sư huyên thật sự quá vững vàng. 23 chương 205 không ai có thể tại lĩnh vực này đánh bại bần đảo Nam Hải cùng Tây Hải giao hội vắng vẻ địa giới. Mấy tầng đại trận bên trong, Triệu Công Minh cúi đầu nhìn này hai tên Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử, tiện tay quét qua, san bằng trên mặt biển nổi lên mênh mông sóng cả. 24 viên đỉnh hải thần châu xoay chậm chậm trước mặt hắn. Kia hai tên Tây Phương giáo cao thủ khóe miệng mang máu, khí tức rung động, lại bị đỉnh hải thần châu vững vàng định trụ, không cách nào động đậy. Giờ phút này, này hai cái lão đạo sắc mặt hết sức phức tạp, có hoảng sợ, đành chịu, tất nhiên nhiều nhất vẫn là phẫn nộ. Lần thứ hai tuy nói lần này là hai người bọn họ cố ý tính toán xiên giáo Hoàng Long đạo nhân trước đây, lại mượn Triệu Công Minh như vậy độc đáo tính toán chi pháp. Nhưng bọn hắn có thể một chút cũng không có làm bị thương Hoàng Long đạo nhân, chỉ là theo bị ăn vạ trải qua. Tình cảnh tái hiện một lần này, Triệu Công Minh không nói lời gì, trực tiếp xông lên đến đem bọn họ đánh đập một trận, tổn hại bọn họ mấy ngàn năm đạo hạnh. Thù này thế nhưng là thật kết. Triệu Công Minh lúc này cũng tại đỡ sâu trầm ngâm. Vừa rồi đánh thuận tay, lưu lực lưu ít, đem này hai cái phương Tây thánh nhân để tử đánh tổn hại đạo hạnh, thua lỗ đạo ý, lần này cũng không như thế nào chiếm lý. Bên cạnh kia cao cao gầy gò đạo nhân đi về phía trước lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm động, miệng nói: đa tạ Công Minh sư để giải vây, nếu không phải Công Minh sư để hiện thân, bần đạo thật sự không biết nên làm như thế nào. Triệu Công Minh cười khan âm thanh, cười nói: chỉ là việc nhỏ, Hoàng Long sư huyên không cần chú ý. Này cao gầy đạo nhân đi về phía trước hai bước, nhìn trước mặt này hai tên quần áo một mạc, mặt mũi tràn đầy bi phấn phương Tây lão đạo, thấp giọng hỏi: Công Minh sư đệ, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Triệu Công Minh dẫn âm hỏi: bọn họ trước đây thế nhưng là đối sư huyên ngươi động thủ cách này, vẫn chưa? Cao gầy đạo nhân cười khổ nói: bần đạo mới từ Nam Hải một chỗ bạn tốt đồng phủ trở về, liền gặp hai người bọn họ. Bọn họ nói có một cái hảo bảo bối thỉnh bần đạo quan sát. Sao liệu đến nơi đây, hai người bọn họ lẫn nhau xảy ra tranh chấp, còn đánh lên, một người té ngã trên đất, miệng phun máu tươi, như là bị trọng thương. Một người khác ngược lại nhìn về phía bần đạo, nói: bần đạo là gì đả thương hắn sư huynh? Bần đạo thế nhưng là thật không có động thủ, vạn vạn không có động thủ, còn lên tiếng khuyên bọn họ không muốn như vậy đấu hung áp. Triệu Công Minh lập tức nhíu mày: này hai cách bị hắn ăn vạ qua ra hỏa, còn chơi ra trò mới không đúng. Nếu là theo cách này kịch bản, đối phương lúc này khẳng định giấu giếm lưu ảnh bảo vật hoặc là trận pháp, này thật là không tốt ứng đối. Triệu Công Minh chân dưới đột nhiên mềm nhũn, động tác trôi chảy lại tự nhiên, trực tiếp ngã vặt tại ba người trước mặt, pha một tiếng, trong miệng thốt ra đại phiến bọt máu, sắc mặt trắng bịch, khí tức rung động rung động, đạo vận run run. Bất kể như thế nào, trước nằm xuống lại nói. Kia hai tên bị đỉnh hải thần châu phong bế lão đạo, trong mắt bi phấn càng hơn, lại là không có cách nào động đậy. Kỳ thật lúc này chỉ cần Triệu Công Minh thu hồi đỉnh hải thần châu, này hai cái Tây Phương giáo cao thủ nửa điểm ngoan thoại cũng sẽ không đặt xuống, trực tiếp quay đầu rời đi. Giờ phút này, kia cao cao gầy gò lão đạo lập tức mộng, nhìn xem bên trái, nhìn xem bên phải, đối Triệu Công Minh truyền thanh nói: Công Minh sư đệ, nếu không bần đạo cũng nằm xuống đừng. Triệu Công Minh bất động thanh sắc, vội vàng dẫn âm: ta ở chỗ này trước ổn định bọn họ sư huyên, ngươi nhanh đi Nam Thiên Bộ Châu, ngay tại Nam Hải Duyên Hải, tùy tiện tìm một nhà hải thần miếu đi vào, tìm Nam Hải hải thần, chờ hải thần hóa thân hiện thân, Hoàng Long sư huyên ngươi liền đem nơi đây sự tình nói cùng hắn nghe, cầu cách đường giải quyết. Sau đó ta chắc chắn đi tìm hải thần nói lời cảm tạ. Này cao gầy lão đạo càng phát ra hồ đồ. Nhưng nghe Triệu Công Minh nói tình thế cấp bách ý tắt, vị này Xiêm giáo thập nhị kim tiên liệt kê cao thủ cũng chưa suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển thần thông, xông ra nơi đây đại trận, hướng mặt phía bắc bắn nhanh mà đi. Này hồng hoang, thời đại thay đổi. Tiểu Huỳnh Phong bên trên, sư tổ cùng vong tình thượng nhân này gương vỡ lại lành chuyện xưa, thật đúng là khó thao tác. Bất quá, lần này công phu cũng không uổng phí. Hai người mặc dù còn không có lẫn nhau nói ra tâm ý, nhưng đã có thể bình thường trao đổi. Nhiều nhất hai lần cũng liền có thể vui vẻ hòa thuận. Lý Trường Thọ dùng tiên thức liếc nhìn, đã đi Tiểu Huỳnh Phong phía sau núi dạo bước tiểu sư tổ cùng vong tình thượng nhân, đáy lòng khởi thơ tính, không chịu được trầm ngâm hai tiếng, dưới đáy lòng ngâm tụng nói: vốn là một đôi uyên ương chim, cãi nhau hai lần ở riêng, đều nói thiên tiên hảo quyến lữ, lại là ngạo kiều đối muộn tao. Không sai không sai, có tiến bộ. Còn áp vận Lý Trường Thọ thình lình nghe phía sau truyền đến vài tiếng ôn nhô ngâm sướng. Lại là chính đánh đàn sư muội Linh Nga. Khẽ hé môi son. Theo nàng đầu ngón tay cùng dây đàn điểm lạc. Ôn nhô hát nói: hoa rơi ảnh chậm chạp, mệt mỏi chim chìm hà vũ. Nghĩ quân gì niệm lên tiếc ta thải thường áo. Hả Lý Trường Thọ lườm nàng một chút. Linh Nga lập tức dừng dây cung. Hé miệng. Đối sư huyên lộ ra một tia cười ngây ngô. Nàng mới không có ám chỉ cái gì ủng tự kinh 50 lần. A, Linh Nga lập tức ủy khuất ba ba. Hùng Linh Lị đã chạy đi linh thú vườn cho linh thú. Nơi đây luận điệu. Nàng quả nhiên là thưởng thức không đến vậy không thích ứng được. Sợ chính mình ngủ mất tiếng ngáy như sấm, quấy dày bọn họ. Liền cùng không có trước khi ra cửa trong đêm thường xuyên sẽ đánh nhiễu chính mình cha mẹ. Đồng dạng, Lý Trường Thọ lại chú ý vong tình thượng nhân cùng nhà mình sư tổ một hồi. Vong tình thượng nhân tại hai người bọn họ xung quanh bố trí tiên lực. Lý Trường Thọ cũng vô pháp tại không kinh động vong tình thượng nhân điều kiện tiên quyết. Nghe được bên kia đang nói cái gì. Chính lúc này, mấy thân ảnh lén lén lút lút từ nhỏ Quỳnh Phong sơn chân, dán rừng cây trên không cưới mây mà tới. Cầm đầu chính là thân cao tuyệt đối bất quá 5 thước thấp đạo nhân Tiểu Ô. Tiểu Ô phía sau, Tiểu Thi, Tiểu Lộc Nhi, Tiểu Tệ. Còn có một vị đem toàn thân mình bao khỏa trong chăn bên trong, chỉ để lọt khuôn mặt nhỏ nhắn. A Tiểu Cửu. Như vậy trang điểm Lý Trường Thọ kém chút không nhận ra được. Tiểu sư tổ vừa về đến, Tiểu Cửu hoàn toàn như là gặp thiên địch, nếu không phải mấy người sư tỷ sư huyên một hai phải kéo nàng cùng nhau tới, nàng chắc chắn sẽ không ra bản thân bộ kia xa hoa đại trận này. 5 vị sư huyên, đệ, tỷ, muội cùng nhau mò tới bên hồ nhà cỏ trước. Lý Trường Thọ đã là đối Tiểu Ô cùng Tiểu Cửu dẫn âm, để bọn hắn giả bộ như ở chỗ này thưởng thức thư họa dáng vẻ. Đến Tiểu Quỳnh Phong tu hành bát quái chi pháp, tự nhiên có thể. Chỉ cần không ầm ý đến bên kia hai vị chuẩn bị làm âm dương đại đạo là được. Chốc lát, vong tình thượng nhân 5 vị đồ đệ lén lén lút lút vào triển lãm tranh mê trận. Lý Trường Thọ đem mê trận trực tiếp đóng lại, để bọn hắn có thể rõ ràng quan sát phía sau núi tình hình. Không bao lâu, Tiểu Ô thấp bé thân thể lặng lẽ đến Lý Trường Thọ trước mặt, tràn đầy lo lắng hỏi câu: Trường Thọ, bên này như thế nào? Sư bá hỏi chuyện gì nhà ta sư phụ cùng ngươi sư tổ nha? Chớ có cùng sư bá ta giả bộ hồ đồ. Tiểu Ô mặt đối mặt dùng dẫn âm chi pháp hỏi: bọn họ đã hóa hảo trở lại cách này, ta cũng không biết, ta chỉ là cái tiểu đệ tử, cũng không dám hỏi đến những này cao nhân tiền bối nhân duyên sự. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, dẫn âm hỏi lại: sư bá, tiểu chứ cái khác sư bá sư thúc lại là như thế nào đối đãi việc này, còn có thể như thế nào đối đãi chúng ta là làm đệ tử, còn có thể can thiệp sư phụ sự tình hay sao? Tiểu Ô cười cười tiếp tục dẫn âm: này tự nhiên là một chuyện đại hỷ sự. Chúng ta rất sớm trước đó liền nghe đại sư tỷ nói qua không ít lần, sư phụ có yêu nữ tử. Sư phụ nhiều khi đều sẽ một người đối một bức họa xứng sờ. Kia bức tranh đều đã không có màu mực, mơ hồ không rõ. Sư phụ còn không chịu thu lại. Tiểu cửu nhập môn về sau, bị sư phụ mang theo đến bên này mấy lần. Chúng ta mấy cái mới biết được, sư phụ trong lòng sở niệm nữ tử chính là vị này Giang sư thúc. Tiểu ô lời nói một trận, cười hắc hắc hai tiếng, dẫn âm hỏi: này nếu là thật thành, sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, ngươi muốn đưa ra sư cái gì hạ lễ? Lý Trường Thọ cười nói: ta sở thiện sự tình, cũng vô pháp, chính là đan dược rượu. Tiểu ô lập tức một hồi nháy mắt ra hiểu, gia sư tu vi cao thâm, nhiều năm như vậy giữ mình trong sạch, chỗ nào cần phải những vật kia. Ồ, Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, nghe sư bá lời này, tựa hồ sư bá vẫn chưa giữ mình trong sạch. Tiểu thi sư bá, ngài đừng rút kiếm ai. Tiểu ô hoàn toàn giật mình, một bước vọt ra ngoài, lấy sét đánh chi thế, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Tiểu ô quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Trường Thọ một mình đứng tại dưới cây liễu, nhà mình đạo lữ ngay tại ngoài mười trượng hơn, mặt ngoài bồi sư đệ sư muội dám thưởng họa tác, âm thầm lặng lẽ quan sát phía sau núi động tĩnh. Tiểu ô chừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, ánh mắt bên trong tràn đầy oán niệm. Này thấp đạo nhân xám xịt theo trong hồ nước chui ra, đánh bay đạo bào thượng nước đọng, dậm chân một cái, dẫn âm mắng: ngươi biết hố ngươi sư bá ta. Lý Trường Thọ bình tĩnh nhìn về phía bầu trời, dẫn âm cười nói: sư bá ngài đáy lòng hẳn là có dù, chẳng lẽ lại là đi tìm cái kia bị đặt ở ngoài sơn môn hồ yêu rồi đi đi. Chớ có không duyên cớ ô ta trong sạch. Tiểu ô hai tay thăm dò tại trong tay áo, tức giận mắng: ta đối với ngươi tiểu thi sư bá, kia là nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể chứng nhận, tuyệt không hay lòng khục. Nói điểm chính sự. Trường Thọ, ta đại sư tỷ nghe nói Giang sư thúc bên ngoài có không ít bạn tốt, ngươi nói trong những người này sẽ có hay không người ăn? Chính là, nói như vậy cũng không tốt lắm, chúng ta làm đệ tử chính là có chút bận tâm, có thể hay không đột nhiên tung ra mấy cái cùng sư phụ tranh giành tình nhân người, như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng sư phụ hắn tu đạo tâm cảnh. Sư phụ độ kiếp sắp đến, tình hình như vậy tốt nhất vẫn là có thể tránh liền tránh. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: việc này sau đó ta sẽ hỏi sư tổ, sư bá không cần phải lo lắng. Tiểu ô vội nói: vậy làm phiền Trường Thọ sư dơ, dơ quy quy y e t. Đây cũng chỉ là việc nhỏ, Lý Trường Thọ truyền thanh nói: sư bá, ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi. Ồ, nhưng nói không sao. Lý Trường Thọ trong ngực lấy ra một cuốn sách giản đơn, trực tiếp nhét vào tiểu ô trong ngực, thấp giọng nói: đây là cấp quên tình tổ sư bá một ít tiểu kiến nghị. Sư tổ ta trung quy là mặt mỏng, việc này vẫn là nhà trai chủ động chút tốt hơn. Tiểu ô hai mắt tỏa sáng, không để lại dấu vết, đem thư từ thu vào trong tay áo khe hở chữ vật bảo năng. Hai người liếc nhau, từng người hiểu ý cười một tiếng. Hai người các ngươi tại kia nói thầm cái gì đâu? Tiểu thi ở phía sau nói một tiếng: ô ô, đến đây, nhìn xem bức họa này như thế nào, ta muốn dùng linh thạch đổi đi, lấy về trang trí tại chúng ta trong phòng đấy. Tiểu ô đáp ứng một tiếng, lập tức chạy về. Lý Trường Thọ lại là cất cao giọng nói: nơi đây họa tác đều là đệ tử ngày bình thường nhàm chán lúc luyện viết văn chi tác. Sư bá, sư thúc như coi trọng, tự rước là được. Vong tình thượng nhân thất đệ tử tiểu tề ở bên cười nói: như vậy tiêu chuẩn vẫn chỉ là luyện viết văn chi tác. Sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, ngươi nhưng có đại thành họa tác lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười lắc đầu. Một bên tiểu ô cười nói: thất sư đệ, cái này không nên hỏi nhiều. Trường Thọ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, đại thành họa tác, ngươi có thể ngàn vạn không nhìn nổi. Tiểu tề lập tức đến rồi hào hứng, đuổi theo tiểu ô một hồi hỏi ý. Lý Trường Thọ ở bên ngược lại là vẫn chưa nói thêm cái gì. Kỳ thật Tiểu Ô Sư Bá biết đại thành họa tác, bất quá là Bách Mỹ lão hậu đồ cùng Bách Mỹ lão đồ, kia bất quá xem như chút thành tựu chi tác. Hắn hiện tại còn có lực nhi càng lớn không có dấu hiệu nào. Lý Trường Thọ đáy lòng truyền đến một hồi yếu ớt la lên. Hải thần có đây không? Hải thần, đạo hữu, khả năng nghe được a? Hả, này tiếng la đứt quãng, tín hiệu vô cùng yếu ớt. Lý Trường Thọ tay trái núp ở trong tay áo, lập tức bấm ngón tay suy tính. Một phần thần niệm theo tiếng mà đi, rơi vào chính mình bị la lên tòa nào đó tượng thần bên trên. Vừa tới tòa này tượng thần, Lý Trường Thọ cũng là ngẩn ra. Đây cũng không phải là chính bản hải thần tượng. Nơi đây là một chỗ duyên hải làng trài cung phụng một tòa tượng đất thượng viết hai cái chữ to hải thần. Nhưng nơi này cũng coi như chính mình thu liếm hương hỏa công đức nơi, này tượng đất cũng cùng chính mình có liên quan. Đơn giản như vậy tượng đất cũng không tính nhập hắn lúc này hơn 23.600 tòa tượng thần liệt kê. Nhưng nghĩ lại, có thể ở loại địa phương này trực tiếp kinh động hắn cái này hải thần bản tôn, còn đem tiếng la truyền vào chính mình đáy lòng, la lên người không thể coi thường. Lý Trường Thọ dùng thần niệm nhìn chăm chú lên tượng đất trước, vị này có chút quen mặt lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua đạo giả. Quan sát tỉ mỉ đối phương một hồi, cái này người thân hình cao cao gầy gò, một thân buông lỏng vàng nhạt đạo bào, thắt phổ biến nói châm, hai bàn tay như quạt hương bộ bình thường, tổng thể khí chất cho người ta một loại tiêu dao phiêu giật cảm giác. Hắn khuôn mặt thanh kỳ, cái trán rộng lại dài, hai mắt thon dài, ngược lại là cùng nhà mình nhị giáo chủ ngao ấp mắt hình có chút tương tự. Lại trên người người này tản ra nhàn nhạt uy áp, lại có một chút trở lại nguyên trạng chi huyền diệu đạo vận. Theo tu vi mà nói tuyệt đối là cao thủ. Này lão đạo lại chắp tay hô câu: Hải thần, hải thần ngài khả năng nghe được sao? Là hải thần tới rồi sao? Một bên có cái vác lấy giỏ trúc phàm nhân đại thẩm trùng hợp đi ngang qua, nhìn không được nhắc nhở: Ngươi lão nhân này thật là kỳ quái, như thế nào đối hải thần tượng loạn gọi? Lý chúng ta nơi này chỉ là mời về tượng thần nhỏ, ngươi nếu là thật muốn bái hải thần, đi trong thành đại miếu mới trong ai. Đa tạ nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở. Này lão đạo lau mồ hôi chán, quay người liền trực tiếp cưới mây hướng về gần nhất thành lớn mà đi. Này đi ngang qua đại thẩm không chịu được giật nảy mình, cổ tay trên giỏ trúc rơi trên mặt đất, ngã ra đầy đất. Lão cá khô, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 23 chương 206 đại đạo lời thề. Nhất kiện ngũ liên đạo hữu chính là hải thần hóa thân linh nam thành hải thần bên trong tòa miếu lớn. Chúng khách hành hương vây xem nơi. Lý Trường Thọ lão thần tiên giấy dầu đạo nhân mới từ hậu viện chuyển ra tới, liền bị cưới mây đến áo bào màu vàng lão đạo trực tiếp ngăn ở cửa trước. Này lão đạo thần sắc mang theo vài phần cấp bách, nhìn thấy Lý Trường Thọ liền vội vàng hỏi han. Lý Trường Thọ cũng đã là thấy qua không ít cao nhân tiền bối, nhưng như vậy gấp gáp, khục, như vậy vô cùng lo lắng, đạo cũng không nhiều thấy. Lý Trường Thọ cười nói: Đạo hữu nên xưng hô như thế nào? Ngọc Hư Cung Hoàng Long là vậy. Đạo hữu thế nhưng là hải thần Hoàng Long. Lý Trường Thọ đạo tâm không chịu được nhẹ nhàng chấn động. Mượn giấy đạo nhân nhìn chăm chú lên trước mắt vị này cao cao gầy gò lão giả, cấp tốc khôi phục tâm cảnh, đáy lòng đã có tính toán. Lại là Hoàng Long tiền bối, thất kính tiền bối, nơi đây phàm nhân đông đảo, còn thỉnh mượn một bước nói chuyện. Ai? Nhanh! Nhanh! Hoàng Long chân nhân dùng tay làm dấu mời, cơ hồ là vội vàng Lý Trường Thọ vội vàng đi hậu đường. Mà bản địa người coi miếu cùng hai vị hùng trại thần sứ đã mang theo miếu bên trong làm việc vặt người, công chúng khách hành hương ngăn ở trước đại điện, vẫn chưa làm cho người ta tới gần nơi đây. Trong hậu đường, Lý Trường Thọ khoảng cách gần đánh giá vị này Hoàng Long chân nhân, đáy lòng cũng là có chút cảm khái. Vị này chính là phong thần bị trói chuyên nghiệp hộ, long tộc một vị duy nhất thánh nhân thân truyền, cưỡng ép cùng thánh nhân hạ bất luận cái gì cao thủ 46 mở. Tổ long huyết mạch người thừa kế chú thích Hoàng Long 4. Trước đây Lý Trường Thọ còn cân nhắc qua, phải chăng đi tìm Hoàng Long chân nhân ra tay. Thời khắc mấu chốt vì Long tộc sân ra. Như vậy có thể làm dịu Long tộc không nhỏ áp lực. Không nghĩ tới, không đợi hắn chủ động đi tìm Hoàng Long, Hoàng Long chính mình liền đưa tới cửa. Lý Trường Thọ cũng không kéo dài. Đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối thần thái trước khi xuất phát bối rối. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì tùy theo. Hắn lại bổ sung câu. Vãn bối chính là Nam Hải Hải Thần. Ở chỗ này làm thu tổ hương hỏa sự tình. Làm tiền bối chây cười. Hoàng Long chân nhân thấp giọng nói. Hương hỏa công đức là cái thứ tốt. Này có cái gì chây cười đạo hữu. Thực không dám giấu giếm. Ta là. Ăn. Là Triệu Công Minh sư để làm ta tới. Lý Trường Thọ không chịu được khóe miệng co giật mấy lần. Cười khổ nói. Hẳn là Công Minh tiền bối. Lại tại trước mặt người khác. Nằm xuống Hoàng Long chân nhân hai mắt tỏa sáng. Vội nói. Đạo hữu chân thần người vậy có thể suy tính đến trình độ như vậy không sai. Hắn vừa nằm xuống chẳng lẽ. Còn thổ huyết rồi ai. Đúng. Ta Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng chán. Vừa định nhả ránh Triệu đại gia có phải hay không ăn và ăn tới nghiện. Một ngày không động vào toàn thân khó chịu. Hoàng Long chân nhân đã nhanh giải thích rõ nói. Triệu Công Minh sư để là vì giúp ta giải vây. Bất đắc dĩ đả thương hai tên Tây Phương giáo đạo hữu. Sau đó. Liền nằm xuống. Ô Lý Trường Thọ vội hỏi. Ý của tiền bối là. Triệu tiền bối là dùng loại phương thức này. Tại hành hiệp trượng nghĩa. Giúp người làm niềm vui không tệ. Hoàng Long chân nhân một mặt nghiêm túc. Lúc này bần đạo vừa vặn trở lại mùi vị tới. Kia hai cái Tây Phương giáo người. Rõ ràng là muốn dùng vừa kế lừa ta bảo vật. Bần đạo vốn là không có mấy món bảo vật. Bọn họ dùng tâm sao mà áp độc đạo hữu. Công Minh sư để căn dặn. Làm bần đạo tới cầu một cái diệu kế. Còn thỉnh đạo hữu nhanh chóng chỉ thị. Ta cùng Công Minh sư để định vô cùng cảm kích. Như thế nào cảm giác, vị này chân nhân có một tí xíu. Thành thật ảo giác đi, hẳn là ảo giác. Chuyện này chỉ có thể nói vị này Hoàng Long chân nhân thâm tàng bất lộ. Hồng hoang từ đâu tới cái gì người thành thật Hồng Vân đạo nhân. Chỉ là hồng hoang thời kỳ viễn cổ. Một trận xinh đẹp ngoài ý muốn thôi. Lý Trường Thọ đứng dậy dạo bước, trầm ngâm vài tiếng, buộc lên tóc bạc nhẹ nhàng lắc lư. Hắn có chút do dự bản năng liền muốn tránh né cái này nhân quả. Đuổi Hoàng Long chân nhân trực tiếp đi Tam Tiên Đảo cầu viện. Nhưng, thứ nhất hắn phụng thánh nhân chi mệnh tính toán Long tộc thượng thiên sự tình. Như cùng Hoàng Long chân nhân thừa cơ giao hảo. Sau đó hơi chút an bài. Liền có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Thứ hai. Nếu là bởi vậy bình bạch áp Triệu Công Minh, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Có thể tự nhiên gia tăng Triệu Công Minh đối chính mình hảo cảm độ, cũng không phải thiện quả. Thứ ba, thôi, là thời điểm nói cho Tây Phương giáo cùng Triệu Công Minh ăn vạ chi đạo rốt cuộc nên như thế nào phá giải. Cái này kịch bản chí mạng thiếu hụt ở nơi nào. Nhờ vào đó làm Triệu đại gia sau này triệt để từ bỏ bộ này đường. Chính mình cũng có thể hoàn toàn chặt đứt cùng việc này nhân quả. Suy đi nghĩ lại. Lý Trường Thọ dậm chân một cái. Cắn răng một cái. Khó được một lần. Làm ra vi phạm bản tâm lựa chọn. Hoàng Long tiền bối còn thỉnh mang ta cùng nhau tiến đến. Đem việc này nói rõ chi tiết cùng ta nghe cách này. Hoàng Long chân nhân một hồi do dự. Cũng biết nếu để Lý Trường Thọ cùng nhau tiến đến. Vậy chờ cùng với đem Lý Trường Thọ liên lụy vào lần này nhân quả bên trong. Đạo hữu nói với bần đạo như thế nào làm việc cũng được. Việc này rắc rối phức tạp. Cực kỳ phiền phức. Lý Trường Thọ nói. Sau đó ta trốn ở tiền bối tay áo trong. Sẽ không hiện thân. Còn thỉnh tiền bối vì ta che lấp một phen. Ta âm thầm cùng Công Minh tiền bối dẫn âm. Thiện Hoàng Long chân nhân lập tức không có lo nghĩ. Gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ thân hình thoát một cái. Hóa thành một đầu thật dày giấy đạo nhân. Trực tiếp chui vào Hoàng Long chân nhân ốm tay áo. Hoàng Long chân nhân sưởng sốt một chút. Khen. Đạo hữu lại tu thành như vậy huyền diệu hóa thân. thật sự chưa bao giờ nghe thấy. Làm tiền bối chây cười, Lý Trường Thọ cười trở về câu. Hoàng Long chân nhân vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Dùng tiên lực ra hộ tại Lý Trường Thọ giấy đạo nhân quanh người. Liền vội vàng lách mình ra hậu đường. Trực tiếp phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo vàng nhạt hồng quang. Hướng Nam Hải chỗ sâu bay đi. Đoạn đường này xuyên vân qua sương mù, chớp mắt vạn dặm. Trên đường, Hoàng Long chân nhân đem chính mình trước đây tao ngộ nhanh chóng nói cho vị này hải thần hóa thân. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng âm thầm thở dài. Tây Phương giáo chỉ sợ là nghĩ tính toán Hoàng Long chân nhân, làm Hoàng Long chân nhân rời đi long tộc phân tranh, từ đó phòng ngừa đem Xiêm giáo liên lụy vào nhập nơi đây. Quả nhiên, Tây Phương giáo đã là quyết ý tại ngao ấp đại hôn ngày trọng thương long tộc. Văn Tịnh đạo nhân biết kế hoạch, hẳn là chỉ là Tây Phương giáo chỉnh thể kế hoạch một bộ phận. Việc này vẫn là muốn một lần nữa mưu lược một phen mới có thể an tâm. Mặc kệ Hoàng Long chân nhân thực tế chiến lực như thế nào, sẽ hay không trở thành phong thần đại kiếp bên trong cao thủ thực lực tính toán đơn vị. Hoàng Long chân nhân tu vi xác thực được cho cao thâm mạc chắc. Khi nói chuyện, bọn họ đã là chạy tới Nam Hải chỗ ghi ẩn nấp đại trận nơi. Hoàng Long chân nhân lần nữa đánh vỡ đại trận, xông vào trong đó. Lý Trường Thọ nhìn một chút nơi đây tình hình, cũng là kém chút cười ra tiếng. Ba vị thánh nhân đệ tử ngược lại trên mặt biển, một cái tại thổ huyết, hai cái tại trừng mắt, hình ảnh dù gì không nói lên lời, lại lộ ra một cỗ không hiểu hài hòa. Nay Triệu đại gia lấy một địch hai, vẫn có thể đụng tại thượng gió, giờ phút này nhìn so hai người thảm không biết bao nhiêu. Ta Trường Canh đạo nhân, nguyện xưng ngươi là Hồng Hoang Ngoạn Tử Vương Khục, làm chính sự, làm chính sự. Lý Trường Thọ cho Triệu Công Minh cung cấp ăn vạ kịch bản bên trong, vẫn luôn tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt. Nay thiếu hụt còn không chỉ một. Sở dĩ Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu có thể nhiều lần đắc thủ, nguyên nhân căn bản chính là hai người bọn họ đủ mạnh đổi thành người bên cạnh, đã sớm thành cho. Lần này Tây Phương giáo hai vị cao thủ coi là bằng ăn vạ chi pháp ăn chắc Hoàng Long chân nhân, cũng là hai người hợp lực có thể áp chế Hoàng Long chân nhân. Triệu Công Minh đăng tràng về sau, kỳ thật không cần làm cái gì, chỉ cần vì Hoàng Long chân nhân làm chứng, đối phương tự nhiên sẽ xám xịt rút đi. Nhưng Triệu Công Minh không thể gặp đạo môn người trong nhà ăn thiệt thòi, dưới cơn nóng giận liền đem đối phương hai người đả thương. Này mới khiến cuộc diện trở nên có chút khó có thể thu thập. Đối phương lúc này lòng đầy căm phẫn, tất nhiên không muốn như vậy từ bỏ ý đồ, lại tổn hại đạo hạnh, thành chân chính khổ chủ. Trong lúc vô hình tăng lên một ít độ khó. Hết lần này tới lần khác, thánh nhân đệ tử còn đánh giết không được, dùng sức mạnh khẳng định không được. Trên đường lúc, Lý Trường Thọ đáy lòng xẹp qua mấy cái kịch bản, đều là phản ăn vạ đường lối. Đến nơi đây, hắn đã chọn tốt ổn thỏa nhất kế sách, lập tức đối Hoàng Long chân nhân cùng Triệu Công Minh âm thầm dẫn âm. Kế này tên là thay xà đổi cột, rút củi dưới đáy nồi trộm đổi khái niệm. Đại La hơi sợ thiên đạo rõ ràng lời thề oanh tạc pháp như thế như vậy. Nói nhỏ, Lý Trường Thọ thấy Hoàng Long chân nhân có chút do dự, lại truyền thanh nói. Như việc này thật sự không thể xử lý tốt, sợ là tiền bối cùng Công Minh tiền bối đều có phiền phức. Phương Tây nhưng không dễ tới bối a tiền bối. Hoàng Long chân nhân nặng nề mà gật đầu, lúc này mới quyết định tính toán Tây Phương giáo hai người. Đối Lý Trường Thọ truyền thanh nói một câu: ta không thể hố Công Minh sư để. Nói xong, Hoàng Long chân nhân theo Lý Trường Thọ nói, mặt lộ vẻ oán giận, chủ động hướng về phía trước, đem Triệu Công Minh nâng đỡ lên. Triệu Công Minh giờ phút này còn có chút buồn bực, bởi vì vừa vặn nghe được hải thần lão để dẫn âm, làm hắn không nên mở miệng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Việc này tạm thời giao cho Hoàng Long chân nhân giải quyết. Triệu Công Minh cũng liền bình tĩnh đứng lên, trước xem Hoàng Long lão ca như thế nào biểu diễn. Ai, Hoàng Long chân nhân đạp sóng mà đi. Đi đến kia hai tên Tây Phương giáo cao thủ trước mặt, ngửa đầu thở dài, mở miệng nói: Bần đạo khi nào đắc tội hai vị đạo hữu? Hai người kia lập tức liên tục chớp mắt, lại là hoàn toàn không thể động đậy. Hoàng Long chân nhân lại nói: Công Minh sư đệ, còn thỉnh thu hồi Bảo Châu. Hở Triệu Công Minh lập tức có chút không yên lòng, nhưng Lý Trường Thọ lại dẫn âm căn dặn một câu. Hắn gật gật đầu, đem Định Hải Thần Châu thu hồi lại. Kia hai cái Tây Phương giáo cao thủ lập tức nhảy dựng lên, từng người đối Triệu Công Minh trợn mắt nhìn. Triệu Công Minh, ngươi hư ta đạo hạnh, chuyện hôm nay nhất định phải cùng ngươi nói rõ đi. Bích Du Cung không cần như thế tốn công. Hoàng Long chân nhân thở dài, còn thỉnh hai vị cùng Công Minh sư huyên cùng nhau theo ta trở về Ngọc Hư Cung bên trong. Ta đi cầu kiến lão sư, làm lão sư xử trí việc này đi. Hai người kia lập tức ngẩn ra, này như thế nào? Không theo kịch bản đi, bọn họ bây giờ không phải là tương đối thảm một phương sao? Hoàng Long chân nhân làm một mảnh mây trắng, thở dài, các vị mời đi. Bần đạo chính là tại lão sư ngọc tượng trước quỳ hoài không dậy, hôm nay cũng muốn thỉnh lão sư ra tới, vì chuyện này làm quyết đoán. Ở đây bần đạo lập được đại đạo lời thề, Công Minh sư để tổn thương các ngươi sự tình, bần đạo một người gánh chịu, chính là lão sư giết bần đạo, bần đạo cũng không có chút nào lời oán giận. Một tiếng ấm vang sấm rền vang, lại là thiên đạo theo sinh cảm ứng. Kia hai tên Tây Phương giáo cao thủ lập tức trao mày, đã phát hiện bọn họ đánh mất quyền chủ động. Cái này Hoàng Long không phải nói trung hậu thành thật không tâm nhãn sao? Sao đến cùng trước đó biến thành người khác, tựa như mà Lý Trường Thọ trốn ở Hoàng Long chân nhân ốm tay áo, đã là không chịu được lộ ra một chút mỉm cười. Khắc chế ăn vạ phương pháp tốt nhất tất nhiên chính là tìm cảnh khục, tìm thánh nhân. Ăn vạ kịch bản sử dụng chính là đối phương đánh cũng đánh không lại, nói ra sợ mất mặt, càng không muốn đem sự nháo đến người qua đường đều biết. Vi diệu tâm lý muốn phá giải cái này kịch bản, chính là muốn làm ăn vạ người tin tưởng. Bị ăn vạ người có thà rằng tự bảo cũng không muốn chịu oan khuất bảo tính tình. Ngày hôm nay vốn là này hai cái Tây Phương giáo cao thủ tại tính kế, thật đến thánh nhân trước mặt lại như thế nào có thể giấu giếm được thánh nhân? Đến lúc đó chỉ cần hơi mang chút tiết tấu, đem việc này định tính vì này hai cái Tây Phương giáo cao thủ đến ăn vạ chơi lừa gạt, lại học nghệ không tinh, còn bị người bị hại thân hữu đả thương. Lạc hẳn là Tây Phương giáo thánh nhân ra mặt, mà phương Tây hai vị thánh nhân đối lý, chỉ có thể đóng cửa lại để giáo huấn nhà mình môn nhân. Này hai tên quần áo tả tơi lão đạo liếc nhau, từng người đáy mắt đều có chút kiêng kỵ, tự nhiên cũng là nghĩ đến những thứ này. Hoàng Long chân nhân theo Lý Trường Thọ căn dặn, lại nói câu, hai vị còn thỉnh cùng nhau tiến đến đi. Nếu không, phương Tây Linh Sơn, hải ngoại Bích Du Cung, thậm chí Thiên Đình Đâu Xuất Cung đều có thể. Như vậy, như hai vị còn cảm thấy phiền phức, không bằng ba người chúng ta từng người lập được một đạo đại đạo lời thề, bần đạo tới trước. Hoàng Long chân nhân hắng giọng, đối bầu trời xa xa cúi đầu. Phụ, đệ tử Hoàng Long cầu xin thiên đạo lão gia, ngày hôm nay nếu là đệ tử cố ý làm bị thương, hoặc là trước đây cố ý tính toán hai vị đạo hữu này, nguyện lĩnh tử tiêu thần lôi trách phạt lập tức. Thiên địa trong một mảnh an bình. Từ mấu chốt trước đây, Hoàng Long chân nhân quay đầu nhìn lại, thở dài, đạo hữu, đến lượt các ngươi. Chúng ta khi nào đáp ứng ngươi muốn lập như vậy lời thề? Hoàng Long đạo hữu, chúng ta chỉ là... Thôi, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, chuyện hôm nay không đề cập tới cũng được. Cáo từ. Này hai tên phương Tây cao thủ lập tức bại lui. Chậm đã, Triệu Công Minh không đợi Lý Trường Thọ dẫn âm, đã rõ ràng nên như thế nào phối hợp Hoàng Long chân nhân biểu diễn. Lập tức đứng dậy, hai vị, ngày hôm nay không lập này lời thề muốn đi, hẳn là trong lòng có dự đối phương. Hai người biến sắc, lập tức liền muốn thi triển độn pháp, nhưng chẳng biết lúc nào, nơi đây càn khôn đất là bị hoàn toàn phong cấm. 24 viên Định Hải Thần Châu tại các nơi hiện thân, cấp tốc chấn áp mà tới. Một bên Hoàng Long chân nhân xem có chút ngây người, nhưng Lý Trường Thọ lần nữa dẫn âm lọt vào tai. tiền bối, chúng ta nhìn chính là kế tiếp làm công minh tiền bối xử trí liền có thể. Hoàng Long chân nhân bất động thanh sắc gật gật đầu, ở bên lặng lặng quan sát, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Sau nửa canh giờ, kia hai tên Tây Phương giáo cao thủ chán nản thở dài. Từng người bắt đầu lập được một đạo mới mô bản đại đạo lời thề. Thề bảo mật. Cũng hứa hẹn nay sau 500 năm không ra ngoài đi lại. Ngày hôm nay Nam Hải bên trên thiên đạo chi lực, so ngày bình thường, nồng nặc đâu chỉ mấy lần. Ngoạn tử vương. Chơi ăn vả vương ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 23 chương 207 việc này. Công minh giúp đỉnh hai cái Tây Phương giáo cao thủ rời đi lúc. Sắc mặt như cà làm bình thường nếu không phải còn tại hồ đại giáo cao thủ phong phạm. Lại sợ bị Triệu Công Minh lại đánh một trận. Nói không chừng đã là miệng phun hương thơm. Hùng hùng hổ hổ. Đổi ai cũng không nhìn được lòng sinh tức giận. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ăn thiệt thòi cúi đầu. Xám xịt rời đi. Về núi bế quan 500 năm. Sẽ không ở trong hồng hoang dạo chơi. Hai người này đi xa Triệu Công Minh đỡ dâu ngưng thần trở về chỗ trước đây đủ loại. Chốc lát Triệu Công Minh đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười truyền khắp ngàn dặm nơi. Ha ha ha ha, một bên Hoàng Long chân nhân mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng cười theo vài tiếng. Trong lúc nhất thời trên mặt biển tràn đầy lão nam nhân nhóm vui sướng tiếng cười. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân vẫn như cũ không hiện thân, tiếp tục trốn ở Hoàng Long chân nhân trong tay áo. Đối phương còn có thể giết cái hồi mã thương có thể không bại lộ hắn cũng tham dự việc này. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Ban đầu Hoàng Long chân nhân tìm tới cửa lúc, Lý Trường Thọ cũng không phải là không có suy nghĩ qua. Này có khả năng sẽ là một trận nhằm vào hắn tính kế. Nhưng cân nhắc liên tục, Lý Trường Thọ tóm lại không thể bỏ mặc việc này mặc kệ. Để tránh cho chính mình dẫn xuất phiền toái càng lớn. Bằng hắn lúc này đã lô hỏa thuần thanh giấy đạo nhân tự dương chi thuật. Dù là bị tính kế, tối đa cũng liền tổn thất một bộ giấy đạo nhân. Lãng phí một chút xíu cây chi chất lòng. Cho nên, hắn đến rồi nơi đây, lại phía sau thao túng. Khục! Đạo môn để tử sự. Có thể để phía sau thao túng sao? Lý Trường Thọ chỉ là cho hai vị đạo môn tiền bối một chút xíu đề nghị. Trợ giúp bọn họ thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Cũng miễn trừ đằng sau phiền phức. Chỉ lần này thôi. Thuận tiện. Dùng lời thề ước thúc này hai tên Tây Phương giáo cao thủ để bọn hắn trong vòng 500 năm không thể ra ngoài. Đây cũng là Lý Trường Thọ tới khi liền mưu đồ tốt. Đối với Triệu Công Minh, Hoàng Long chân nhân cấp độ này cao thủ mà nói, 500 năm cũng không tính dài. Có lẽ cũng liền ngày thường chợp mắt nhi công phu. Đối phương rất dễ dàng xem nhẹ đầu này hạn định. Nhẹ nhóm đáp ứng. Nhưng ở Lý Trường Thọ thôi diễn bên trong, về sau trăm năm, đối với Long tộc thượng thiên sự tình, lại là cực kỳ trọng yếu. Tây Phương giáo có thể tạm thời giảm bớt một ít chiến lực, dù là đối tổng thể ảnh hưởng không lớn, sau này thế cuộc cũng càng dễ dàng khống chế chút. Hoàng Long chân nhân bồi tiếp cười vài tiếng, không khỏi hỏi, Công Minh cớ gì lớn như thế cười ha ha ha. Cười những này bị ta chạm qua người Triệu Công Minh đắc ý đỡ dâu. Oai hùng khí chất kéo căng. Thản nhiên nói. Hoàng Long sư huyên có chỗ không biết. Trước đây ta cùng ta kia tam muội Quỳnh Tiêu. Cùng nhau tại Tây Ngưu Hạ Châu. Dạy dỗ rất nhiều trước đây không vừa mắt phương Tây môn nhân. Ngày hôm nay. Hai người này muốn đe dọa sư huyên. Sử dụng biện pháp. Chính là theo ta nơi này học qua đi chỉ tiếc. Học được chỉ là không quan trọng mánh khói Lý Trường Thọ. Này có cái gì đáng đắc kiêu ngạo vì cái gì? Hắn tại một cái ăn vạ lão đại gia trong miệng. Nghe được cần cù làm giàu vinh dự cảm giác nghe Triệu Công Minh tiếp tục cười nói. Ha ha ha. Nếu không phải ta cùng tam muội, bị ta nhị muội Vân Tiêu kịp thời ngăn lại. Không thể nói được. Hiện tại Tây Phương giáo đã là đuổi theo ta kêu đánh kêu giết. Ha ha ha, vạn chưa từng nghĩ hóa giải này lộ số biện pháp lại là đơn giản như thế. Ha ha ha ha, vui sát ta vậy. Hoàng Long chân nhân khóe miệng lập tức co quắp một trận. Tiệt giáo đạo hữu đều như vậy hành vi phóng túng, không câu nệ tiểu tiết sao? Hoàng Long chân nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, bưng lên ốm tay áo, đối bên trong nhỏ giọng hô: Hải thần đảo hữu, đảo hữu cần phải ra tới rồi. Hải thần lão đệ Triệu Công Minh lập tức hứng thú bừng bừng tiến tới, tại Hoàng Long chân nhân ốm tay áo khẩu, hướng về bên trong trương nhìn một cái, khen: lại thiếu ngươi một cách nhân tình, bần đạo thật sự không biết nên như thế nào trả lại ngươi Lý Trường Thọ. Đến một bản Vân Tiêu nương nương an bơn ảnh, tất nhiên loại này nói đùa lời nói Lý Trường Thọ là kiên quyết sẽ không nói ra, nhiều lắm là đáy lòng trêu chọc trêu chọc. Lý Trường Thọ truyền thanh nói: tiền bối còn thỉnh tìm nơi yên tĩnh, vãn bối có việc bẩm báo. Vãn bối tu vi có thể kém xa hai vị tiền bối như vậy cao thâm, như kia phương Tây biết việc này là sau lưng ta tính toán, sợ là thật sẽ phá hủy ta kia nho nhỏ hải thần miếu. Bọn họ dám? Triệu Công Minh mở chừng hai mắt, uy phong đường đường. Một bên Hoàng Long chân nhân mỉm cười gật đầu, cũng nói: ngày hôm nay bần đạo thiếu đạo hữu ăn tình, quả nhiên là phải suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào trả lại đoạn nhân quả. Chúng ta không bằng liền đi hải thần đạo hữu chi miếu thờ đi một chút, đi cỏ hải thần nhà nước trà uống. Triệu Công Minh nói một tiếng, đem nơi đây vết máu khí tức đều lau sạch sẽ, cùng Hoàng Long cùng nhau chạy tới Nam Thiên Bộ Châu. Sau đó bọn họ hai vị đạo môn đại lão, thánh nhân đệ tử, lại tại Lý Trường Thọ theo đề nghị thay đổi tuyến đường đi An Thủy thành chủ thần miếu. Mây qua năm châu tế, nhãn quy thiên không trong. Lý Trường Thọ nhất tâm đa dụng, liếc nhìn ngay tại phía sau núi dạo bước tiểu sư tổ cùng vong tình thượng nhân, mở ra An Thủy thành hạ cất giấu lại một đầu giấy đạo nhân, tại hải thần miếu đại điện hậu đường làm một ít chuẩn bị. Tại hai vị đại lão trước khi đến, nước trà đã chuẩn bị tốt, hải thần miếu đã tạm thời phong bế, mà liên quan tới như thế nào cùng Hoàng Long chân nhân kết giao, xác minh Hoàng Long chân nhân đối long tộc thái độ, khuyên Hoàng Long chân nhân tương trợ chính mình, đỡ long tộc thượng thiên. Chờ một chút công việc, Lý Trường Thọ cũng đã có phương án suy tính. Đợi Hoàng Long chân nhân cùng Triệu Công Minh chạy đến, căn này phàm tục bên trong hải thần miếu cũng là hội tụ đạo môn tam giáo đại lão cùng ngụy đại lão. Mấy tiếng nói bạn, hai câu tiền bối, các làm đạo vái chào hành lễ, nhập tòa hàn huyên một hai. Triệu Công Minh tràn đầy phấn khởi, đối Hoàng Long chân nhân nói lên hắn trước đây quang huy chiến tích. Lý Trường Thọ ở bên nghe một hồi cười khổ. Còn tốt, Triệu Công Minh giờ phút này đã rõ ràng, ăn vạ sáo lộ này rất dễ dàng phá giải, về sau hẳn là sẽ không dùng nhiều. Nhìn trước mắt một màn này, Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân tại nhân giáo đệ tử địa bàn, ngồi tại thông thiên giáo chủ bức họa dưới, nói chuyện phiếm trêu vẹo, chuyện trò vui vẻ. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng thoáng có chút gì dạng. Hắn từ khi làm rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh, liền đối phong thần lượng kiếp có một phần vung đi không được lo nghĩ cảm giác, khẩn trương cảm giác. Ngày hôm nay nhìn thấy này hai vị, ngày sau sẽ tại phong thần đại kiếp bên trong đấu pháp đấu hung ác siêu tiệt đại lão, cũng có thể như thế vui vẻ hòa thuận khoác lác đánh cái sắm, nói chuyện trời đất. Đại khái đây mới là kiếp nạn chỗ đáng sợ nhất đi. Lý Trường Thọ chế chủ đáy lòng cảm ngộ, mỉm cười gia nhập nói chuyện phiếm, chủ động bắt đầu đem chủ đề hướng Hoàng Long chân nhân trên người dẫn. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền muốn nói lại thôi, dẫn tới Hoàng Long chân nhân cùng Triệu Công Minh chào hỏi. Triệu đại gia vung tay lên, cười nói: hải thần lão đệ, có chuyện nói thẳng chính là, ở đây lại không có người ngoài ngươi là nhân giáo đệ tử. Vị này Hoàng Long chân nhân cũng là Ngọc Hư Cung bên trong thập nhị kim tiên, chúng ta đạo môn một nhà thân. Ngươi như vậy ập a ập úng, thế nhưng là không đem chúng ta làm bằng hữu. Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, nhìn như là tại đối Triệu Công Minh lời nói, nhưng thật ra là đang nói cho Hoàng Long chân nhân. Nói thật, vãn bối gần đây gặp một cái khó giải quyết sự tình, việc này cũng là không tiện nói rõ, cũng thế. Công đạo xuống dưới, Lý Trường Thọ đối phía trên chắp tay một cái. Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân mặt lộ vẻ giật mình. Từng người giữ vững tinh thần. Ra hiệu Lý Trường Thọ nói rõ chi tiết tới. Lý Trường Thọ nói. Hoàng Long tiền bối. Ta nghe Hồng Hoang nghe đồn. Ngài cũng là Long tộc xuất thân. Không biết việc này là thật là giả. Hoàng Long chân nhân hơi có chút xấu hổ cười một tiếng. Thở dài. Bần đạo đúng là Long tộc xuất thân. Chỉ bất quá. Hiện nay Long tộc cũng không nghĩ nhận bần đạo. Nếu theo bối phận tính. Bần đạo cùng lúc này Tứ Hải Long Vương cũng là cùng bối phận. Nên xưng hô bọn họ một tiếng huyên trưởng. Một bên Triệu Công Minh có chút không hiểu. Hải thần lão đệ. Như thế nào đột nhiên hỏi tới việc này. Lý Trường Thọ ngón tay dính một chút nước trà. Trên bàn viết cái thiên. Lại tại một bên viết cái long. Đối mặt như vậy thánh nhân đệ tử. Xiên giáo thập nhị kim tiên. Lý Trường Thọ cũng không muốn giấu riêng cái gì. Trực tiếp đem việc này nói cho Hoàng Long chân nhân. Làm Hoàng Long chân nhân tự hành quyết đoán. Chỉ là tại giải thích việc này lúc. Lý Trường Thọ bao nhiêu chú ý một ít. Ngôn ngữ kỹ xảo. Lại nghe Lý Trường Thọ nói học đùa. Khục. Xảo ngôn hối nói. Trần thuật lời hại. Hoàng Long chân nhân nghe được một hồi nhíu mày. Phương Tây tính toán. Dục muốn thu phục Long tộc bản thân đã là đến gian nan khổ cực trọng trọng nơi bước. Lầu cao sắp đổ. Tứ hải nguy nan nhân giáo đắc thiên đạo mệnh số. Muốn đem Long tộc đặt vào thiên đình biên chế. Huyền Đô Đại Pháp Sư là người phụ trách chủ yếu. Mà Lý Trường Thọ cách này Nam Hải hải thần. Chính là vì Đại Pháp Sư chân chạy. Việc này đối Long tộc tới nói đúng là chuyện tốt. Hoàng Long chân nhân trầm ngâm vài tiếng. Nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. Cười khổ nói. Chỉ là. Bần đạo cùng Long tộc đã không có bao nhiêu liên hệ. Sợ là ta mở miệng nói chuyện. Bọn họ cũng nghe không lọt cái gì. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Tiền bối. Ngài đối Long tộc. Nhưng còn có mong nhớ Hồng Hoang phổ biến tiểu kịch bản chi đi tấm. Kia là bần đạo theo hầu A. Hoàng Long chân nhân nhẹ nhàng thở dài. Trong mắt thần quang tan xa xăm. Bất kể như thế nào. Bần đạo cũng sẽ không đối bọn hắn buông tay mặc kệ. Chỉ là. Ai nói rất dài dòng đây đều là thượng cổ sự tình. Lý Trường Thọ nói. Vãn bối cùng Long tộc cũng có giao tế. Này hải thần giáo. Cũng có Long tộc một phần hương hỏa công đức tiền bối ngài sở thở dài sự tình. Vãn bối đại khái cũng rõ ràng. Vãn bối tại đây cả gan gián ngôn một câu. Hoàng Long chân nhân lộ ra ôn hòa tươi cười, nghiêm mặt nói đạo hữu không cần như thế quá khiêm tốn, cứ việc chỉ giáo. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Mở miệng nói. Long tộc từ viễn cổ đến nay. Gánh vác vỡ vụn thiên địa chi nghiệp chướng. Khí vận tàn lụi. Dãy rua cầu sinh. Nhưng lại không cam lòng kết thúc. Không ngừng làm ra một ít có hại Long tộc uy danh buồn cười cử động. Tiền bối ngài vẫn luôn tại bên cạnh nhìn chăm chú. Hẳn là rõ ràng nhất bất quá. Làm sao đến mức này Long tộc có chí chi sĩ anh linh. Tại trong hải nhãn thở dài. Bồi hồi. Bọn họ cũng đang mong đợi Long tộc có thể có lần nữa sừng sững tại Hồng Hoang thiên địa. Không cần vì dòng dõi có thể hay không thuận lợi phá xác mà lo lắng. Tiền bối, xuân hoa hóa thành bùn, lá rụng về cội. Long tộc thời viễn cổ phạm vào tội nghiệt. Sau này từ từ năm tháng nhất định phải gánh vác. Nhưng Long tộc bây giờ chi cảnh. Cũng có thể thông qua việc này mà có chút cải thiện. Tối thiểu nhất. Đợi thiên đình hoàn mỹ. Thiên đạo gia trì. Vị kia bệ hạ mở miệng nói câu nào. Long tộc cũng có thể miễn non nửa điền hải nhãn nỗi khổ. Mà việc này chi mấu chốt, liền ở chỗ này trăm năm bên trong. Lá rụng về cội, xuân hoa hóa thành bùn. Hoàng Long chân nhân trong đôi mắt mang theo mờ mịt, ngồi tại ghế bành bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên, ta giúp Hạ Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn về phía bên cạnh. Kia chẳng biết tại sao đột nhiên kích động Triệu Công Minh Triệu đại gia. Công Minh đạo nhân trực tiếp đứng dậy. Hai mắt tràn đầy quang mang. Ánh mắt sáng rực mà nhìn Lý Trường Thọ. Đỉnh tiếng nói. Long tộc việc này. Ta Triệu Công Minh giúp đỉnh ác. Ôi chao, Triệu Công Minh tiếp tục hô. Không nghe hải thần lão để ngươi lời nói. Mần đạo cũng bất giác. Long tộc đúng là thê thảm như thế không sai. Long tộc tuy nói có vô biên nghiệp chướng. Nhưng làm long tộc tiến vào thiên đình biên chế. Đối thiên đình. Đối tam giới. Đối long tộc. Đối chúng ta đạo môn. Đều là đại đại chuyện tốt lão để ngươi nói. Chúng ta làm sao bây giờ Lý Trường Thọ. Cái ruộng gì đây chính là đại nhân quả. Trừ một chút công đức bên ngoài. Cũng không có gì tốt nơi. Triệu đại gia ngài như thế nào không phải nói đạo lý. Đại gia ngài nghe được việc này. Không phải là bất động thanh sắc. Sống chết mặt bây sao đổi lại là ai. Lớn như vậy nhân quả. Long tộc kia khôn cùng nghiệp chướng bày ở này. Cũng không trả lời tùy tiện lẫn vào. Nhiều lắm thì hỗ trợ ra một chút chủ ý. Hắn tại khuyên Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân cái này long tục xuất thân siêu giáo cao thủ đều không có mở miệng. Triệu đại gia ngài kích động cái gì sức lực. Lý Trường Thọ lúc đầu cũng nghĩ làm Triệu Công Minh cũng biết được việc này. Tương đương với cho tiệt giáo bên kia chuẩn bị cách án. Như thế cũng coi như nhìn chung tiệt giáo thánh nhân lão ra ra mặt. Nếu nói Triệu Công Minh sẽ đi cho Tây Phương giáo trộm gió báo tin, Lý Trường Thọ là 99.99% không tin. Thật không nghĩ đến, hắn vừa vặn đối Hoàng Long chân nhân giảng để ý chi ngôn Triệu đại gia dị thường hưởng thụ. Chính lúc này, Hoàng Long đạo nhân vỗ vế bành lan can, thở dài, lá rụng về cội. Bần đạo làm sao có thể xem long tục. Bị phương Tây như vậy tính toán đa tạ đạo hữu điểm tỉnh. Bần đạo cách này đi tìm long tộc mấy vị đương gia long vương. Thuyết phục bọn họ đầu nhập thiên đình tiền bối chấm đát. Tiền bối chấm đát Lý Trường Thọ không lo được quản Triệu Công Minh. Liền vội vàng đem Hoàng Long chân nhân ngăn lại. Tinh tế lời nói nên như thế nào mưu đồ. Triệu Công Minh ngược lại là không có đem mình làm người ngoài. Hai tay thăm dò tại trong tay áo. Tiến đến Lý Trường Thọ cùng Hoàng Long chân nhân bên người. Không ngừng gật đầu. Trong miệng ăn. Không tệ. Ta cũng là như vậy nghĩ không ngừng. Lý Trường Thọ thật sự dở khóc dở cười. Triệu Công Minh ngạnh sinh sinh lẫn vào việc này tự nhiên có chỗ tốt. Phe mình lại thêm một cánh tay đắc lực. Cũng có chỗ xấu. Hắn giống như cùng Triệu đại gia liên lụy càng ngày càng sâu. Việc đã đến nước này. Lý Trường Thọ chỉ có thể không ngừng căn dặn hai vị đại lão bảo mật. Đối với người nào đều không cần lời nói. Để tránh việc này bại lộ. Hoàng Long chân nhân bắt đầu sẽ còn cảm thấy. Chính mình thân là long tục. Tính toán như thế long tục. Ít nhiều có chút không ổn nhưng Hoàng Long lại cảm thấy Lý Trường Thọ nói. Đúng là hữu hiệu nhất. Hợp lý nhất bố trí. Thế là. Vị này siêu giáo thập nhị kim tiên. Dần dần bị Lý Trường Thọ dẫn tới trong rãnh. Còn chính mình hướng về phía trước đi đến. Thành thành thật thật ngồi xổm ở rãnh đế. Thuyết phục Hoàng Long chân nhân toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Thuận lợi đến. Làm Lý Trường Thọ đều có chút tội ác cảm giác. Nhưng mà Triệu đại gia lại nhảy ra ngoài. Hoàng Long sư huynh. Ngày hôm nay chúng ta không bằng chính là ở đây lập được một đạo lời thề. Triệu Công Minh tay vuốt chòm râu. Nghiêm mặt nói. Một là không thể đem việc này tiết lộ. Hai là ngày khác đợi hải thần lão để cho gọi. Chúng ta lập tức tới nơi đây gặp nhau. Thế nào hiện lập tức. Hai vị đại lão ngay trước Lý Trường Thọ trước mặt. Lập được đơn giản lời thề ước định. Tùy theo Triệu Công Minh lại lấy ra ba cái ngọc phù đưa cho Lý Trường Thọ cùng Hoàng Long chân nhân. Chúng ta dùng cái này phù làm hiệu. Hải thần lão để bóp nát này phù. Ta cùng Hoàng Long sư huyên lập tức liền có cảm ứng. Hoàng Long chân nhân định tiếng nói. Tốt việc này liền như thế định ra. Triệu Công Minh kéo lên ốm tay áo. Cất cao giọng nói. Hoàng Long sư huyên. Chúng ta cũng đừng quấy rầy hải thần lão để động não sự làm hắn đến làm. Chúng ta liền chuẩn bị thần thông pháp bảo. Cùng bọn hắn phương Tây cao thủ chính diện bính nhất bính. Hoàng Long chân nhân sắc mặt có chút kích động. Không ngừng gật đầu xưng thiện. Lý Trường Thọ. Triệu đại gia phía trên. Giờ phút này đã không phải là kỹ năng bị động. Quả thực chính là quân đoàn cấp quang hoàn lão đệ. Sư huynh, ta cáo từ trước, ta cái này trở về rèn luyện thần thông, chuẩn bị tốt pháp bào, chờ đợi hải thần lão để cho gọi. Hai vị không cần đưa tiến. Nói xong, Triệu Công Minh dậm chân mà đi, hai bước ra hậu đường, trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Long chân nhân tán thán nói: Công Minh sư đệ nghĩa bạc vân thiên chi danh quả bất hư truyền bần đạo tâm chiết vậy hải thần đạo hữu. Cáo từ vị này chân nhân nhẹ nhàng thở dài, lại cười to hai tiếng, cưới mây bay về phía mặt phía bắc. Chỉ lưu Lý Trường Thọ lão thần tiên giấy dầu đạo nhân đứng ở hậu đường cửa trước, có chút ít lộn xộn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 23 chương 208 đầu tiên binh siêu tiến hóa cầu phiếu. Lý Trường Thọ không ngừng trở về chỗ chính mình vừa làm chuyện này, luôn cảm giác có chút không quá chân thực. Hắn còn không có dùng sức, đối phương liền ngã hạ rồi, còn không chỉ là mình ngã xuống, tiện thể đem một vị khác đại lão mang trong hố. Nay Triệu đại gia là cái gì chủng loại ngô ngơ? Lý Trường Thọ sớm có lính giáo, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ chút Triệu đại gia làm người. Nếu như không phải Triệu đại gia trên người nhân quả quá nặng, Lý Trường Thọ cũng rất vui lòng cùng Triệu đại gia kết giao. Nhưng vị này Hoàng Long chân nhân, rốt cuộc là thật trung hậu, vẫn là đại nhĩ tặc lòng người khó dò, lúc này còn không dám kết luận. Ngồi tại đan phòng dưới mặt đất mật thất trong, Lý Trường Thọ vuốt vuốt mi tâm, đem hai trương giấy trải rộng ra. Tại tờ giấy thứ nhất thượng vẽ lên mấy cái ký hiệu đặc thù: đùi gà, chén giả quang, giò trúc, lá cao su, hoa lan cỏ. Sau đó đem tờ giấy này đặt ở ngay phía trước. Tại tờ thứ hai trên vẽ xuống một đống tiểu đồ vật. Một viên tiểu thổ miêu, đại biểu chính là nhà mình đại pháp sư. Tại ở giữa vị trí tiểu thổ miêu dưới mặt đất ngồi một đầu diêm người, đại biểu Lý Trường Thọ chính mình. Lấy dưới tàng cây hào hóng mát chi ý. Tiếp xuống tại cây nhỏ bên trái, hắn vẽ lên cái con cua, dùng cái này biểu thị hoành hành không sợ Triệu đại gia. Con cua đằng sau còn có ba cái tảo biển, đại biểu chính là tam tiêu tiên tử. Trong đó một viên tảo biển rõ ràng miêu tả hơi quá nhiều, tỏ ra vô cùng sinh động. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tảo biển, cũng liền sơ lược. Lý Trường Thọ lại vẽ lên một đầu thiếu chân tiểu đỉnh, đại biểu tần hoàn trên đỉnh chín cái điểm, biểu thị kim ngao đảo thập thiên quân. Tại cây nhỏ phía bên phải, Lý Trường Thọ vẽ lên cái A, đây là Vân Trung Tử tiền bối. Lại vẽ lên cái khuôn mặt tươi cười phủ, đại biểu Hoàng Long chân nhân. Chính mình cho đến trước mắt từng có chính diện tiếp xúc tam giáo thánh nhân đệ tử, đại khái là bọn họ. Trên trang giấy còn lưu lại đại phiến trống không vị trí. Giống độ tiên môn không hư trưởng môn vô ưu đạo nhân, thuộc về phong thần đại kiếp bên cạnh vị trí vô danh pháo hôi. Không có gì viết ở chỗ này tất yếu. Lý Trường Thọ tùy theo lại bổ sung một viên linh chi, đại biểu hàm chỉ tại tiểu thổ miêu phía dưới vẽ lên đem phất trần. Đại chỉ độ tiên môn khai sơn tổ sư, độ ác chân nhân. Mặc dù không có chính diện tiếp xúc, nhưng hắn cùng vị này chân nhân nhân quả thâm hậu. Sau đó, Lý Trường Thọ liền đối tờ giấy này lặng lặng ra một hồi thần, làm tâm thần mình trầm tĩnh lại, chậm rãi đi suy nghĩ. Phong thần đại kiếp, tam giáo nội chiến, phương Tây mưu tính, đắc lợi đại hưng. Đến lúc đó, không chỉ là Nam Thiên Bộ Châu sinh linh đồ thán, Trung Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu tam giáo tiên tông cũng đều sẽ lâm vào nguy nan. Long tộc thượng thiên như vậy tiểu kiếp, chú định sẽ có đại lượng hải tộc, long tộc vì thế chết. Nhưng cùng sau này phong thần đại kiếp so sánh, quả thực có chút không đáng giá nhắc tới. Hải tộc bất quá là hồng hoang trong chúng vai phụ một trong. Hiện nay hồng hoang đại võ đại nhân vật chính là nhân tộc, là đạo môn tam giáo, là đếm không hết nhân tộc luyện khí sĩ. Lý Trường Thọ đối với cái này hiểu rõ càng sâu, cùng thiên đình liên quan càng nhiều, giờ phút này càng là có thể ẩm ẩm cảm giác được kia cổ sắp càn quét ngũ bộ châu, 3000 thế giới kiếp vận đã ở lặng yên ập ùa. Hắn suy đoán phong thần đại kiếp, phàm nhân tử thương hẳn là sẽ không quá nhiều, thuộc về Nam Thiên Bộ Châu tương đối bình thường vương quyền thay đổi, nhưng luyện khí sĩ tử thương sợ rằng sẽ vô cùng kinh người, thậm chí có thể sẽ có thể so với Vu Yêu đại kiếp lúc sinh linh đồ thán. Không thì sao là lượng kiếp mà nói không có cách, đây chính là hồng hoang phong tục. Mỗi khi thiên đạo lão gia cảm thấy sinh linh tổng thể thực lực quá mạnh, thiên địa sắp không chịu đựng nổi nữa, thiên đạo lão gia liền làm cách đại kiếp ép một chút. Hiện tại liền muốn những này cũng vô dụng, hẳn là còn có không ngắn ngày. Đại kiếp cũng không phải nói đến là đến, tối thiểu nhất trước thời hạn mấy ngàn năm liền nên có một ít báo hiệu. Lý Trường Thọ suy tư chính mình gần đây tại Nam Hải Hải Thần Giáo cùng Long Tộc sự tình thượng bố cuộc cùng chuẩn bị, tìm một chút có hay không tai họa ngầm lưu lại. Mỗi ngày ba tỉnh thân ta có thể ủng hộ, thiện ủng quá thay, đến mai ổn hay không tinh tế thôi diễn một phen. Lý Trường Thọ mới đứng dậy, đem này hai chương giấy dán tại một bên vách tường trên, dùng tiên lực phong bế. Chính mình cách này nhị giáo chủ đại hôn cũng không biết có thể hay không thuận lợi tiến hành. Lý Trường Thọ cũng không thích cùng người giao hữu, nhưng như là đã cùng ngao ấp thân thiết, kia chính mình tại không nguy hiểm tự thân điều kiện tiên quyết, có thể kéo một cái khẳng định kéo một cái. Về phần Triệu đại gia, được rồi, 10 cái hắn cũng kéo không được. Chờ Lý Trường Thọ chú ý Tiểu Quỳnh Phong bên này tình hình, Tiểu U bọn họ 5 cách đát lặng lẽ rời đi Tiểu U bọn họ ăn dư. Xác nhận nhà mình sư tôn đang chìm mê tại đạo Lữ Chi Phong, làm đệ tử cũng chỉ có thể ở bên án chọc chọc mà tỏ vẻ duy trì. Vong Tình thượng nhân 9 cách đồ đệ có 5 đôi đạo Lữ, làm sao không biết. Loại sự tình này người ngoài càng giúp càng loạn, chỉ có thể chậm đợi phát triển. Phú Quý cũng là muốn ra mặt. Đối sư tổ đoạn này cây khô gặp mùa xuân, lão hán xe mới nhân duyên, Lý Trường Thọ cũng không có lại nhiều làm cái gì, nên giúp đều đã giúp. Cho tiểu sư tổ chuẩn bị đặc thù quần áo, lại cho Vong Tình thượng nhân bày mưu tính kế. Trừ đó ra, hắn còn có thể làm cái gì cũng không thể. Tâm hỏa thiêu an bài trên, làm hai người phóng qua nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp nhiệt tình không bị cản trở. Ôi chao, đây cũng là cái ý đồ không tồi. Có thể mượn Vong Tình thượng nhân cái nào đó để tử chi thủ xảo diệu thực hành, trước xem tình huống một chút rồi quyết định cũng không muộn. Tiểu Huỳnh Phong triển lãm tranh về sau lại 3 ngày, Vong Tình thượng nhân mặc một thân tiểu cửu đại sư tỷ làm mới đạo bào, trực tiếp theo Phá Thiên Phong mà tới. Mà tiểu sư tổ Giang Lâm Nhi lần này cũng đổi lại, Lý Trường Thọ dành thời gian vì nàng chế tạo lượng vảy ngân giáp nữ bản, dấu hung không hiện, dĩ giả loạn chân. Hai người tiếp tục tâm sự tản tản bộ. Bất quá lần này Vong Tình thượng nhân có chuẩn bị mà đến, còn lấy ra một chi cây sáo, tại dưới một thân cây nhẹ nhàng thổi tấu vài đoạn. Này tiếng sáo ý cảnh xa xăm, đạo vận liên miên, đặt ở phường trấn thượng, tối thiểu nhất 4 khối linh thạch nghe một đoạn. Đáng tiếc tiểu sư tổ sẽ chỉ nâng đại đao tạp người, nếu là có thể ở một bên nhanh nhẹn nhảy múa, hình ảnh đoán chừng sẽ duy mỹ rất nhiều. Lý Trường Thọ quan sát nửa ngày, đợi Vong Tình thượng nhân rời đi về sau, Lý Trường Thọ bản thể ra mật thất dưới đất, xách theo Linh Nga vừa làm tốt thịt rượu, mang Linh Nga cùng nhau tiến đến tiếp Vạn Lâm Quân trưởng lão. Này đã không phải Lý Trường Thọ lần thứ nhất mang sư muội đi Đan Đỉnh Phong. Làm Linh Nga từng bước tiếp xúc môn phái trong đại lão, đắc Vạn Lâm Quân trưởng lão che chở, tại trong môn cũng thì tương đương với nhiều một tầng chỗ dựa. Chỗ dựa nhiều một chút, tóm lại lo trước khỏi họa. Tại sư huyên trước mặt, Linh Nga thu hồi nàng thông minh linh lị, chỉ còn lại có nhu thuận cùng cần cù. Đợi sư huyên cùng Vạn trưởng lão nói chuyện phiếm, nói đến chuyện luyện đan, nàng ngay tại bên cạnh nấu rượu, thêm rượu, cố gắng giảm xuống tồn tại cảm. Lý Trường Thọ cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão hào hứng rạc rào tham khảo mấy canh giờ độc kinh, cùng với gần đây luyện đan cảm ngộ, lại đồng thời lấy ra một đầu hộp gấm. Lý Trường Thọ cười nói, trưởng lão, ngày tiên thức độc đan hẳn là đã đại công cáo thành, ha ha. Vạn Lâm Quân trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, Bên cạnh Linh Nga lập tức cúi đầu không dám nhìn nhiều. Chỉ sợ trở về làm ác mộng. Vạn Lâm quân trưởng lão ôn thanh nói tiên thức độc đan mặc dù đã luyện thành nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá. Cuối cùng cũng không có lãng phí thời gian. Làm ra như vậy đan dược. Ta vì nó đặt tên là chín giáp hộ thân đan. Trường Thọ kiểm tra một chút ngươi biết đan bản lĩnh, nghiệm một nghiệm đan dược này có hiệu quả gì. Lý Trường Thọ nói còn thỉnh trưởng lão bảo vệ hạ sư muội ta. Thiện, Vạn Lâm quân trưởng lão đối Linh Nga đưa tay một chút, làm một tầng thật dày tiên lực bình chướng. Lý Trường Thọ cũng nói, Linh Nga không nên nhìn bên này. Tùy theo, Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng. Âm thầm điều vận tiên lực. Bảo vệ chính mình nguyên thần. Thu liếm lại tiên thức hắn đem hộp gấm mở ra. Dùng mô phỏng ra pháp lực bao khỏa ngón tay. Nắm viên này lớn chừng trái nhãn màu xanh đậm độc đan. Một bên Vạn trưởng lão mỉm cười nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ trong cặp mắt già nua kia, mang theo vài phần chờ mong. Rất nhanh, Lý Trường Thọ kinh ngạc nói, trưởng lão, đan dược này. Thật là lợi hại này công hiệu nhìn như chỉ là loạn người lục thức. Lại trực tiếp tác dụng tại đối phương tràn ra tiên thức. Làm tiên thức tự hành hỗn loạn. Nếu là đem độc đan này mang ở trên người, người bên cạnh dò xét chính mình lúc cũng chỉ sẽ thấy một đoàn sương mù. Này nếu là phối hợp khốn trận mê trận đến dùng. Hiệu quả tất nhiên phi phàm ha ha ha. Vạn Lâm quân trưởng lão hít mắt cười. Hài lòng gật đầu. Lại nói. Phối hợp trận pháp sự tình. Ngược lại là ta không nghĩ tới. Lý Trường Thọ lo lắng tán thưởng. Trưởng lão thật sự đại tài u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vạn trưởng lão mỉm cười gật đầu. Lấy ra một cái ngọc phù. Đưa cho Lý Trường Thọ. Nói. Đây là đan phương. Cùng với một ít đã nghiệm chứng qua. Có thể lẫn nhau thay thế linh dược độc thảo. Lý Trường Thọ đứng dậy làm cách đạo vái chào, mặt lộ vẻ nghiêm mặt, đem ngọc phù này nhận lấy. Đệ tử đa tạ trưởng lão ban thưởng đan. Một bên Linh Nga không chịu được nháy mắt mấy cái. Sư huyên đều không chối từ sao như thế nào trực tiếp liền tiếp Vạn Lâm quân trưởng lão chậm rãi gật đầu. Trong mắt mang theo vài phần vui vẻ. Liền không còn nói thêm việc này. Hắn nhìn Lý Trường Thọ lấy ra hộp gấm. Lời nói. Ngươi đây là làm ra cái gì đan dược mới đệ tử đang muốn trình cho trưởng lão. Lý Trường Thọ thu hồi đan phương. Lại làm cách đạo vái chào. Liền phối hợp ngồi về trên giường. Hắn đem hộp gấm mở ra. Lộ ra bên trong ba viên đầu ngón tay lớn nhỏ đậu tiên. Tiện tay lấy ra một hạt. Thi triển tát đậu thành binh thần thông. Ném tới một bên. Liền nghe được bột một tiếng nhẹ vang lên. Tiên quang ngưng tụ thành một đầu dáng người khôi ngô kim giáp binh vệ. Vạn Lâm quân trưởng lão lạnh nhạt nói. Tát đậu thành binh này thần thông ta nghe người ta nói đến qua. Thiên cương tam thập lục pháp một trong. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu. Lại lấy ra viên thứ hai đậu tiên. Đêm này đậu tiên dùng pháp lực đưa đến Vạn Lâm quân trước mặt trưởng lão. Vạn trưởng lão nắm này hạt đậu cẩn thận thể hội tùy theo nhíu mày. Đan dược tựa hồ không giống. Lý Trường Thọ không dám giấu riêng. Giải thích nói. Đệ tử ngẫu nhiên toát ra một ít ý nghĩ. Đem đậu tiên để vào trong lò đan. Đưa nó xem như chủ tài. Phối hợp một chút linh dược. Dùng luyện đan thủ pháp luyện chế ra một phen. Lại bảo lưu lại nó hoạt tính. Trưởng lão mời xem. Lý Trường Thọ đem đầu tiên thu hồi, đối ngoài cửa đất trống trên ném một cái, hai tay thôi pháp. Lại một đầu dáng người khôi ngô kim giáp binh vệ chậm rãi đứng lên. Nhưng này binh vệ kim giáp về sau. Bao quát tóc ở bên trong. Toàn thân trên dưới đều là màu xanh sẫm. Cũng tản ra từng tia màu xanh nhạt xương độc. Tát đậu thành binh nạp liệu thêm lục bản Vạn Lâm quân trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Kia cứng ngắc khuôn mặt trên. Biểu tình dần dần dữ tợn. Hay hắc hắc, Lý Trường Thọ ngượng ngùng cười cười, đệ tử chỉ là lấy cái xảo. Xảo nghĩ là hiếm thấy nhất. Làm sao có thể lấy mưu lợi mà nói Vạn Lâm quân trưởng lão trực tiếp đứng dậy. Hướng về ngoài phòng dậm chân mà đi. Chống đồng bì quải trưởng. Tại kia binh vệ quanh người qua lại xoay quanh. biểu tình cũng có chút kích động. Trường Thọ A, đệ tử tại Vạn Lâm Quân trưởng lão nghiêm mặt nói, ta cùng này quãng đời còn lại, đoán chừng cũng chỉ là lại nhiều lưu lại mấy thiên độc kinh, một chút đan phương. Ngươi lại là khai thác độc đan chi dụng đồ trưởng lão ngài chiết sát đệ tử. Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga ra lầu các, ra hiệu Linh Nga cùng ở sau lưng mình. Bên ngoài độc kia binh trên người tản ra kịch độc, nàng đụng tới cũng sẽ trọng thương. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, lời nói, trưởng lão, đệ tử có chút mời. Vạn Lâm Quân trưởng lão không chớp mắt đánh giá độc này binh, nói đi. Lý Trường Thọ nói, đệ tử có thể hay không chiếm dụng trưởng lão ngài 3-5 năm thời gian, đệ tử muốn tăng lên như vậy đầu tiên độc binh uy lực. Nhưng đệ tử đan đạo tạo nghệ quá nhỏ bé, trong lúc nhất thời cũng khó có thể lại có thu hoạch. Mà đệ tử chậm nhất 10 năm về sau, liền muốn dùng một nhóm như vậy độc binh. Trốn ở sư huyên phía sau Linh Nga, nghe vậy lại không khỏi nháy mắt mấy cái. Sư huyên là đang cố ý cho trưởng lão gài bẫy sao, vì sao chủ động nói nhiều như vậy? Nhưng mà, làm Linh Nga trở tay không kịp chính là, Vạn Lâm Quân trưởng lão hoàn toàn không hỏi nhiều nửa chữ, thống khoái mà gật đầu đáp ứng. Tốt, ta hôm nay liền bắt đầu suy nghĩ. Đa tạ trưởng lão. Lý Trường Thọ lấy ra hai cái ngọc phù, một viên ghi chép Lý Trường Thọ ma cải sau tát đậu thành binh thần thông, một viên ghi chép hắn trước đây luyện chế độc tiên đậu mấy chương độc đan phối phương. Tùy theo, Lý Trường Thọ lại lấy một đầu bảo nang, bên trong có 300 viên hắn hôm qua vừa thúc đậu tiên. Vạn Lâm Quân trưởng lão đem những vật này đều thu vào, bắt đầu tràn đầy phấn khởi cùng Lý Trường Thọ thảo luận phương pháp này. Một bên Linh Nga tự nhiên nghe không hiểu những này, chỉ là khéo léo chờ. Từ giữa trưa đến hoàng hôn, lại đến đêm khuya, Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga trở về Tiểu Quỳnh Phong lúc, còn tại suy tư vừa rồi Vạn Lâm Quân trưởng lão cho một ít đề nghị. Đáy lòng có rộng mở trong sáng cảm giác. Loại này tinh nhiên sự tỉnh, quả nhiên muốn giao cho chuyên nghiệp kỹ thuật quá cứng đại lão tới làm. Vừa rồi làm ít công to, Lý Trường Thọ trước khi đi cũng uyển chuyển biểu đạt yêu cầu của mình khống chế đầu tiên độc binh chi phí. Hắn cần đại lượng đầu tiên độc binh hiệu quả xuất chúng, nhưng phí tổn quá mức đắt đỏ. Với hắn mà nói cũng chỉ là gia tăng một chút áp chủ bài kho tàng thôi. Trừ cái đó ra, Lý Trường Thọ cũng thỉnh cầu Vạn Lâm Quân trưởng lão không thể làm người thứ tư biết được, nếu không sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân. Vạn Lâm Quân trưởng lão không chút do dự liền đáp ứng xuống, căn bản không hỏi Lý Trường Thọ nửa điểm nguyên nhân, lại bắt đầu độc tiên đậu nghiên cứu phát minh công tác. Trừ độc cùng đan, không sở tương quan. Đan phòng trước, đôi này sư huyên muội Lâm phân biệt lúc, Linh Nga không chịu được nhỏ giọng hỏi, sư huyên, ngươi tại ngoài sơn môn mặt làm cái gì đây? Một ít việc nhỏ, Lý Trường Thọ cười cười thi triển ra Tiểu Quỳnh Phong tổ truyền thần thông ở trước mặt dẫn âm. Ngươi không cần hỏi nhiều những này, an tâm tu hành chính là. Ngày hôm nay dẫn ngươi đi thấy Vạn trưởng lão, ngoại trừ làm Vạn trưởng lão tiếp tục nhìn quen mắt ngươi, cũng là nghĩ để ngươi bên cạnh hiểu rõ những sự tình này. Sư muội, thiên địa rất lớn, cũng rất nguy hiểm, chờ ngươi thành tiên liền có thể tiếp xúc đến càng đặc sắc thiên địa. Lý Trường Thọ còn nghĩ tiếp tục giáo dục, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một tiếng, mang theo vài phần phiền muộn mờ mịt. Giáo chủ ca ca. Nhị giáo chủ. Đây là lại làm sao vậy? Lý Trường Thọ đối Linh Nga nói. Trở về đi. Sư tổ còn đang chờ ngươi. Tựa hồ là muốn tìm ngươi tâm sự. A, Linh Nga ớt tiếng. Nhìn sư huyên đi vào đan phòng bóng lưng, không chịu được làm cái mặt vượt. Bên ngoài có gì tốt, còn càng đặc sắc thiên địa. Chờ ta thành tiên, trước tiên đem sư huyên ngươi ấm kết giới trên, đem trước đó vứt bỏ bãi, tìm trở lại hắn nói ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 23 chương 209 thiện an bài người. Cuối cùng cũng bị biện trăng chặt đứt cùng ngao ấp thần niệm giao lưu. Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại nhớ tới cái tên xa lạ này. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, ngày đó tại Thiên Nhai Hải Giác, đứng ra đối Pha Nhạc Nhi thổ lộ cái kia thanh niên luyện khí sĩ, thế nhưng đuổi theo Long Cung. Vốn dĩ một cái lâm thời tình kiếp ngộ đạo trận mắt xích thiếu đông ra thôi, đổi lại ngày bình thường, ngao ấp nhấp nhấp ngón tay liền có thể tùy tiện đuổi. Nhưng hiện tại vấn đề là cái này biện trang cầm một phần ngao ấp đại hôn thiệp mời. Phàm có thiếp mời đi Long Cung tham gia ngao ấp đại hôn, đều là Long Cung chi khách quý Long tộc bây giờ ra mặt, toàn bằng bản thân cảm giác tốt đẹp chống đỡ. Sao lại làm ra mời khách rời đi sự tình cái này biện trang? Giờ phút này ngay tại Đông Hải Long Cung trước cổng chính trông coi, ngày đêm bất động, chờ đợi tình nhân trong mộng Pha Nhạc Nhi hiện thân. Cũng bởi vì cái này biện trang si tình, Pha Nhạc Nhi cái tên này cấp tốc bị Long tộc, Hải tộc sở biết rõ. Vì thế ngao ấp cũng là sầu không được, căn bản không dám đi Đông Hải Long Cung cửa lớn, sợ bị biện trang nhận ra. Nếu không phải Khương Tư Nhi ngăn đón, ngao ấp đã bí mật sắp xếp người đem cái này biện trang đánh cho bất tỉnh, tùy tiện tìm một chỗ trấn áp vài chục năm, chờ hắn bận biểu xong đại hôn lại nói xử trí như thế nào. Giáo chủ ca ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chỉ có thể tạm thời không đi quản. Cái này biện trang trước mắt đến xem cũng chỉ là cái tiểu nhân vật thôi, này theo hầu vừa xem hiểu ngay, sẽ không đối ngao ấp đại hôn sinh ra ảnh hưởng gì. Lý Trường Thọ an ủi ngao ấp vài câu, làm nhà mình nhị giáo chủ không cần lo lắng quá mức. Có sao nói vậy, ngao ấp nữ trang trước sau chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thuận tiện, Lý Trường Thọ đối ngao ấp làm mấy điểm dặn dò, lần nữa nhắc nhở ngao ấp, tại hắn đại hôn lúc, cường địch rất có thể sẽ đối Long tộc ra tay, làm Long tộc trước thời hạn làm tốt ứng đối. Kỳ thật Lý Trường Thọ không nhắc nhở những này, Long tộc sớm đã có sở đề phòng. Nhưng ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ vẫn là không sợ người khác làm phiền, lặp đi lặp lại dặn dò ngao ấp mấy lần. Cái này biện trang đằng sau lại xử trí đi. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, lướt qua ốm tay áo, chính thức bắt đầu an bài 12 năm sau đại sự hiện nay. Hắn là thiên đình, nhân giáo, Long tộc mấy phe thế lực giao tập điểm ngao ấp đại hôn. Phương Tây mưu tính, nhân giáo sau động, thiên đình hoàng tước. Lý Trường Thọ chuyện cần làm kỳ thật có rất nhiều, kế tiếp này 11 năm 9 tháng đều sẽ gì thường bận rộn. Hắn đi mật thất dưới đất, cầm một chương da dê, bắt đầu đem chính mình chuyện cần làm, ấm ưu tiên cấp, từng kiện viết xuống tới. Nhất quan trọng việc dĩ nhiên chính là tăng lên đậu binh cá thể thực lực, công việc này càng sớm hoàn thành càng tốt. Trừ đó ra, tổ kiến long giấy lộn đạo nhân quân đoàn, phân phối đủ nhiều độc đan cũng là vô cùng chuyện gấp gáp vụ. Hai chuyện này liền sẽ liên lụy hắn hơn phân nửa tinh lực. Mà xem như thiên đình chúc mừng tiểu tổ chủ yếu thành viên, Nguyệt Lão cùng Đông Một Công mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến Hải Thần Miếu bên trong tìm Lý Trường Thọ thương thảo cụ thể công việc. Ngao ấp bên này không sai biệt lắm cách mỗi 3 tháng liền sẽ gặp được một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vấn đề. Mà ngao ấp lại theo Lý Trường Thọ căn dặn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sẽ thần niệm giao lưu hỏi ý. Triệu Công Minh, Triệu đại gia quả nhiên là một bộ lòng nhiệt tình. Khoảng thời gian này thường xuyên đến Hải Thần Miếu bên trong có uống trà. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Lý Trường Thọ, thời khắc mấu chốt đừng quên gọi hắn đồng loạt ra tay. Thậm chí Triệu Công Minh sợ chính mình bế quan ngộ đạo, làm chậm trễ đại sự. Này 12 năm cũng không trở về núi Nga Mi, tại tiệt giáo mấy nhà chứ danh tiên đảo đạo trường trên đi lang thang. Ngao ấp đại hôn, Kim Ngao đảo chúng luyện khí sĩ cũng sẽ đi qua chúc mừng. Đây cũng là một phần có thể tính kế chiến lực. Lý Trường Thọ phải bận rộn còn không chỉ chừng này. Tây Phương giáo bên kia vẫn luôn tại làm kế ly gián, 3 ngày 2 đầu an bài một ít bên cạnh Long tộc đến Hải Thần giáo gây sự, cũng làm cho Lý Trường Thọ vô cùng im lặng. Đối với cái này, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể tương kế tựu kế, cẩn thận tính toán, để cho Tây Phương giáo yên tâm lớn mật đối Long tộc ra tay. Trừ Long cung thượng thiên như vậy đại sự, Lý Trường Thọ còn muốn chú ý hai vị lão tiên nhân thứ hai xuân. cùng hung cực áp tiểu sư tổ lần này về núi, tổng cộng ngây người nửa năm, cùng vong tình thượng nhân gặp gỡ 62 lần. Hai người mỗi 3 ngày chạm mặt một lần, chạm mặt nội dung cũng liên miên bất tận. Tản bộ, nói chuyện phiếm, thổi địch, nói mấy cái chuyện cười. Sơn thượng phong cảnh liên miên bất tận, nhưng trong mắt bọn họ lẫn nhau càng phát ra mới lạ. Như thế qua nửa năm, tiểu sư tổ trực tiếp đem vong tình thượng nhân ngoặt ra độ tiên môn. Làm Lý Trường Thọ quả thực bóp một cái mồ hôi lạnh. Vong tình thượng nhân thế nhưng là kim tiên kiếp quan trọng quan sát mục tiêu. Đây mới là Lý Trường Thọ ra tay giúp bọn họ chủ yếu động lực còn tốt. Giang Lâm Nhi là đi cùng nàng những cái kia trên đường cắt bằng hữu tạm thời cáo biệt. Sau này tại độ tiên môn ở lâu tu hành là vong tình thượng nhân chủ động nói ra. Theo Giang Lâm Nhi cùng nhau tiến đến. Sợ Giang Lâm Nhi gặp được phiền phức. Giang Lâm Nhi làm người rất thẳng thắn. Cúi đầu có thể nhìn tới mũi chân. Đưa tay có thể sờ đến lương tâm. Tự nhiên không sợ vong tình thượng nhân nhìn thấy nàng những cái kia hỗn ra tới bạn tốt. Nàng vô cùng thoải mái đáp ứng xuống. Hôm sau liền mang theo vong tình thượng nhân. Đi Ngũ Bộ Châu bên ngoài cách nào đó đại thiên thế giới. Chuyến đi này chính là 3 năm. 3 năm về sau, vong tình thượng nhân cùng Giang Lâm Nhi dắt tay mà về, hai người cảm tình rõ ràng tăng tiến rất nhiều. Mặc dù vẫn chưa tới người trước dắt tay trình độ, nhưng bốn mắt nhìn nhau, cũng đã là hàm tình mạch mạch. Một cách buông xuống một chút muộn tao, một cách hủy đi một chút ngạo kiều. Lão tiên nhân yêu đương, chính là như thế lao lực. Lý Trường Thọ nguyên bản còn tưởng rằng 3 năm thời gian, vong tình thượng nhân cùng Giang Lâm Nhi có thể ôm cái tiểu phú quý nhi trở về. Đáng giá vui vẻ chính là vong tình thượng nhân cùng Giang Lâm Nhi đều tìm trở về năm đó đối lẫn nhau cảm giác. Vong tình thượng nhân bây giờ đối mặt kim tiên chi kiếp, Giang Lâm Nhi cũng không muốn liên lụy hắn. Ngày bình thường khuyên nhiều vong tình thượng nhân hảo hảo tu hành, nhiều hơn bế quan. Thế là vong tình thượng nhân theo 3 ngày qua một lần, đổi thành nửa tháng đến 5 lần. Thấy tiểu sư tổ cùng vong tình thượng nhân cảm tình tại vững bước ấm lên, Lý Trường Thọ cũng liền tạm thời thu hồi bên này đầu nhập một phần nhỏ tâm lực, bật hết hỏa lực. An bài long tộc này một bận rộn chính là dòng giã 9 năm. 5 tháng vội vàng mà qua, không lưu vết tích, đi không có gì bóng dáng. Lý Trường Thọ các phương diện công tác chuẩn bị đều đã chuẩn bị kết thúc, 3 bộ chiến thuật hệ thống đã hoàn toàn vào chỗ. Lần này long tộc chi hiếp cùng độ tiên môn lần trước gặp nạn là hoàn toàn khác biệt 2 khái niệm. Lần này đại giáo tính toán đại tộc chi tranh. Lý Trường Thọ thân ở tại trong nước xoáy, dục muốn tả hữu phong vân biến hóa, chỉ có thể đi tứ lạng bạc thiên cân sự tình, đem hết toàn lực đi an bài tính toán. Dựa thế, hắn trong lòng rõ ràng vô cùng, có thể hay không ôm ổn Thái Thanh Thánh Nhân lão ra cây to này, đều xem hắn có thể hay không đem long tộc an bài rõ ràng. Khoảng cách ngao ấp đại hôn đã không đủ 3 năm. Lý Trường Thọ phái một bộ thanh niên diện mạo giấy đạo nhân âm thầm vào ở Đông Hải Long Cung, làm ngao ấp lâm thời quân sư, trực tiếp can thiệp long tộc bố cục. Hiện giai đoạn Nam Hải Hải Thần Giáo cùng Long Cung vẫn là mặt ngoài không hợp, Lý Trường Thọ không thể dùng lão thần tiên ra hiện thân. Việc này tại long tộc nội bộ cũng là cơ mật. Màn đêm buông xuống, Đông Hải Long Vương triệu tập 2 đứa con trai Ngao Giáp cùng Ngao Ấp, cùng với mấy vị long tộc trọng thần, thiết yến khoản đãi Nam Hải Hải Thần. Giấy đạo nhân dù chỉ là một bộ hóa thân, Long Cung cũng cho cực cao coi trọng. Dạ yến lúc, Lý Trường Thọ chỗ ngồi được an bài tại gần với Long Vương ghế, còn tại 2 vị Long Tử trước đó. Lão Long Vương đối Lý Trường Thọ phóng xuất ra một cái rõ ràng tín hiệu, Long tộc cần nhân giáo làm chỗ dựa. Làm đáp lại, Lý Trường Thọ có lẽ nặng. Tại ngao ấp đại hôn về sau, Nam Hải Thần Giáo mới tăng 30 cái chân Long hộ pháp chi vị, làm Long tộc nhiều một chút công đức thu vào. Này lễ tuy nhỏ, lại làm cho Long Vương cùng rất nhiều long tộc cao thủ Long Nhan cực kỳ vui mừng. Tiếp xuống, theo Lý Trường Thọ đề nghị, Long tộc không gần như chỉ ở Đông Hải Long Cung bố trí trọng binh, cũng tại Tây Nam Bắc Hải Long Cung an bài trọng binh trấn thủ. Tất nhiên, ngao ấp đại hôn ngày, Long tộc tinh nhuệ vẫn là sẽ hội tụ ở Đông Hải Long Cung. Đến Long Cung về sau, Lý Trường Thọ âm thầm nhắc nhở qua Long tộc, đại hôn trước đó không nên tạo quá nhiều sát nghiệt, nhưng Long tộc vì tự thân đối tứ hải thống trị, vẫn là thi hành giết gà dọa khỉ sách lược. Tại ngao ấp đại hôn 3 năm trước, Long tộc bắt đầu đối hải tộc phản quân đại quy mô trấn áp. Nhất thời, máu nhuộm tứ hải, sinh linh đồ thán. Khoảng cách ngao ấp đại hôn còn có 2 năm, lúc Lý Trường Thọ đem sơ bộ ma cải phiên bản tát đậu thành binh thần thông, cùng 20 vạn viên đầu tiên, chính thức giao cho Đông Một Công, làm Đông Một Công an bài kia 4 vạn thiên binh tu hành này thuật. Này 20 vạn viên đầu tiên cũng không phải là tiến giai độc đậu, mà là Lý Trường Thọ bồi dưỡng ra bình thường đầu tiên, gọi ra đầu tiên nhân, ổn định có nguyên tiên sơ kỳ chiến lực. Độc tiên đầu binh lực sát thương tuy mạnh, lại có hải thiên đình uy nghi, không thích hợp cho thiên binh đến dùng. Tiếp nhận chứa 20 viên đầu tiên chứ vật pháp bảo lúc, Đông Một Công cảm khái không thôi, đối Lý Trường Thọ liên tục làm mấy cách đảo vái chào, vội vàng chạy về thiên đình tìm Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo việc này. Còn không có chính thức thu hoạch được thần vị, Lý Trường Thọ đã là vì thiên đình thao nát tâm, thật lương tâm giã thần. Này một năm, Lý Trường Thọ đem 3.000 vạn lâm quân trưởng lão làm ra độc tiên đậu, 60 cái long giấy lộn đạo nhân mang đến Đông Hải, giấu tại khoảng cách Đông Hải Long Cung một chỗ không xa chỗ ẩn nút. Này đã là hắn tại không ảnh hưởng Tiểu Quỳnh Phong phòng ngự hệ thống điều kiện tiên quyết, có thể lấy ra hơn phân nửa gia sản. Vì lần này phản chiến thuật bao vây, Tiểu Quỳnh Phong thượng cắt giấy thành người thần thông chuyên dụng linh thụ đều cùng nhau gầy gò vài vòng, vỏ khô dần dần khoan trung bất hối. Vì y tiêu đắc thụ tiểu tuổi Lý Trường Thọ giấy đạo nhân quân đoàn, khẳng định không có khả năng vùi đầu vào chính diện. Có thể đánh lén vì cái gì cường công có thể dùng độc sao, phải thần thông đến lúc đó, Đông Hải Long Cung chỉ cần bị cường địch vây công, tại chiến cuộc mấu chốt nhất, hai bên tử thương đạt tới trình độ nhất định, lúc Lý Trường Thọ giấy đạo nhân độ đầu tiên binh chiến đấu tập đoàn liền sẽ cùng thiên đình 24 vạn đại quân tả hữu giáp công, lại mời đến Hoàng Long chân nhân, Triệu đại gia từ phía sau lưng ra sức đánh quân địch cao thủ, tự có thể hóa giải Long tộc nguy hiểm cơ. Lý Trường Thọ ý nghĩ hoàn toàn như trước đây, rõ ràng mượn Tây Phương giáo chi thủ đem Long tộc đánh đau, nhưng không thể đem Long tộc đánh phục. Sau đó từng bước một dẫn đạo Long tộc cùng Tây Phương giáo làm đấu tranh, đem bọn hắn lừa dối đi thiên đình. Ngao ấp đại hôn trước nửa năm, tứ hải các nơi chiến sự hơi bình, Long tộc đại quân trở về tứ hải Long Cung, nhưng hải tộc phản quân chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát ra sinh động. Lý Trường Thọ đắc văn tỉnh đạo nhân âm thầm truyền tin, biển sâu yêu tộc xuẩn xuẩn dục động. Ngay sau đó, hồng hoang ngũ bộ châu bên ngoài có số lớn 3.000 thế giới bên trong tụ đến yêu tộc hải tộc âm thầm ẩm nấp. Vì đánh phục Long tộc, Tây Phương giáo đã lấy ra dự trữ nhiều năm 2 chương áp chủ bài. Mà đối với Tây Phương giáo tới nói, đây chỉ là 2 chương không nhẹ không nặng áp chủ bài, chính là hao tổn, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Lý Trường Thọ cũng bắt đầu tính nhắm vào làm một ít chiến thuật điều khiển tinh vi, thông qua ảnh hưởng Long tộc quyết sách, tận lực giảm bớt Long tộc tại bộc phát đại chiến lúc áp lực. Cũng bởi vì Lý Trường Thọ mấy năm này không ngừng vì Long tộc quan tâm xuất lực, hối hả ngược xuôi, Long tộc cao tầng đối Nam Hải Hải Thần có chút cảm kích, ngao ấp càng là đối với giáo chủ ca ca càng phát ra ỉa lại. Bọn họ kế hoạch tại ngao ấp đại hôn lúc cũng cho Nam Hải Hải Thần đưa một món lễ lớn, muốn làm tam giới chúc tân khách trước mặt, để bọn hắn biết Nam Hải Hải Thần cùng bọn hắn Long tộc là máu mủ tình thâm chân huyên. Để kế tiếp nửa năm, tứ hải triệt để yên tĩnh trở lại, Đông Hải Long Cung răng đèn kết hoa, một đợt lại một đợt tân khách từ tứ hải, từ ngũ bộ châu, tự 3000 thế giới. Không ngừng chạy đến. To như vậy Đông Hải Long Cung đều trở nên vô cùng chen chúc. Long tộc chi tài đại khí thô cũng vào lúc này biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Đại hôn bắt đầu 3 tháng trước. Long cung đại yến mỗi ngày không ngừng. Có thiếp mời khách quý. Đều có thể nhận lấy linh bảo đáp lễ một phần. Lý Trường Thọ vô ngữ mấy tháng. Dù là bên ngoài các nơi cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng nơi đây đều là sống mơ mơ màng màng. Một cái chớp mắt, khoảng cách ngao ấp đại hôn còn có 2 ngày. Lý Trường Thọ làm xong một lần cuối cùng kiểm tra. Tâm thần tại mấy cái lính đổi giấy đạo nhân trên người qua lại hoán đổi. Lại đem các loại tình huống đều phân tích một lần. Cuối cùng là yên lòng. Lần này cũng không thể không làm ngao ấp thất vọng. Độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ vẫn chưa đi Đông Hải tham gia ngao ấp hôn lễ, đi chỉ là Nam Hải Hải Thần. Này tại ngao ấp trong lòng thủy chung là một cái tiếc nuối. Nhưng ngao ấp cũng biết, nhà mình giáo chủ vì hôn lễ của hắn có thể thuận lợi tiến hành đã làm rất rất nhiều. Như thế, cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi, có thể làm cũng liền đều làm. Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, trong mắt toát ra mấy phần mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền trấn tác tinh thần. Chờ làm xong việc này, liền buông lỏng tâm thần nghỉ ngơi mấy ngày đi. Khổ nhàn kết hợp mới là chân lý. Tinh thần vẫn luôn tại căng cứng. Rất dễ dàng có điều cảm ngộ. Lần này Đông Hải Long Cung đại chiến tất nhiên sẽ không nhỏ. Hắn bản thể liền kim tiên cảnh đều không. Đi qua cũng giúp không được quá nhiều bận biểu. So ra mà nói, ổn thỏa hậu phương lớn toàn diện khống chế chiến cuộc, hắn mới có thể phát huy ra càng mạnh làm. Dùng, hả có người gảy thái thanh đại đạo, làm hắn đạo tâm bên trong sinh ra tầng tầng cảm ngộ. Long tộc đại hôn có kiếp nạn, độ tiên hướng đông 3000 dặm, chờ ngươi. Lý Trường Thọ không chịu được khóe miệng co giật mấy lần. Đại Pháp Sư đây là đâu suốt cùng. Vừa thông lưới ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 23 chương 210 theo đạo diễn. Đến người xem này làm sao xử lý còn có thể làm sao xử lý. Đại Pháp Sư cho gọi. Hắn tổng không có khả năng giả bệnh không đi. Dù là Lý Trường Thọ trước đây cân nhắc đến loại tình hình này. Đại Pháp Sư trước đây vẫn chưa chú ý Đông Hải Long Cung sự tình, nhưng hắn là thật không nghĩ tới. Đại Pháp Sư có thể tự nhiên như thế. Bình tĩnh. Mà theo hỏa. Đối với chính mình cảng ra một tiếng này chờ ngươi. Mặc dù Lý Trường Thọ thật rất nghĩ. Tại những lời này đằng sau thêm một cái mũi chữ. Đối Đại Pháp Sư phản ném trở về, nhưng hắn vẫn là có lý trí tại. Đối đùi quả thật ủn ra đại kỳ điểm ấy hơi buồn bực, tiện tay vung lên cũng liền tan thành mây khói. Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy. Trước đối phía đông làm cái đạo vái chào. Thi triển hóa hình thuật rời đi mật thất dưới đất, hắn một đường chạy chậm sông ra đan phòng. Đối Linh Nga. Sư phụ. Sư tổ phân biệt dùng tiên thức cùng phong ngữ chú dẫn âm. Phân biệt căn dặn bọn họ khác biệt nội dung. Liền trực tiếp cưới mây tiến đến Phá Thiên Phong. Cùng Đại Pháp Sư cùng nhau tổ đội, ngược lại là không cần phải lo lắng an toàn của mình vấn đề. Nói không chừng còn có thể làm mấy chương hắc thể nghiệm thẻ. Gia tăng một chút tiên thiên chí bảo sử dụng thể nghiệm. Cảm nhận hạ kia lệnh người nghiện an toàn cảm giác. Chính là kế tiếp nhất định phải điểm một ít tâm thần tại Đại Pháp Sư bên cạnh. Lượng công việc không thể nghi ngờ tăng lớn hơn rất nhiều. Theo quy củ cũ, Lý Trường Thọ nhận đi ra ngoài ngọc bài. Ra độ tiên môn trước cưới mây bay ra ngàn dặm. Lại thi triển thổ độn. Toàn lực chạy tới Đại Pháp Sư chỗ. Kia là một chỗ không đáng chú ý dốc núi. Sườn núi thượng cỏ xanh như tấm đệm. Cỏ nhỏ tràn đầy sinh trưởng. Cũng không có gì bị làm chuyển động vượt trên vết tích. Hồi lâu không thấy Đại Pháp Sư bóng lưng thoạt nhìn vẫn là như thế. Phổ thông, Đại Pháp Sư lặng lặng sừng sững với thiên cùng địa chi gian, lại cùng thiên địa sơn thủy tương dung, tựa hồ cùng nơi đây cỏ cây bình thường, đều là ở chỗ này vẫn luôn sinh trưởng, không có nửa phần đột ngột. Như vậy cảnh giới, ăn cũng là không cần tận lực đi xác nhận Đại Pháp Sư thân phận. Tới rồi Đại Pháp Sư kia thanh nhã mỉm cười tiếng nói theo gió mà tới. Lý Trường Thọ chạy tới đại pháp sư phía sau, thật sâu làm cái làm đạo vái chào, cất cao giọng nói: "Đệ tử Trường Thọ, bái kiến đại pháp sư." Đại pháp sư xoay người lại, cười nói: "U, vinh, quy, quy, mơ, không có quấy rầy ngươi tu hành đi." Lý Trường Thọ đáy lòng thoáng có chút xúc động, vội nói: "Vẫn chưa, đệ tử là tại suy nghĩ một ít việc nhỏ." "Như vậy cũng tốt." Huyền Đô đại pháp sư đưa tay chụp vào Lý Trường Thọ: "Đi, dẫn ngươi đi xem trận trò hay." Lý Trường Thọ không kịp tiếp tục mở miệng, Huyền Đô đại pháp sư đã là cầm Lý Trường Thọ cánh tay, lôi kéo hắn hướng về phía trước phóng ra một bước. Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang chớp động, xung quanh cảnh sắc biến ảo. Theo đại pháp sư xuyên vân qua sương mù, na di ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Chỉ là mấy hơi thở, hai thân ảnh liền xuất hiện ở vạn dặm sóng xanh phía trên. Có thể thấy nơi chân trời xa, phía dưới nước biển, có đông đảo thân ảnh lui tới, vô cùng náo nhiệt. Nơi này đã là Đông Hải Long Cung ngay phía trên. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than, Long Cung chung quanh binh lực bố trí, cũng coi như hắn cùng nhau tham mưu an bài. Nơi đây cũng coi là bố trí thiên la địa võng, có thể tại đại pháp sư như vậy cấp độ cao thủ trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Lý Trường Thọ không khỏi âm thầm tỉnh táo tự thân, dù là tính toán lại nhiều, mưu tính lại sâu, cuối cùng trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân cùng phía sau đùi. Chính lúc này, liền nghe Huyền Đô đại pháp sư cười nói: "Ngươi tu vi tựa hồ lại tinh tiến rất nhiều, cách kim tiên hẳn là không xa." Đạo cơ ngoài ý liệu viên mãn, vượt qua kim tiên kiếp, đắt là 89/10, không tệ, không tệ. Lý Trường Thọ nói: "Đệ tử tự không dám cô phụ đại pháp sư ban tặng huyền pháp." Huyền Đô đại pháp sư lập tức cười đến híp cả mắt, tiện tay lại tại Lý Trường Thọ trên người một chút. Thân ảnh của hai người cùng nhau trở nên như là mây mù phai mờ, khí tức hoàn toàn ẩn nấp. Đại pháp sư giải thích nói: "Long tộc ngao ấp sắp đại hôn, nơi đây cao thủ đông đảo, tiệt giáo cũng có một chút sư thúc ký danh đệ tử ở chỗ này. Người ta như không có tất yếu, cũng không cần trực tiếp hiện thân trêu chọc nhân quả, tạm thời liền thi chút thủ đoạn giấu kín hành tung." Lý Trường Thọ nói: "Đại pháp sư kỳ thật u v q q mơ sao đệ tử ăn, đệ tử cố kia Nam Hải Hải Thần hóa thân đã tới nơi đây." Lý Trường Thọ vốn muốn nói, hắn đã đem sự tình an bài đại khái không sai biệt lắm, nhưng lời đến khóe miệng, đáy lòng lập tức tỉnh táo. Khoe khoang người, tất bị ấm. Bất luận công, duy bổn phận ủng tự kinh tân biên. Huyền Đô đại pháp sư chắp tay cười nói: "Ngươi ngược lại là không có lãnh đảm long tộc thượng thiên sự tình, vốn còn muốn sau đó huấn ngươi vài câu. Như thế, ta ngược lại thật ra an tâm không ít." Đại pháp sư bàn giao sự tình, đệ tử sao dám lãnh đảm. Lý Trường Thọ vội nói: "Đệ tử trước đây này hơn 10 năm đã giúp long tộc làm một ít an bài bố trí. Lại, đệ tử đến người truyền tin, phương Tây lần này sẽ trước công Nam Hải, lại công Đông Hải, đã vận dụng biển sâu đại yêu, 3000 thế giới tạp bài quân. Này hai chương không tính quá nhiều áp chủ bài, hắn đương nhiên sẽ không quên." Tại Huyền Đô đại pháp sư quanh người có thể nói thoải mái, nói những lời này cũng không cần che che lấp lấp. Ô, Huyền Đô đại pháp sư lập tức cười đến híp cả mắt, chú ý điểm cũng là có chút không giống bình thường, ngạc nhiên nói: "Ngươi còn tại phương Tây an bài nội ứng, đây là làm được bằng cách nào?" Lý Trường Thọ không chịu được có chút sở khóc sở cười, cảm tình ngày liền văn tỉnh đạo nhân sự tình cũng không biết, như vậy nói cách khác, thánh nhân lão gia làm hắn đáp ứng văn tỉnh đạo nhân yêu cầu kia, ngày cũng hoàn toàn bị mông tại liễu cổ. Lý hẳn là ngày những năm này đều tại đâu xuất cung bên trong ngủ gật rồi. Tất nhiên lời này cũng liền đáy lòng nhà rãnh hạ, là tuyệt đối không có thể hỏi ra. Đại pháp sư, việc này ly kỳ khúc chiết, hết sức phức tạp. Lý Trường Thọ cân nhắc một ít, thấp giọng nói: "Thỉnh đại pháp sư dung đệ tử tại đại hôn sự tình sau lại kỹ càng bẩm báo. Này liên lụy đến Tiệt giáo cùng phương Tây, còn có Triệu Công Minh tiền bối, Tam Tiêu tiên tử, cùng với phương Tây chúng thánh nhân đệ tử, cũng là chúng ta giáo chủ lão gia an bài sự tình. Huyền Đô Đại Pháp Sư không khỏi mỉm cười gật đầu, vậy không cần nói cho ta biết, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lý Trường Thọ lập tức bị lung lay hạ eo, khóe miệng co giật mấy lần. Đại Pháp Sư như vậy thoải mái, đệ tử sợ là tu 10 cách nguyên hồi cũng khó tu được. Ha ha ha ha, Đại Pháp Sư khoát khoát tay, biết đến càng nhiều, liền càng sẽ bị nhân quả dây dưa. Nếu là lão sư an bài kia dĩ nhiên có lão sư đạo lý. Đi thôi. Trước trà trộn vào Long Cung lại nói. Ngươi hóa thân đã ở chỗ này. Có biết Long Cung giờ phút này chỗ nào thích hợp ẩn thân? Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ. Nói. Này Thủy Tinh Cung phương hướng Tây Bắc. Một chỗ cung điện bên cạnh buồng lò sưởi bên trong. Kia buồng lò sưởi tạm thời sẽ không có người đi qua. Đại Pháp Sư. Cần đệ tử dùng hóa thân tiếp chúng ta đi vào sao? Không cần như thế phiền phức. Để ngươi mở mắt một chút. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khẽ vài tiếng. Lôi kéo Lý Trường Thọ cánh tay hướng về phía dưới thẳng tắp rơi xuống. Hai người chân dưới xuất hiện một chương âm dương thái cực độ hư ảnh. Xung quanh quang ảnh trở nên có chút hư vô. Tựa như là nhảy ra nơi đây càn khôn tại thiên địa bên ngoài đi đi hai bước. Lý Trường Thọ trước mắt ba quang chớp động. Lần nữa thấy rõ xung quanh cảnh vật. Đó là tại hắn nói tới chỗ kia buồng lò sưởi bên trong. Đây chính là tiên thiên chí bảo thái cực độ uy năng Thủy Tinh Cung đại trận, như là không có tác dụng nơi đây chúng long tộc cao thủ. Mấy vạn tân khách. Hoàn toàn không có phát hiện. Có hai người đã lặng lẽ mò tới. Ngao ấp cùng Khương Tư Nhi đồng phòng. Nơi này không sai, ngược lại là có chút yên lặng. Huyền Đô Đại Pháp Sư đánh giá các nơi bố trí. Đi tới chỗ kia khối lớn thủy tinh rèn luyện mà thành kính chạm đất trước. Bấm tay gảy nhẹ. Gương trong lập tức xuất hiện nhàn nhạt mây mù. Chốc lát, mây mù rút đi, trong kính xuất hiện bị Thủy Tinh Cung chủ điện trong náo nhiệt tình hình. Lúc này còn có hai ngày chính thức đại hôn, chủ yếu tân khách đều đã đến không sai biệt lắm. Vẹn vẹn chỉ là này một ngôi đại điện, liền có mấy ngàn thân ảnh ngồi tại bàn tròn, bàn thấp về sau. Mỹ mạo hải nữ, bạn nữ tại các nơi đi lại. Đưa rượu đưa đồ ăn, mấy trăm tên hải nữ tạo thành Long Cung nhạc giao hưởng đoàn. Thay phiên diễn tấu một khúc khúc du dương vui sướng khúc mục. Có thể đi vào Thủy Tinh Cung chủ điện nhập tọa, tự nhiên đều không phải phổ thông sinh linh. Hoặc là tu vi cao thâm. Hoặc là tại hồng hoang thanh danh nổi bật, hoặc là trưởng lão long tộc trọng thần. Hoặc là 3000 thế giới bên trong một phương thế lực trọng yếu nhân vật. Trừ đó ra, Tiệt giáo Kim Ngao đảo đến chúc mừng đám kia luyện khí sĩ. Tự nhiên muốn an bài tại chủ điện, không chỉ có an bài tại chủ điện. Còn muốn an bài tại bắt mắt nhất. Nhất gần bên trong khu vực. Mặc dù mọi người đều biết. Tiệt giáo thánh nhân ký danh đệ tử hàm kim lượng hơi thấp. Nhưng vừa đưa ra nhiều như vậy. Cũng là đại đại cho long tộc trưởng mặt. Liền mang theo Ngao ấp nhị điện hạ trong tộc uy vọng cũng tăng lên rất nhiều. Kim Ngao đảo người tới tuy nhiều. Nhưng được xưng tụng là cao thủ. Cũng chỉ có mấy cái. Cũng liền thập thiên quân đến rồi 4 vị. Tại Long Vương bên người một chỗ bàn thấp bên trong. Có cái khuôn mặt đôn hậu. Khí tức ngưng thực trung niên đạo giả. Làm Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn nhiều mấy lần. Trường Thọ ngươi qua đây xem. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói. Vị này chính là Thông Thiên Sư thúc theo hầu tiên nhân. Ô Vân Tiên. Hắn ngày hôm nay đến. Hẳn là một bộ hóa thân. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, tự nhiên biết vị này đại lão đã hiện thân. Chẳng những biết đây là hắn cho Ngao ấp đề nghị, mời tới Ô Vân Đại Tiên hóa thân. Không vì cái gì khác, thuần túy xem lễ. Nhưng Đại Pháp Sư tràn đầy phấn khởi, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể phối hợp biểu diễn một chút. Tất nhiên, hắn không thể thần sắc khoa trương nói một câu. Hoa! Thần kỳ như vậy diễn kỹ quá mức lưu vu biểu diễn. Không đi tấm. Rất dễ dàng bị Đại Pháp Sư đánh một trận. Lý Trường Thọ cười nói. Ngao ấp là vị này đại tiên đệ tử. Thỉnh vị này đại tiên tới xem lễ. Cũng là hợp tình hợp lý. Đại pháp sư lại nói. Trường thỏ ngươi có biết. Ô Vân tiên người này đạo hào là như thế nào đến đệ tử tự nhiên không biết. Ha ha ha, đây cũng là thượng cổ lúc chuyện lý thú. Lại nói ngày đó. Tam sư thúc tại Nam Hải một chỗ tiên đảo giảng đạo. Điểm hóa đông đảo sinh linh. Đột nhiên cảm giác đỉnh đầu nhiều một mảng lớn mây đen. Tam sư thúc ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy một đầu sâu vàng ngao cá ở phía trên ngao du. Bởi vì hình thể quá lớn. Căn bản tìm không thấy địa phương nhập tọa. Thế là. Tại ngao ấp cùng Khương Tư Nhi đôi này người mới tân phòng bên trong. Huyền Đô Đại Pháp Sư tràn đầy phấn khởi. Đối Lý Trường Thọ giảng thuật khởi thượng cổ tin đồn thú vị. Lý Trường Thọ ở bên nghe mặc dù vui vẻ, đáy lòng lại không khỏi có chút buồn bực. Tình cảnh này, Lý Trường Thọ đột nhiên ý thức được. Ngao ấp đại hôn này trận diễn. Hắn giống như đóng vai nhân vật. Quả thực hơi quá nhiều. Nguyên bản hắn cảm thấy. Chính mình chỉ là cái trận vụ. Nhưng lấy lại tinh thần. Đã là đạo diễn, biên kịch, người đầu tư, trận vụ. Cũng tự mình hạ tràng làm bên trong một cái diễn viên quần trúc tiểu diễn viên. Mà giờ khắc này bởi vì Đại Pháp Sư dẫn hắn bản thể tới nơi đây, hắn liền người xem đều khách mời. Tự biên, tự đạo, tự diễn vậy thì thôi, còn tự xem. Cũng là thật không có người nào. Rất nhanh. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói xong thượng cổ tiểu cố sự, tiếp tục dùng cái gương này quan sát Long Cung các nơi. Ở chỗ này, trừ Ô Vân Đại Tiên cùng mấy vị Long tộc lão Long, có thể để cho Huyền Đô Đại Pháp Sư dừng lại ánh mắt nhìn chăm chú. Cũng chỉ có Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Đại Pháp Sư đột nhiên hỏi, Trường Thọ, ngươi này Nam Hải Hải Thần chi vị. Lão sư nhưng có mặt khác căn dặn giáo chủ lão gia vẫn chưa đối đệ tử chỉ thị. Lý Trường Thọ đáy lòng châm trước hạ. Thấp giọng nói. Đại Pháp Sư. Đệ tử cố này hóa thân. Lúc này đã xem như Ngọc Đế thần tử. Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ hẳn là lại có mấy chục năm liền có thể ngưng tụ thành. Ô Đại Pháp Sư lập tức hai mắt tỏa sáng. Vậy ngươi chẳng phải là rất sắp ngày nữa đình rồi? Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng. Thở dài. Đệ tử dự định. Làm này giấy đạo nhân đi thiên đình. Đệ tử bản thể tạm thời không đi qua. Đệ tử phụng mệnh hủy đi phương Tây Đài. Long tộc thượng thiên sự tình kết thúc về sau. Tất nhiên không gặp được. Là Nam Hải Hải Thần ở sau lưng tính toán việc này. Như đệ tử tùy tiện lấy bản thể hiện thân, sợ là sẽ phải bị phương Tây âm thầm nhằm vào. Online. Chờ một cách đâu xuất cung hậu viện thư mời sao? Liệu Đại Pháp Sư chậm rãi gật đầu. Cười nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy chu toàn. Chiếu cố hảo tự thân. Ta hết sức vui mừng. Sau đó. Liền không có sau đó. Đại Pháp Sư đem nơi đây tân khách đại khái nhìn một lần. Lý Trường Thọ cũng thừa cơ. Dựa vào Đại Pháp Sư chi nhãn. Tìm một chút nơi đây phải chăng có trà trộn vào đến gian tế. Xuất hiện ở Thủy Tinh Cung cửa chính chợt lói lên tựa hồ trà trộn vào đến rồi một ít người kỳ quái ảnh. Này không quan trọng. Rất nhanh, hình ảnh bên trong liền xuất hiện ngày hôm nay nhân vật chính một thân trường bào màu lam nhạt ngao ấp. Đại Pháp Sư cười nói. Ngươi cái này hải thần giáo nhị giáo chủ. Bây giờ còn lớn hơn hôn. Như thế nào vẫn là thiếu niên thân hình? Lý Trường Thọ lập tức một hồi bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ đối Đại Pháp Sư nói láo. Thực sự không tốt giải thích việc này. Chỉ có thể một hồi giới cười. Còn tốt. Đại Pháp Sư cũng chỉ là trêu chọc hả. Tùy theo đem hình ảnh đổi được. Ngay tại nơi nào đó cung điện trang điểm Khương Tư Nhi nơi. Nàng đại hôn trước trang phục. Liền muốn chuẩn bị trọn vẹn 9 ngày. Lý Trường Thọ trước đây vẫn nghĩ nhà rãnh việc này. Lại loay hoay không có cơ hội gì. Đại Pháp Sư ngạc nhiên nói. Đây không phải. Chúng ta lần trước gặp qua cái kia tiểu giao nhân cái này. Lý Trường Thọ cười khổ nói. Lúc ấy không phải. Đệ tử tiên thức độc đan tâm hỏa thiêu xảy ra chút sai lầm nha. Làm hai người bọn họ kìm lòng không được. Liền có tiếp xúc ra thịt. Ồ, căn nguyên còn tại ngươi này, ha ha ha, chuyện thế gian thật sự tuyệt không thể tả. Lý Trường Thọ vừa định nói chuyện, đại pháp sư lại trừng mắt nhìn, tiện tay đối tấm gương một chút, hiện ra mặt biển phía trên tình hình. Chỉ thấy một đóa mây trắng từ cao không rơi xuống, trên đó đứng ba đạo thân ảnh. Trước nhất là một vị trên người mặt đỏ chót hỉ bào gầy gò lão giả, phía sau đi theo một nam một nữ hai tên kim giáp thiên tướng. Này hai tên thiên tướng đều tản ra kim tiên cảnh uy áp, mang theo một đội 300 danh chân tiên cảnh tinh nhuệ thiên binh, hướng Đông Hải Long Cung lạc tới. Đại pháp sư cười nói, Nguyệt lão hắn làm sao lại tới nơi đây, cái này xem như đệ tử mời đến. Nguyệt lão thân phận vừa vặn thích hợp loại này nơi trốn, tới nơi đây biểu lộ ra thiên đình chi uy nghi, làm thiên đình cùng long tộc thành lập sơ bộ liên hệ. Lý Trường Thọ cười nói, ngày đó ngài an bài Nguyệt lão đến cho đệ tử đưa thần thông, đã là ám chỉ đệ tử việc này. Đệ tử làm sao có thể không rõ ràng. Không tệ, không tệ. Huyền Đô đại pháp sư không chịu được vỗ vỗ Lý Trường Thọ bả vai. Tuy nói ngươi nói như vậy, đáy lòng ta vô cùng vui vẻ, nhưng ta xác thực không nghĩ tới như vậy kỹ càng. Lý Trường Thọ vừa định tiếp tục chụp một câu ngài trong lúc lơ đãng một cách an bài, đã là không bàn mà hợp đại đạo chi ý, đại pháp sư đột nhiên lại khẽ ồ lên một tiếng, đưa tay đối tấm gương một chút. Lần này hình ảnh trực tiếp hoán đổi đến một chỗ hòn đảo trên. Hai thân ảnh lén lén lút lút theo trong nước biển ra tới. Ở chỗ này trận pháp trong ẩn nấp thân hình. Triệu Công Minh sư đệ cùng Hoàng Long sư đệ Huyền Đô đại pháp sư một hồi khó hiểu. Hai giáo quan hệ lúc nào trở nên như vậy hòa hợp rồi, bọn họ đây là tại làm gì khục. Cái kia, đại pháp sư. Lý Trường Thọ lập tức có chút nghẹn lời. Đại pháp sư trừng mắt, đây cũng là ngươi an bài, này không hoàn toàn là. Lý Trường Thọ cười khổ nói, đệ tử cũng chính là ở trong đó đóng vai một cách không trọng yếu nhân vật, hơi thúc đẩy một chút chuyện xưa phát triển. Đại pháp sư không chịu được đứng chắp tay, ngửa đầu im lặng yếu ớt thở dài. Trường Thọ a, ngươi có phải hay không, liền ta cũng tiện thể an bài lên, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 23 chương 211 liền mẹ nó ngươi gọi biện trang a. Nghe Huyền Đô đại pháp sư một tiếng cảm khái, Lý Trường Thọ tâm niệm cấp chuyển, quả thật có chút khẩn trương. Hắn là thật sợ Huyền Đô đại pháp sư hiểu lầm cái gì. Giả thiết Tây Phương giáo có thánh nhân đệ tử đem hắn bản thể cho chặn lại, hắn miễn cưỡng sống sót đợt thứ nhất, kế tiếp chờ cứu viện lúc có thể trông cậy vào ai đến cứu mạng. Trước mắt đến xem, chỉ có đại pháp sư thánh nhân lão gia không có khả năng trực tiếp ra tay cứu viện hắn, một cái kim tiên đều không phải tiểu đệ tử. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, Lý Trường Thọ tự nhiên là có. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Huyền Đô đại pháp sư mới là hắn tại hồng hoang trong mưa đúng lúc. Tại loại này tiền đề hạ, Lý Trường Thọ trừ phi là mất trí, như thế nào lại tự tiện an bài nhà mình đuổi. Tự nhiên nha đại pháp sư phiền chán, dù là thật muốn an bài, đó cũng là thỉnh thánh nhân lão gia hạ mệnh, đường cong cứu. Khục, này không quan trọng văn tỉnh đạo nhân sự kiện kia, thuần túy là thánh nhân lão gia cầm chủ ý, cùng hắn cái này thuần thiện tiểu đệ tử không có chút nào, cũng là không thể nói không hề quan hệ, nhưng nhiều lắm là không cao hơn hai thành dưới mang tính then chốt. Nghe đại pháp sư thở dài cảm khái, Lý Trường Thọ trong nháy mắt lấy ra chính mình trạng thái mạnh nhất đến ứng đối. Tốt nhất diễn kỹ chính là triệt tiêu ngụy trang, quên biểu diễn. Lý Trường Thọ lập tức đem đáy lòng như vậy bất an hoàn toàn biểu lộ tại chính mình khuôn mặt trên, nhíu mày cười khổ thán tiếng nói, đại pháp sư, trừ thánh nhân lão gia bàn giao sự tình, đệ tử tuyệt đối không có vì đại pháp sư ngài tự tiện nửa điểm chủ trương, chớ có khẩn trương nha. Huyền Đô đại pháp sư nháy mắt mấy cái đã bắt được trọng điểm. Lão sư trước đó bàn giao ngươi chuyện gì? Lý Trường Thọ ánh mắt liếc nhìn một bên, thấy đại pháp sư cũng không tức giận mặt lạnh, huyền giữa không trung tâm lập tức rơi xuống hơn phân nửa. Đại Pháp Sư, là như vậy. Lập tức, Lý Trường Thọ một năm một mười đem thu phục Văn Tỉnh đạo nhân sự tình nói ra. Vì có thể mau mau nói xong, hắn giản lược nói tóm tắt giải thích vài câu, thuận tiện bớt đi được, dễ dàng làm Đại Pháp Sư hiểu lầm nội dung. Con mỗi điểm này sự cũng không thể cầm tới trên mặt bàn tới nói. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe xong, đáy mắt tràn đầy cảm khái, vỗ vỗ Lý Trường Thọ đầu vai. Trường Thọ, khó khăn cho ngươi. Lý Trường Thọ thoáng có chút không rõ ràng cho lắm, liền nghe Đại Pháp Sư thở dài. Lão sư mỗi lần bố trí sự tình luôn là yêu cầu rất nhiều, nếu không lưu hậu hoạn, còn muốn chặt đứt nhân quả. Trên đời sự tình khó khăn nhất chính là chu toàn hai chữ. Ngươi kim tiên cũng không tu được, liền bị lão sư. Ai, việc này kỳ thật nên là ta đi làm, vất vả ngươi Trường Thọ. Lý Trường Thọ nghe vậy, đáy lòng cũng có chút bất đắc dĩ, theo Đại Pháp Sư thở dài. Thế là tại này buồng lò sưởi bên trong, nhân giáo thánh nhân lão gia lớn nhỏ pháp bảo, phi nhân giáo đại tiểu pháp sư trông coi kia mặt giám sát Long Cung các nơi tấm gương, một hồi thở dài thở ngắn. Giờ khắc này, hai người này tại lẫn nhau trên người, thế nhưng tìm được cùng chung chí hướng, đồng bệnh tương liên cảm giác. Chỉ bất quá, Đại Pháp Sư đáy mắt còn mang theo vài phần vui vẻ. Trường Thọ A, người kim tiên kiếp nhất định phải chuẩn bị đầy đủ một ít, Đại Pháp Sư dặn dò. Còn có tốt đẹp tiền đồ đang chờ ngươi bước qua ngưỡng cửa này. Bất kể như thế nào, lúc này lấy bảo mệnh không lên cơ duyên tu vi sự tình, về sau lại bổ cũng không muộn. Lý Trường Thọ liền vội vàng gật đầu xưng phải. Đại Pháp Sư xin yên tâm, đệ tử như không có có đầy đủ tự tin, định sẽ không dễ dàng nếm thử. Ngươi bây giờ căn cơ đã tính không sai, kỳ thật vấn đề không lớn. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói, độ kiếp trước đó nhớ rõ cho ta biết một tiếng, ta còn thiếu ngươi một cái hứa hẹn, tự sẽ vì ngươi ở bên hộ pháp, không khiến người ta quấy nhiễu ngươi độ kiếp. Đệ tử đến lúc đó chắc chắn làm phiền Đại Pháp Sư. Nói xong, hai người này nhìn nhau cười một tiếng. Lý Trường Thọ đáy lòng nhiều hơn mấy phần an ổn, Đại Pháp Sư ánh mắt lại là hết sức phức tạp. Trong đó có cảm khái, có may mắn, cũng có mấy phần giải thoát cảm giác. Hắn rốt cuộc nhanh lên bờ nhân giáo, cuối cùng cũng có thể nhiều một người. Có thể vì lão sư chân chạy bao nhiêu nguyên hội. Đến, ngồi Đại Pháp Sư tiện tay một chút, hóa ra hai cái chiếc ghế, một đầu bàn thấp. Này trên bàn thấp còn mang theo tiên quả mỹ vị. Đại Pháp Sư cười nói, đã lần này ngao ấp đại hôn, ngươi đã an bài không sai biệt lắm, ta chính là ở đây nhìn. Ngươi lại theo ngươi nguyên bản bố trí tiến hành, không cần sợ xuất hiện cái gì lỗ hổng, nếu có ứng đối không làm chỗ, ta tự sẽ kịp thời ra tay, giúp ngươi giữ được việc này. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Cũng biết Đại Pháp Sư tính nết không thích người bên cạnh quá mức nhăn nhó, liền trực tiếp ngồi xuống. Hắn không nói cảm ơn cũng là có chú ý. Nếu là đối Đại Pháp Sư nói lời cảm tạ, đó chính là cảm tạ Đại Pháp Sư giúp mình, là đem Long tộc thượng thiên công lao tất cả đều nắm vào chính mình trên người. Như vậy không nói cảm ơn, chỉ là đại biểu chính mình là nghe theo thánh nhân lão gia cùng Đại Pháp Sư chi mệnh, tính toán Long tộc sự tình. Điểm ấy đạo làm người. Lý Trường Thọ đời trước bị xã hội đánh đập ma sát nhiều lần như vậy, làm sao có thể không chú ý, có thể rõ ràng cảm giác được. Giờ phút này chính mình cùng Đại Pháp Sư độ thiện cảm, chính thêm một cộng một thêm một. Rất nhanh, hai người dập đầu Long tộc đặc cung băng ngọc hạt dưa, thưởng thức sau đó ngao ấp cùng Khương Tư Nhi rượu giao bôi, trông coi tấm gương kia, quan sát các nơi tình hình. Đại Pháp Sư đem quyền chủ động giao cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ muốn nhìn cách nào nơi, chỉ cần một tia tiên thức rót vào tấm gương này bên trong, liền có thể tùy ý tìm kiếm. Lúc này Đông Hải Long Cung xung quanh gió êm sóng lặng, nhưng Lý Trường Thọ nguy cơ dự cảm đã vô cùng mãnh liệt. Đối phương ứng sẽ mượn dùng một ít Nazi đại trận, tụ lý càn khôn, càn khôn trọng bảo các loại thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động phát động tập kích. Theo Văn Tịnh đạo nhân cung cấp tình báo, tiếp xuống xác nhận Nam Hải Long Cung trước bị tấn công, sau đó mới là Đông Hải Long Cung. Hạ đợi chút, Lý Trường Thọ nhìn trước mắt cái gương này, lập tức có chút sở khóc sở cười. Hắn cùng Đại Pháp Sư có phải hay không liền chụp ảnh tổ sống đều làm trêu chọc về trêu chọc. Lý Trường Thọ đáy lòng một khắc càng không ngừng suy tư chính sự. Nhân giáo Đại Pháp Sư, Tiệt giáo Triệu Công Minh, Xiên giáo Hoàng Long Chân Nhân, trừ Hoàng Long Chân Nhân bên ngoài, cũng là có thể đại biểu phía sau đại giáo tam giáo trọng lượng cấp nhân vật. Vì không cho Tây Phương giáo biết khó mà lui, lần này Đại Pháp Sư có thể không hiện thân, liền không hiện thân. Ngao ấp hiện nay là Tiệt giáo đệ tử, Nghĩa Bạc Vân Thiên Triệu Công Minh đến đây tương trợ, kỳ thật nói còn nghe được. Tam giáo Tề Viên Long Cung tiết mục, đối Long tộc tới nói, tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng đối với Lý Trường Thọ mục đích cuối cùng nhất tới nói, lại hình thành rất lớn lực cản. Lý Trường Thọ đáy lòng hạ quyết tâm, dù là Long tộc hôm nay có khá lớn tổn thương, tổn hại nguyên khí, cũng muốn khuyên can Đại Pháp Sư, chỉ làm cho Đại Pháp Sư âm thầm cứu Ngao ấp. Ách, không cẩn thận vẫn là an bài bên trên. Tiếp tục kiểm kê chính mình trước đây mưu tính, Lý Trường Thọ trước mắt nổi lên từng đầu giao thoa chuyện xưa tuyến. Tiếp xuống liền xem phương Tây thao bàn thủ rốt cuộc như thế nào. Động thủy tinh kính trong hình ảnh nhẹ nhàng nhộn nhạo, biến thành ngoài điện tình hình. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân chính tiến đến tìm ở ngoài điện đón khách Ngao ấp. Nguyệt lão sắp đến thủy tinh cung, Lý Trường Thọ muốn dẫn Ngao ấp tiến đến nghênh đón. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ cũng phải vì Nguyệt lão đăng tràng trước thời hạn làm một ít chuẩn bị. Một bên Huyền Đô Đại Pháp Sư sắc mặt có chút cổ quái, cười nói, chính mình nhìn chăm chú chính mình, thật sự không hiểu ý thần rối loạn sao. Lý Trường Thọ nói, đệ tử cách này nhắm mắt, tốt, tùy theo. Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, tâm thần ký thác vào giấy đạo nhân mới bắt đầu tìm Ngao ấp an bài đằng sau sự tình. Lý Trường Thọ lúc này ở Long Cung sinh động giấy đạo nhân, là cái thanh niên bộ dáng nhân tộc luyện khí sĩ, thiên tiên cảnh tu vi. Hắn nhìn thấy Ngao ấp, hai bước hướng về phía trước, Ngao ấp bên người hộ vệ tất nhiên là không dám ngăn cản. Lý Trường Thọ cười nói, ấp huynh, nhanh cùng ta đi cửa lớn chỗ nghênh đón một vị khách quý. Tốt, Ngao ấp không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Nhưng tùy theo, Ngao ấp liền cau mày, dậm chân, truyền thanh nói, giáo chủ, bên ngoài, vậy ai còn ở đây? Lý Trường Thọ truyền thanh nói, yên tâm, chính là hắn nếu là có thể nhận ra ngươi đến, ta lập tức thỉnh đến đây vì ngươi chúc mừng vị quý khách kia ra tay. Ấp huynh, ngươi trước trực tiếp mở miệng, hỏi ta cái này khách nhân là ai, giọng càng cao càng tốt. Ồ, Ngao ấp tâm thần khẽ động, cất cao giọng nói, ca ca, xin hỏi vị này sắp đến thủy tinh cung khách quý, rốt cuộc là người phương nào? Lý Trường Thọ chỉ phía trên, cố ý kiến tạo mấy phần cảm giác thần bí. Trong lúc nhất thời, chủ điện bên trong có không ít tiên thức khóa chặt đến Ngao ấp cùng Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trên người. Long tộc các cao thủ cùng tam giới chúng tân khách lúc này cũng đều có chút buồn bực. Ngao ấp trong miệng vị này ca ca, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể để cho Long Cung xưng là khách quý người? Lại là cách nào chuyển đến đầu đây là làm Nguyệt lão đăng tràng bước đầu tiên làm nền gây nên chú ý? Lý Trường Thọ lấy ra chuẩn bị đã lâu lời kịch, đối Ngao ấp nói, vị quý khách kia thế nhưng là vì ngươi cùng để muội sự tình bỏ khá nhiều công sức khí. Này Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu, bên ngoài 3000 thế giới, phàm là có linh trí, đắc giáo hóa, tôn cấp bậc lễ nghĩa chi sinh linh, nhân duyên hôn sự đều thuộc về hắn quản. Hắn tu vi không cao, nhưng đắc công đức hộ thân, có thiên đạo trọng bảo. Tay phải một cái kim kéo, đoạn người nhân duyên phong tình niệm, tay trái bưng tương tư thủ, nhánh cây một đâm tâm hỏa quấn. Ngươi như hỏi hắn là người phương nào, thiên đình chính thần, Nguyệt lão là vậy, đây là bước thứ hai làm nền thổi liền xong việc. Ngao ấp không chịu được cười ra tiếng, nói, ca ca, đi, chúng ta nhanh đi bên ngoài nghênh đón. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cùng Ngao Ức mang theo 6 tên long tộc thị vệ, hướng Thủy Tinh Cung cửa lớn mà đi. Nghĩ đến cửa lớn chỗ người kia, Ngao Ức vẫn còn có chút chột dạ, đưa tay sờ sờ chính mình khuôn mặt. Lý Trường Thọ truyền thanh nói, yên tâm đi, ngươi cùng Pha Nhạc Nhi hoàn toàn khác biệt. Ai, Ngao Ức thở dài, kiên trì đi Thủy Tinh Cung cửa lớn. Đằng sau lại có mấy vị đầu rồng lão giả chạy ra, lại là long tộc mấy vị trưởng lão đi theo Ngao Ức phía sau. Long tộc cũng tại cho thấy thái độ, muốn cùng thiên đình tu thiện duyên. Bọn họ đi ngang qua đã tràn đầy tân khách đông đảo thiền điện. Xuyên qua Thủy Tinh lát thành long cung trước trận. Đến Thủy Tinh cung khí thế kia bàng bạc cửa lớn chỗ. Xa xa. Long cung binh tướng phía sau. Chỉ thấy một thanh niên tựa tại to lớn bích ngọc cột cửa trên. Bóng lưng đúng là như vậy tiều tụy. Cách hơi gần chút còn có thể nghe được nhạc nhạc, nhạc nhạc thì thầm. Ngao Ức yên lặng lấy ra mon cây đoạn kiếm. Bị Lý Trường Thọ vội vàng ngăn lại. Lôi kéo Ngao Ức theo cái này nhân thân đường vòng qua. Quả nhiên cái này khổ đợi Pha Nhạc Nhi biện trang vẫn chưa phát hiện cái gì gì thường. Liền nghe biện trang thấp giọng ngâm nói, hỏi quân chỗ nào nghĩ, Nhạc Nhi tâm ta biết. Lý Trường Thọ âm thầm than nhẹ, đây cũng là cái người si tình, đáng tiếc chính là sai lầm đại phương hướng. Tạm thời không cần quản nhiều. Phía trước nước biển bên trong tiên quang vần quanh. Mấy chục đạo thân ảnh mang theo đạo đạo vết nước. Từ mặt biển phương hướng chạy nhanh đến. Trước hết nhất một người thân mang hỉ bào. Tinh thần tràn đầy. Trong tay bưng một phần thiệp mời. Tất nhiên là Nguyệt Lão Lão Thiết tại thiên đình chúc mừng tiểu phân đội xung quanh. Ẩm ẩm còn có mấy trăm tiên giao binh âm thầm hộ vệ kia Nguyệt Lão trước đi đến Thủy Tinh Cung gần đây. Những cái kia tiên giao binh liền quay đầu lui về. Lý Trường Thọ đã đối Ngao Ức cùng Nguyệt Lão dẫn âm. Đem bọn hắn gặp mặt hàn huyên ngữ trực tiếp định xuống tới. Cũng rõ ràng nói cho Nguyệt Lão. Không thể tự xưng bần đạo. Mà Ngao Ức cùng Nguyệt Lão cũng chưa làm Lý Trường Thọ thất vọng. Ngao Ức chủ động nghênh đón ra trăm trượng. Đối Nguyệt Lão làm đạo vái chào. Liên tục cảm tạ. Đa tạ Nguyệt Lão thành toàn ta cùng tư tư chi nhân duyên. Đa tạ Nguyệt Lão thành toàn ta cùng tư tư chi nhân duyên. A ha ha ha. Nguyệt Lão đỡ sâu mà cười. Hai vị điện hạ nhân duyên vốn là mỹ mãn. Ta bất quá là phụng bệ hạ chi mệnh. Dẹp hoa trên gấm thôi. Nguyệt Lão nhanh mời vào bên trong. Ngao Ức nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Nguyệt Lão mỉm cười gật đầu. Cùng Ngao Ức cùng nhau tiến lên. Lý Trường Thọ cũng ở bên sông tới. Cùng Nguyệt Lão xác nhận hạ ánh mắt. Liền nói. Điện hạ. Ngài đi trước cho Nguyệt Lão. Tại chủ điện an bài nhập tỏa chi vị đi. Ngao Ức cười nói. Như thế nào còn dùng an bài sớm đã bị thượng lập tức. Ngao Ức lôi kéo Nguyệt Lão cổ tay. Nguyệt Lão phía sau 8 vị thiên tướng đi sát đằng sau. 36 vị vào trong nước biển thiên binh. Từng người thả chậm tiến lên tốc độ. Một đoàn người hướng long cung cửa lớn mà đến. Nguyệt Lão đến đây thời gian điểm cũng là Lý Trường Thọ cẩn thận suy tính qua. Chủ điện trong, lúc này mấy ngàn tân khách đã là dùng tiên thức cùng nhau xem hướng về phía nơi đây. Bọn họ đại bộ phận đều đối thiên đình hệ thống có chút lạ lắm. Chỉ là nghe Lý Trường Thọ vừa rồi nói kia vài câu. Muốn gặp. Vị này trong truyền thuyết có thể sửa đổi người nhân duyên thiên đình chính thần. Nhưng mà. Lý Trường Thọ cùng Nguyệt Lão một nhóm. Vừa bay đến Long Cung cổng chính trước. Lý Trường Thọ bản thể. Đột nhiên nghe được Đại Pháp Sư căn dặn. Trường Thọ. Tiểu Sư Thúc cũng tới. Tay trái ngươi một bên người thứ hai ngân giáp thiên tướng. Chính là Tiểu Sư Thúc một bộ hóa thân. Tiểu Sư Thúc Ngọc Lão Tử tại thượng. Vị này Ngọc Đế bệ hạ chạy tới làm sao đây không phải tăng thêm biến số. Cho hắn gia tăng độ khó sao Lý Trường Thọ cực lực khống chế. Mới nhìn được đi chừng Ngọc Đế hóa thân xúc động. Nhưng mà một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tại kia cửa lớn trước hối tiếc từ ái biển trăng. Vô thần ánh mắt đảo qua đám người bọn họ. Thấp giọng lầm bầm. Ai? Cũng không phải là Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc. Ngươi thật sự không tới sao ta biện trang thể. Dù là ngươi không tới đây. ta sau này nhất định phải tìm được ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Chính cất bước phải vào Long cung cửa lớn, Nguyệt lão không khỏi nhướng mày, dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía Biện Trang. Hắn vừa mới tự xưng là gọi Biện Trang Lý Trường Thọ nói, không tệ. Ta Nguyệt lão trừng mắt, 12 năm phấn chiến, vậy mà tại nơi đây thấy được cái này hỗn chứng kích động tâm. Tay run rẩy, Nguyệt lão lấy ra một cái kim kéo. Nếu không phải Lý Trường Thọ nhanh tay lẹ mắt ấm xuống Nguyệt lão thiết cánh tay, Nguyệt lão đã trực tiếp xông tới. Răng rắc một chút, trên sinh lý thành toàn, cái này vạn năm vừa gặp si tình loại ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 23 chương 212 cười không nói bạc cái kéo. Lượng binh khí Nguyệt lão lấy ra kéo vàng trong nháy mắt, mấy vị đầu rồng lão giả cùng long tộc hộ vệ vọt thẳng đến ngao ấp trước người. Từng đạo chú ý nơi đây tiên thức cũng đều nhìn chằm chằm Nguyệt lão trong tay kim kéo. Không chỉ là những này quần chúng vây xem không hiểu rõ, liền Lý Trường Thọ đều có một cái chớp mắt bị Nguyệt lão thiết mê hoặc hành vi làm váng đầu. Xảy ra chuyện gì? Là Long cung trong tràn ngập một cỗ tên là nổi trận lôi đình kịch độc. Vẫn là cái này tên là Biện Trang gia hỏa, mệnh trung thiếu đánh, sinh ra muốn ăn đòn, một cái thấy muốn rút kiếm, một cái thấy trực tiếp cầm cái kéo. Bất kể như thế nào, Lý Trường Thọ cũng không thể làm Nguyệt lão thật thất lễ. Ngọc đế bệ hạ ngay tại bên cạnh giám sát. Này không chỉ có quan hệ đến thiên đình uy nghiêm, cũng quan hệ đến Nguyệt lão thiết công đức bát cơm. Lý Trường Thọ nhanh tay lẹ mắt ấm xuống Nguyệt lão, đồng thời đã dẫn âm quát khẽ. Nguyệt lão, nơi này là Long cung, chúng ta làm gì đến rồi? Nguyệt lão một cái giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, nhưng trong tay cái kéo sáng loáng bày ở kia đã là không thu về được. Lập tức Nguyệt lão ánh mắt bên trong mang theo vài phần xin giúp đỡ, đối diện trước hải thần dùng sức chớp mắt. Này ứng đối như thế nào? Lý Trường Thọ cũng là phạm vào khó. Làm Nguyệt lão hiện trường đến đoạn niệm từ hát bạch: ngươi xem này cái kéo nó lại lượng lại nhanh, này không phải là thất lễ sao? Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ đáy lòng ý nghĩ điên cuồng chuyển động, bất quá một cái hô hấp công phu, hắn đã có đối sách. Lập tức cho Nguyệt lão dẫn âm, dạy hắn như thế nào che lấp việc này. Chỉ thấy Nguyệt lão nhấc lên cái kéo, thuận thế liền trực tiếp lấy được chính mình tay cổ tay nơi. Cái kéo mở ra, răng rắc vài tiếng, Nguyệt lão tại chính mình hỉ bào ốm tay áo trên cắt hai khối vải đỏ xuống tới, trên đó ẩm chứa nồng đậm tinh khiết công đức chi lực. Nguyệt lão ánh mắt dư quang lướt qua kia Biện Trang, nhìn về phía ngao ấp, đã là lộ ra một bức mỉm cười khuôn mặt, ôn thanh nói: nhập môn trước đó, ta đời trước thiên đình chi chủ Ngọc đế bệ hạ vì hai vị tân nhân đưa lên này phần thứ nhất hạ lễ. Một bên ngao ấp cùng mấy vị long tộc cao thủ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem Nguyệt lão vừa rồi bộ dáng, còn tưởng rằng muốn bắt cái kéo đâm ai. Lập tức Nguyệt lão tại kia hai khối vải đỏ trên dụng công đức chi lực ngưng tụ thành bốn chữ lớn: tân lang. Tân nương lại đem này ẩm chứa công đức chi lực hai khối vải đỏ đưa cho ngao ấp. Theo Lý Trường Thọ sở bàn giao, Nguyệt lão cười nói: ngao ấp điện hạ, có thể đem vật này phân biệt đeo ngươi cùng Khương Tư Nhi điện hạ trên người. Đeo lúc hai người các ngươi cần mặt đối mặt, lẫn nhau nhớ tới lẫn nhau, đem vật này đeo tại đối phương nơi ngực, vui áo bên ngoài. Như thế có thể đòi cách điểm tốt lắm, ngụ ý ngọt ngào mỹ mỹ, tương kính như tân. Cách khác hạ lễ, ấm long tộc quy củ, sau đó lại dâng lên, hóa ra là tặng lễ. Còn tưởng rằng có việc có thể làm. Cả sảnh đường tân khách gần nửa đã thu hồi tiên thức, chợt cảm thấy không thú vị. Đa tạ Nguyệt lão, đa tạ Nguyệt lão. Ngao ấp đem này hai khối vải đỏ nâng tới, mà Nguyệt lão hỉ bào ốm tay áo tiên quang lượn lờ, đã khôi phục như lúc ban đầu. Lý Trường Thọ ở bên nói: ấp huynh, ngươi không bằng hiện tại liền đi vì Khương Tư Nhi điện hạ đeo lên. Tốt, tốt ca ca, trước bồi Nguyệt lão tiền bối cùng chư vị thiên đình khách tới. Ta liền tới đây tìm Tư Tư. Ngao ấp vui vô cùng, âm thầm liếc nhìn bên kia chính hai mắt vô thần biện trang. Nắm bắt này hai kiện vải đỏ. Bước nhanh chạy tới Khương Tư Nhi chỗ đại điện. Có vị trưởng lão long tộc hướng về phía trước. Tiếp nhận ngao ấp. Mỉm cười thỉnh thiên đình một nhóm 9 người nhập chính điện nhập tọa. Cách khác đi theo mà đến thiên đình binh tướng cũng có long tộc cao thủ tiếp đãi, mời đi thiền điện ăn bữa tiệc. Theo long tộc đại hôn quy củ. Được rồi thiệp mời tân khách. Không cần mang hạ lễ đến đây. Cũng sẽ không để những khách nhân tại nhập môn lúc giao phần tử tiền. Cầm phần tử tiền đến ăn tiệc bữa tiệc có phải hay không nhìn bọn họ long tộc không dậy nổi. Cảm thấy bọn họ long tộc chiêu đãi không dậy nổi tân khách vẫn là như thế nào vậy, đơn giản chính là vũ nhục bọn họ long tộc bất quá. Hạ lễ cũng là một phần chúc phúc. Nếu là mang theo hạ lễ tân khách, có thể tại đại hôn bắt đầu trước. Hai vị tân nhân ra trận về sau, đem từng người hạ lễ lấy ra, ở trước mặt đưa tặng cho hai vị tân nhân. Long tộc đại hôn chủ yếu quá trình cùng Nam Thiên Bộ Châu thế tục nhân tộc lễ cưới quá trình đại khái giống nhau, nhưng phức tạp hơn, cũng càng chú ý. Vừa mới tình thế cấp bách hạ, Lý Trường Thọ có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, vãn hồi Nguyệt lão nghề nghiệp kiếp sống, cũng coi như xứng đáng được hắn lão thiết. Lý Trường Thọ âm thầm liếc nhìn Ngọc Đế hóa thân ra vẻ thiên tướng, đáy lòng suy tư mấy loại khả năng. Chẳng lẽ lại thiên đình thiếu binh thiếu tướng đã đến trình độ như vậy, đều cần bệ hạ hóa thân tự mình khách mời diễn viên quần chúng không đến mức đi. Thiên đình lại như thế nào uy danh không hiện, mấy cái kim tiên cao thủ có lẽ còn là có. A Ngọc Đế bệ hạ hóa thân lúc này đóng vai, bất quá là một thiên tiên cảnh thiên tướng. Nếu là lý trí phân tích, vị này bệ hạ hẳn là nghĩ đến một chút náo nhiệt. Hoặc là vì bản thân phương gia tăng một phần ứng biến thực lực. Chính mình lại nên ứng phó như thế nào? Thiên đình một nhóm 9 người chỗ ngồi được an bài tại Kim Ngao đảo chúng luyện khí sĩ bên cạnh. Nguyệt lão nhập môn lúc, chủ điện trong cũng có không ít bóng người đứng dậy hành lễ. Long tộc cao thủ hơn phân nửa đều là đứng ngồi bất động. Mà Đông Hải Long Vương chỉ là ngồi tại bảo tọa trên. Đối Nguyệt lão mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó liền tiếp theo giả bộ như không thắng tiểu lực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Làm Lý Trường Thọ ngoài ý muốn, vẫn là Kim Ngao đảo chúng luyện khí sĩ biểu hiện. Tiệt giáo trúc tiên nhớ tới thiên đình là đảo môn ba vị thánh nhân lão gia lập được. Tại Nguyệt lão đi đến bọn họ gần đây lúc, từng người đứng dậy cùng Nguyệt lão làm lễ thập thiên quân chi tần hoàn. Còn tới hàn huyên hai câu. Nguyệt lão phát huy chính mình chức nghiệp năng khiếu, bảo trì nụ cười ấm áp. Mặc kệ tìm đến hắn hàn huyên người là ai, ứng đối tự nhiên lại không lộ sơ hở chào hỏi vài câu. Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân thuận thế cùng Nguyệt lão 9 người cùng nhau nhập tọa. Vừa ngồi xuống, Lý Trường Thọ liền dẫn âm hỏi ý Nguyệt lão. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyệt lão sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng thở dài, dẫn âm giải thích vài câu. Kia biện trang tượng đất không ngừng quấy rối ngao ấp tượng đất. Nguyệt lão này hơn 10 năm vẫn luôn tại xoắn suýt việc này. Điên cuồng cắt đi biện trang tượng đất xây đỏ. Vừa rồi thấy được chính chủ, trong lúc nhất thời thực sự nhìn không được. Xây đỏ, 12 năm không ngừng. Lý Trường Thọ lập tức có chút sở khóc sở cười. Cái này biện trang thật đúng là chọc tới một tí xíu nhiễu loạn. Trầm ngâm vài tiếng, Lý Trường Thọ ngồi ở kia lâm vào suy tư. Nghĩ là Ngọc Đế hóa thân đến đây sự tình. Xem Nguyệt lão cùng ngồi cùng bàn mấy người biểu hiện, bọn họ đều là không biết bên người an vị Ngọc Đế hóa thân. Mà Ngọc Đế cố này hóa thân, tựa hồ là thay thế một vị nguyên bản ngay tại thiên đình bên trong tương đối sinh động thiên tướng. Nhập tỏa về sau, cũng cùng những người khác uống rượu nói chuyện phiếm, không có chút nào sơ hở. Nếu như không phải Huyền Đô Đại Pháp Sư nhắc nhở chính mình, Lý Trường Thọ định cũng không phân biệt ra được. Nên ứng đối ra sao Ngọc Đế suy đi nghĩ lại. Biện pháp tốt nhất, kỳ thật chính là giả bộ như không biết Ngọc Đế ở đây. Làm tốt chính mình ứng làm sự tình. Nhắc nhở Nguyệt Lão đừng cho thiên đình mất mặt. Lấy bất biến ứng vạn biến. Cùng lúc đó tại kia buồng lò sưởi bên trong, Đại Pháp Sư cũng bắt đầu hỏi. Vừa rồi Nguyệt Lão cầm cái kéo cần làm chuyện gì? Đại Pháp Sư tự nhiên đã nhìn ra, vừa rồi Nguyệt Lão không hiểu kích động hạ, nhưng khi chuẩn bị Lý Trường Thọ ấm trở về. Lý Trường Thọ cũng không dám giấu riêng. Đem hắn trước đây cùng ngao ấp đi Đông Hải chi Đông Thiên Nhai Hải Giác. Nữ trang thất bại phương Tây tính toán sự tình. Từ đầu chí cuối. Vô cùng tường tận giải thích một lần. Đại Pháp Sư một hồi hết sức vui mừng, liên tục nói không hổ là ngươi. Trường Thọ A. Ngươi này tâm đài rốt cuộc như thế nào sinh như thế nào đều là chút kỳ kỳ quái quái. Lại khiến người ta vỗ án tán dương chủ ý. Đại Pháp Sư vừa dứt lời. Lý Trường Thọ còn tại do dự. Nên như thế nào không để lại dấu vết. Tướng lính đạo cho tán dương quy công cho lãnh đạo trên người. Thủy tinh cung bên trong phát sinh dị dạng một cỗ bàng bạc mênh mông uy áp. Không có dấu hiệu nào buông xuống thủy tinh cung nơi đây đông đảo cao thủ cùng nhau sắc mặt đại biến. Còn nói tới cái gì tuyệt thế đại năng thủy tinh cung trong ngoài. Mấy chục vạn sinh linh cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển. Đây là thiên uy đột nhiên. Bốn đảo kim quang xông vào Đông Hải. Đảo mắt chui vào trong Long Cung lớn nhất một vệt kim quang. Trực tiếp chui vào Nguyệt Lão đầu đỉnh. Nguyệt Lão quanh người tiên quang phun trào. Tu vi cảnh giới nho nhỏ dương lên lại có hai cỗ phân lượng tương đương kim quang. Bay đi một chỗ khác đại điện. Chui vào sợi gừng nhi cùng ngao ấp thể nội vừa mới vì lẫn nhau nịt lên tân lang tân nương vải đỏ ngao ấp. Khương Tư Nhị. Cũng là có chút trở tay không kịp. Từ đâu tới thiên đạo công đức Khương Tư Nhi kinh ngạc nhỏ giọng nói câu. Ngao ấp cúi đầu nhìn chính mình trước ngực khối này nho nhỏ vải đỏ. Đáy mắt tràn đầy không dám tin. Lúc này. Long cung chủ điện trong. Từ long tục. Đến những cái kia tân khách. Một đám sinh linh ánh mắt. Đều rơi vào Nguyệt Lão trên người. Nguyệt Lão vừa muốn nói không mắc mớ gì đến chính mình. Liền nghe Lý Trường Thọ dẫn âm lọt vào tai. Bảo trì bình tĩnh. Bọn họ hỏi cái gì cũng không cần nhiều lời. Dùng cười không nói biểu tình. Làm chính bọn hắn liên tưởng chính là. Nguyệt Lão tuy có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng biết đây là Ngọc Đế bệ hạ sở nể trọng tương lai thiên đình trọng thần. Lập tức theo lời mà đi. Vị này lão quan mỉm cười, híp mắt, phối hợp gắp thức ăn uống rượu. Không bao lâu. Mấy vị đầu rồng lão giả đến đây nơi đây mời rượu. Nói bóng nói gió. Hỏi ý ngày đó nói công đức như thế nào Nguyệt Lão cười không nói. Mấy cái này đầu rồng lão giả lập tức rõ ràng. Này công đức xác nhận thiên đình tặng cho hạ lễ. Từng người đối Nguyệt Lão biểu đạt lòng cảm kích. Long tộc đối thiên đình độ thiện cảm trong nháy mắt kéo cao hơn mấy cái đẳng cấp. Ngao ấp cũng vội vàng chạy về đối Nguyệt Lão mời rượu nói lời cảm tạ. Hỏi cái này hai phần công đức từ đâu mà tới. Nguyệt Lão tiếp tục cười không nói. Ngao ấp lập tức rõ ràng. Nay xác nhận nhà mình giáo chủ ca ca an bài sự tình. Đối Nguyệt Lão cùng một bên Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Quăng tới ánh mắt cảm kích. Rất nhanh. Tần Hoàn mang theo hai vị thập thiên quân bên trong nhân vật tới. Cùng Nguyệt Lão bắt chuyện một hai. Hỏi đến vừa mới ngày đó nói công đức. Nguyệt Lão kéo dài. Cười không nói. Chủ điện trong những này trọng lượng cấp tân khách sở thảo luận nội dung đều là vì cái gì thiên đạo sẽ hạ xuống công đức. Cùng Nguyệt Lão ngồi cùng bàn. Nào đó không biết tên Ngọc Đế hóa thân. Bưng chén rượu kính Nguyệt Lão gấp đôi. Dẫn âm hỏi. Nguyệt Lão đại người. Việc này cũng hẳn là hải thần căn dặn a. Nguyệt Lão vẫn như cũ cười không nói. Vị này bệ hạ quả quyết rõ ràng một chút cái gì cúi đầu suy tư một hồi, lộ ra mấy phần mỉm cười. Nghi thức công đức. Thình lình nghe một vị hải tộc lão giả buồn bực nói câu. Không phải mới vừa có bốn đạo công đức rơi xuống sao, đạo thứ tư công đức đi nơi nào? Liền nghe một đầu rồng lão giả cười nói. Cái kia đạo công đức đi hai vị điện hạ tân phòng. Trúc tiên cách hiểu cách không, nhưng bao nhiêu cũng có thể giải thích qua đi. Chỗ kia buồng lò sưởi có long tộc trận pháp thủ hộ. Bình thường kim tiên đều không thể tìm kiếm mà ở chỗ này cao thủ. Tỉ như long tộc mấy vị trưởng lão. Ô Vân đại tiên đợi chút. Dùng tiên thức dò xét kia buồng lò sưởi. cũng vô pháp phát hiện cái gì dị thường. Chỉ có thể làm cái kia đạo công đức chi lực bay lên hai vị tân nhân giường. Đạo thứ tư công đức tự nhiên là bị Lý Trường Thọ được. Lúc này Lý Trường Thọ đang cùng Đại Pháp Sư giải thích. Này công đức đại khái là như thế nào, vừa bởi vì biện trang sự tình cười nửa ngày Huyền Đô Đại Pháp Sư. Giờ phút này lại là một hồi tán thưởng. Càng xem cái này chuẩn sư để thì càng yêu thích. Điểm ấy công đức chi lực. Kỳ thật cũng không thể nói điểm. Chỉ tử lượng nhìn lại. Đã là tương đương với Nam Hải Hải Thần Giáo 10 năm hương hỏa công đức thu hoạch. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Công đức chính là một tí tẹo như thế tích lũy. Sau này mới có thể làm ra đến công đức kim thân nha. So với điểm ấy công đức, Lý Trường Thọ thật sự ngóng trông kế tiếp chia ra cái gì không may. Lý Trường Thọ không ngừng hoán đổi thủy tinh kính. Nhìn một chút Ngao Ấp cùng Khương Tư Nhi. Nhìn một chút Nguyệt Lão ngồi cùng bàn ngọc đế hóa thân. Lại nhìn mắt Long Cung gần đây Long tộc chú binh nơi. Tổng thể tới nói đều theo hắn bố trí tại tiến hành. Trường Thọ, chúng ta muốn hay không đi Nam Hải dạo chơi? Huyền Đô Đại Pháp Sư nói. Bên ta mới suy tính hạ. Nam Hải đã hội tụ khởi huyết sát khí tức. Sợ là phải có một trận áp chiến. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư. Nói. Đại Pháp Sư. Nam Hải liền giao cho Long tộc chính mình đi ứng đối đi. Đệ tử cảm thấy. Chúng ta ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến. Mới là sự chọn lựa tốt nhất thiện. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng gật đầu. Thư thư phục phục tựa ở trong ghế. Khi nào cần ra tay ngươi liền hô một tiếng. Tạ Đại Pháp Sư thử thách. Lý Trường Thọ ớt tiếng, liền không chớp mắt nhìn chăm chú lên kia thủy tinh kính. Đáng tiếc, tóm lại là không nhìn thấy Nam Hải nơi. Đại Pháp Sư thần thông tuy mạnh, lại không phải vô hạn. Cũng chỉ có thể tại Đông Hải Long Cung giám sát Đông Hải Long Cung gần đây hải vực. Giờ phút này kia Văn Tịnh đạo nhân, đã là mang theo một mảnh u áp áp bóng đen. Tại Nam Hải đáy biển nơi nào đó vịnh biển bên trong ẩn thân. Nàng một thân huyết quần tóc dài ở trong nước biển chậm rãi phiêu động, xinh đẹp tư thái tản ra oanh oanh sáng ngời. Nhưng nàng phía sau kia đám mây đen bên trong mấy vạn sinh linh, chỉ là quỳ sát bất động, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vị này nữ vương đại nhân. Đột nhiên, trong biển kim quang lấp lóe, nước biển xuất hiện một chỗ hẹp dài không phao. Trong đó càn khôn bị mở ra, một đầu kim quang bao khỏa hung thú. Tự cản khôn trong cách khe bay ra. Đây là một đầu dài ba thước hung trùng toàn thân kim quang lấp lánh. Phía sau có sáu thanh như lưới dao bình thường cánh mỏng. Tự nó thân hình phán đoán, vậy đại khái là một đầu kim thiền. Biến thái, khục biến gì cái chủng loại này. Sáu cánh kim thiền trực tiếp bay đến Văn Tịnh đạo nhân trước người mười trượng. Phần lưng cánh mỏng đao mang tản ra sắc bén chi ý. Cơ hồ có thể đem Văn Tịnh đạo nhân khuôn mặt cắt vỡ. Văn Tịnh đạo nhân hừ một tiếng cũng không phản ứng cái này đồng sự. Mà này kim thiền lắc mình biến hóa. Hóa thành một khuôn mặt thanh tú. Tươi cười ôn hóa thanh niên đạo giả. Đối Văn Tịnh đạo nhân hơi gật đầu. Lạnh nhạt nói. Đạo hữu bên này. Chuẩn bị như thế nào? Văn Tịnh đạo nhân nói. Binh mã đã chuẩn bị đầy đủ. Này kim thiền gật gật đầu. Lời nói, theo hai vị phó giáo chủ an bài, sau đó bần đạo theo đạo hữu cùng nhau ra tay. Hừ, đến kéo ta chân sau. Văn Tịnh đạo nhân tức giận nói câu. Kia kim thiền đạo nhân lại chỉ là bình tĩnh cười cười, phối hợp đứng ở trong nước biển, không nói thêm lời. Lời nói, có thể nhìn ra quan hệ bọn hắn cũng không làm sao cùng thiện. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 23 chương 213 kiếp khởi Nam Hải. Hoàng tước chưa định tên kia lần này. Ứng phó tới sao? Văn Tịnh đạo nhân đứng bình tĩnh ở trong nước biển. Quanh người đã bị một tầng sương mù bao khỏa. Ngăn cách tiên thức. Ánh mắt. Đây là mỗi lần nàng động thủ làm chuyện xấu trước tất yếu chuẩn bị. Tại sao lưng nàng những cái kia tộc nhân. Khôi lỗi. Cùng với kia số lớn bị Tây Phương giáo hợp nhất yêu tục. Hung thú biến hóa người xem ra. Cái này nữ vương đại nhân. Thần bí nữ nhân. Lãnh diễm. Cao ngạo. ngoan độc, xảo trá trừ thánh nhân cùng mấy vị Tây Phương giáo phó giáo chủ bên ngoài. Nàng không đem bất luận kẻ nào đặt ở đáy mắt. Nhưng mà trên thực tế, những này hung áp sinh linh không thấy được Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng. Ta nhổ vào cái này thối kim thiền, lại tới cùng bản nữ vương đại nhân đoạt công hừ, cho là chính mình sẽ vuốt mông ngựa, đem đại giáo chủ chụp dễ chịu, liền có thể trở thành chân chính thánh nhân để tử si tâm vọng tưởng. Đồng dạng là bị lợi dụng thôi, vẫn là bản nữ vương đại nhân nhìn xa trông rộng, sớm tìm tốt nhà dưới. Hừ hừ, Văn Tịnh đạo nhân liếc mắt cách đó không xa thanh niên đạo giả, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, khóe miệng phát họa ra mấy phần mỉm cười mê người. Tùy theo, Văn Tịnh đạo nhân lại hơi nhíu mày, bắt đầu lo lắng cho chính mình nhà dưới lần này có thể hay không thất sách. Nàng cũng không muốn nhìn thấy chính mình sau này đối tượng thần phục ăn mệt, vậy sẽ làm nàng cảm giác chính mình đầu nhập sai người. Tây Phương giáo vận dụng dấu giếm cao thủ, so Văn Tịnh đạo nhân suy nghĩ nhiều gấp mấy lần. Nàng đoạn đường này là tiến công Nam Hải Long Cung Lục Lộ binh mã một trong, hội tụ nàng 2 vạn tộc nhân, 6.000 khôi lỗi, 6 vạn biển sâu yêu binh, cùng với 2 vạn tạp bài quân. Như vậy chiến trận, như Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử lại tại âm thầm ra tay, Nam Hải Long Cung đoán chừng sẽ chết thảm trọng. Tuy nói Tứ Hải Long Cung trong Nam Hải Long Cung thực lực xếp tại thứ 2, cao thủ đông đảo, nhưng Văn Tịnh đạo nhân ánh mắt dư quang quét mắt phía sau, lông mày càng nhăn càng sâu. Lần này Tây Phương giáo lấy ra cao thủ lại thật sự cũng không tính ít. Văn Tịnh đạo nhân cùng sát vách cái này kim thiền đồng dạng, là tại phương Tây 2 vị thánh nhân chưa thành thánh lúc liền bị bắt lại, nàng đối Tây Phương giáo âm thầm thế lực ngược lại là hiểu khá rõ. Rất nhiều cao thủ vẫn là kinh nàng tính toán, đầu nhập vào Tây Phương giáo dưới trướng. Thượng cổ Vu Yêu đại chiến thời kỳ cuối, một nhóm lớn yêu tộc bị Tây Phương giáo 2 vị thánh nhân lão ra âm thầm chế trụ, đưa đi 3.000 thế giới bên trong bồi dưỡng, đem bọn hắn hóa thành một phần chiến lực. Biển sâu yêu tộc cũng tại thượng cổ thời kỳ cuối, kinh Văn Tịnh đạo nhân chờ âm thầm vây quét, cuối cùng triệt để đầu nhập Tây Phương giáo. Mà giống nàng như vậy hồng mông hung thú xuất thân hung ác cao thủ, Tây Phương giáo những năm này ám chọc chọc góp nhặt không ít. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì Lục Thánh trưởng quản thiên địa đạo môn thế lớn, nhân tộc quật khởi, nhân tộc đắc thiên đạo phù hộ, nhân tộc bên ngoài sinh linh không gian sinh tồn càng phát ra nhỏ hẹp. Mà giống Văn Tịnh đạo nhân như vậy hung thú, bản thân liền là người người kêu đánh đối tượng. Đạo môn không nhìn chúng phần này chiến lực, đạo môn thánh nhân đệ tử gặp được hung thú cũng đều sẽ lập tức thay trời hành đạo, đem đám hung thú này diệt trừ. Thiên đạo bình thường sẽ còn hạ xuống công đức. Cho nên Tây Phương giáo hợp nhất bọn họ những hung thú yêu thú này, hoặc là nghiệp chướng quấn thân cao thủ lúc, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Mọi thứ có lợi thì có hại, cũng nguyên nhân chính là đây. Kia đó thập nhị phẩm kim liên sớm đã không chịu nổi gánh nặng, trấn áp khí vận hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. À, đại khái sẽ không có người tin tưởng giống bản nữ vương như vậy, thời viễn cổ tại huyết hải đã từng đắc công đức hộ thân đi. Văn Tịnh đạo nhân nhớ tới ở đây, ánh mắt trong mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thẫn thờ. Nữ vương cũng có lòng toan nước mắt, ngoan nhân cũng đành chịu lúc. Nàng đi lại trong bóng tối, chứng kiến mấy cái thời đại kết thúc, theo thiên đạo không ngừng hoàn thiện, thiên địa trong dần dần không có mặt của nàng thân chỗ. Giống nàng như vậy hung thú tại viễn cổ thời kỳ cuối, phần lớn đã trốn vào trong biển hỗn độn. Nhưng Văn Tịnh đạo nhân không cam lòng, không muốn nàng mang theo tộc nhân rời đi huyết hải về sau, liền muốn tại Tây Ngưu Hạ Châu nghĩ làm cái dung thân chỗ. Sau đó liền thành nuôi nhốt muỗi. Vốn dĩ Văn Tịnh đạo nhân cho là chính mình sẽ một con đường đi đến cùng, nhưng nhân giáo 2 chữ này không có dấu hiệu nào ngoài ý muốn xâm nhập, nàng đã không có so buồn tẻ sinh hoạt. Cái kia vô danh tử nam nhân rất mạnh, rất đáng sợ. tại huyền diệu chi cảnh, cùng hắn cách màn nước vừa thấy, kia cổ sợ hãi, những cái kia e ngại cảm giác, làm Văn Tịnh đạo nhân tìm về. Nàng vẫn là một đầu ngây thơ con muỗi nhỏ lúc thanh xuân ký ức, thời kỳ viễn cổ, tại trong biển máu, nàng chính là tại loại này trong sự sợ hãi, từng bước một trưởng thành, từng bước một mạnh lên a. Nàng thật không tưởng tượng nổi, nếu như chính mình có thể ở tại như vậy cường đại nam nhân bên người, nên là cỡ nào bất an, nên là cỡ nào kích thích. Nàng đều đã không thể chờ đợi ngóng trông chính mình có thể rời đi Tây Phương giáo, đi làm nhân giáo hiệu mệnh, từ đó chính thức thấy nam nhân kia một mặt. Huống chi nhân giáo không chỉ là cái đại pháp sư này, còn có cái kia tiểu pháp sư, cũng là như vậy thú vị. Cái trước bằng chính là đạo cảnh, là thực lực, làm nàng trực tiếp sợ hãi. Cái sau bằng vào chính là tâm cơ, là thần bí, làm nàng đi đi chương trình, cũng tương tự sinh ra một ít e ngại. Ha ha, Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, làm kia sáu cánh kim thiền, cùng với hậu phương trong nước biển phao các cao thủ, cùng nhau dùng mình một cái. Đột nhiên, một tia kim quang rơi vào Văn Tịnh đạo nhân trên người, trong đó đạo vận chợt lói lên rồi biến mất. Văn Tịnh đạo nhân đắc ý mà liếc nhìn sáu cánh kim thiền, đi qua thần thông gia trì, bị người nghe xong liền quên tiếng nói, truyền vào phía sau các nơi. Xuất phát, ngày hôm nay huyết tẩy Nam Hải Long Cung. Tùy theo, nàng thân hình chậm rãi hướng về phía trước, cũng bắt đầu dần dần gia tốc, dùng tự thân thần thông duy trì chính mình cùng phía sau đại quân ẩn nấp tính. Sau lưng nàng kia từng đạo bóng đen dán đáy biển cấp tốc đuổi theo. Một lát sau, cỗ này đại quân hóa thành mãnh liệt ám lưu, hướng Nam Hải Long Cung tập sát mà đi. Sau nửa canh giờ, Nam Hải Long Cung bên ngoài, Tây, Bắc, Nam ba phương hướng, đồng thời phát hiện số lớn cường địch tới gần Long Cung, ứng đối hết sức nhanh chóng trong biển trống trận oanh minh. Từng đội tiên giao binh, hải tộc tinh nhuệ, cấp tốc hướng Nam Hải Long Cung co vào phòng ngự trận thế. Nam Hải chỗ sâu nhất lên mấy trăm trượng cao thao thiên cử lãng, phương viên vạn dặm mây đen dày đặc, đáy biển hàng mấy chục, mấy trăm vạn sinh linh, sắp tiến hành một trận chém giết. Mà cách Nam Hải Long Cung không xa, mấy chỗ đáy biển khe đá bên trong, mấy con người giấy dò xét cách đầu, tùy theo liền lùi về chỗ ẩn thân. Đến rồi Đông Hải Long Cung góc, một chỗ khác không người thiền điện bên trong, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra. Ngay tại một bên ngủ gật thanh niên đạo giả lập tức mở hai mắt ra. Đại pháp sư ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra nho nhã tươi cười, bấm ngón tay tính toán, chậm rãi gật đầu, cũng lộ ra nghiêm mặt. Đại pháp sư chậm rãi nói, Hải Linh chi kiếp a. Lý Trường Thọ cũng là chậm rãi gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Mặc dù hải sản chết, hải tộc sinh linh tử thương không có quan hệ gì với hắn, nhưng thân là sinh linh, cũng phải có một chút đồng lý tâm. Giờ phút này, hai người bọn họ đã đổi cách địa phương. Lúc này còn có nửa ngày, chính là ngao ấp đại hôn chính thức bắt đầu. Về phần tại sao đổi chỗ, nhắc tới cũng có chút xấu hổ. Mấy canh giờ trước, Long Mẫu mang mấy tên long nữ đi kia buồng lò sưởi giường giữa giường, tuy nói bằng đại pháp sư bản lĩnh, cùng với mượn tới thái cực đồ uy năng, tự có thể làm long tộc phát hiện không đến bọn họ tung tích. Nhưng một đám long nữ nhóm oanh oanh yến yến, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trong miệng còn nói những cái kia cùng đồng phòng hoa trúc có quan hệ. Thẹn người lời nói, đại pháp sư nghe vài câu liền mang theo Lý Trường Thọ thuận đi kia mặt thủy tinh kính chạy. Bọn họ đổi cách nơi yên tĩnh, đại pháp sư còn tại nơi đây làm một chút bố trí. Đại pháp sư có thể không có việc gì ngủ gà ngủ gật, Lý Trường Thọ lại là hao tâm tổn trí cố sức, một mặt giám sát Long Cung các nơi, một mặt tìm kiếm có khả năng giấu ở trúc tân khách bên trong gian tế. Công phu không phụ lòng người, Lý Trường Thọ thật đúng là đã tìm được hai tên thần thái có chút khác thường thiên tiên. Đáng tiếc, hai người này có một cách là bởi vì uống một loại nào đó tiên những quá nhiều, đạo khu xuất hiện một tí xíu vấn đề. Cái này khiến Lý Trường Thọ nhớ tới năm đó. Chính mình bị Tử Ô Sư bá hố đến Đông Hải Long Cung đại hội trên tình hình lúc ấy biển cả hương vị. Đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Trường Thọ. Một bên đại pháp sư mở miệng hỏi. Đối sinh linh sinh tử. Ngươi như thế nào xem? Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ. Tổng không thể trả lời ngồi tại nhìn. Biết đại pháp sư là tại khảo giáo tâm tính của mình. Lý Trường Thọ tại bức cách cùng nông cạn trong lúc đó. Tìm cách thích hợp độ. Xả một ít chân linh luân hồi đạo lý. Luận chứng một chút thiên địa cùng sinh linh cùng tồn tại. Lẫn nhau tổn thương biện chứng quan hệ. Đại pháp sư rất nhanh liền lộ ra nụ cười hài lòng. Giống loại trình độ này báo cáo. Lý Trường Thọ hiện nay. Một thiên có thể viết cái 6-7 thiên. Đều không mang theo giống nhau. Dù sao không có gì trong thực tế dùng. Cùng đại pháp sư xả chỉ chốc lát. Đông Hải Long Cung bên trong mới có tướng lính vội vàng chạy tới Long Vương bên người. Tại Long Vương bên tai thấp giọng nói vài câu. Lớn mật Đông Hải Long Vương bên người một đầu rồng lão giả khẽ quát một tiếng. Mắng. Này biển sâu yêu tộc không biết tốt xấu dám thừa dịp ta Long tộc đại hôn ngày. Tập kích Nam Hải Long Cung bệ hạ còn thỉnh hạ lệnh. Để cho chúng ta đi diệt sát đạo trích lúc này khoảng cách ngao ấp điện hạ đại hôn còn có nửa ngày. Đủ đi tới đi lui Long Vương nghe vậy chậm rãi gật đầu. Phờ phạc mà nói câu. Có thể. Mang nhiều chút binh mã. Tiến đến gấp rút tiếp viện Nam Hải Long Cung. Long Vương chỉ là đơn giản hạ cách mệnh lệnh. Ở đây lập tức liền có 2/3 Long tộc cao thủ đứng lên. Tại mấy tên đầu rồng lão giả xuất lính dưới. Vội vàng theo đại điện bên cạnh thiên môn đi ra. Thấy tình hình như vậy. Nơi đây tân khách tự nhiên sẽ hiểu, Long tộc xác nhận đã sớm chuẩn bị. Không bao lâu, Đông Hải Long Cung chỗ bay ra hơn ngàn điều thương long, mang theo trận trận tiếng long ngâm. Tại trong biển rộng mau chóng đuổi theo, đảo mắt không thấy tăm hơi. Từng đám Long tộc đại quân cũng khí thế hung hăng tiến đến Nam Hải nơi, bất quá tốc độ cũng không tính nhanh. Lý Trường Thọ thấy thế, cũng không có nửa điểm buông lỏng. Hắn trước đây an trí tại Nam Hải Long Cung gần đây giấy đạo nhân. Sở cảm nhận được cao thủ uy áp. So với hắn đoán trước còn nhiều hơn 2 thành. Hơn nữa. Căn cứ Lý Trường Thọ suy đoán. Lúc này Tây Phương giáo cùng Long Cung. Đều đã lâm vào từng người vòng lẩn quẩn bên trong. Lẫn nhau coi là đối phương chúc tính toán. Lẫn nhau cất giấu áp chủ bài. Lẫn nhau càng lún càng sâu. Long Cung. Phương Tây tính toán chúng ta sớm có ứng đối này đợt khẳng định thắng. Mai phục bọn họ một đợt. Trở tay chính là một cái vạn long đại trận Tây Phương giáo. Hôm nay Long tộc tổn thương định. Thiên đạo cũng không bảo vệ được hắn. Ta nói Lý Trường Thọ đối với cái này. Cũng chỉ có thể hơi lắc đầu. Coi như trước tình hình như vậy đến xem. Hắn mới có mấy phần khả năng sẽ là giấu đến sau cùng kia một thế lực. Đông Hải Long Cung hướng nam 6 vạn dặm, một chỗ hoang đảo trên. Hai thân ảnh chính rượt rượt túy túy giấu ở một chỗ nham động trong. Một cái bấm ngón tay suy tính. Một cái cầm mai rùa lành nghề thuật bói toán. Bên trái bấm ngón tay suy tính người. Diện mạo đường đường. Tinh thần sung mãn. Một đôi mày rậm hạ hai mắt sáng ngời có thần. Xúc sợi dâu. Mặt mũi tràn đầy chính khí. Tất nhiên là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Triệu Công Minh. Một cái khác cầm mai rùa không ngừng lay động lão giả. Cao cao gầy gò. Khuôn mặt thanh kỳ. Hai mắt thon dài. Xương gò má hơi cao. Tất nhiên là cùng Triệu Công Minh cùng nhau trốn ở nơi đây. Chuẩn bị giúp bản gia Long tộc một cái Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân cầm mai rùa xem bói nửa ngày. Kết quả lại là khó bề phân biệt. Một hồi biểu hiện là điểm dữ. Một hồi biểu hiện là điểm lành. Có khi sẽ còn cắt hung nửa nọ nửa kia. Điểm đại hung tóm lại một câu. Long tộc hòa phúc khó liệu. Công Minh sư đệ thế nào chính như hải thần lão để lời nói. Nam hải bên kia đánh nhau. Triệu Công Minh thở dài. 100 vạn đại quân chém giết. Vô số trong biển sinh linh bị tác động đến. Lại là một trận kiếp nạn a. Kiếp này thật đến rồi. Hoàng Long chân nhân lập tức một hồi nhíu mày, đáy mắt kia phần may mắn cũng theo đó thối lui. Hoàng Long sư huyên không cần sốt ruột. Triệu Công Minh cười nói, có hải thần lão để ở bên mưu tính, Long tộc tuyệt đối ăn không được thiệt thòi lớn. Chỉ là, dù sao cũng là phương Tây ra tay, Long tộc khẳng định là phải có chút tử thương. Nếu là có thể nhờ vào đó, ấm hải thần lão để nói, thúc đẩy Long tộc thượng thiên, vì tam giới tạo phúc chi đại sự, đối Long tộc trưởng xa mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Hoàng Long thấp giọng nói, nói nghe thì dễ. Ô cớ gì nói ra lời ấy, Long tộc thực chất bên trong còn tại hoài niệm thời viễn cổ. Mặt hắn nhóm tự do rong ruổi ở giữa thiên địa tiêu dao tự tại. Hoàng Long chân nhân lắc đầu cười khổ. Một lần đả kích, dù là thương cân động cốt, cũng rất khó để bọn hắn cúi đầu. Cũng không hẳn vậy, Triệu Công Minh nói, Long tộc việc này, ta cùng hải thần lão để tán gẫu qua mấy lần. Hải thần lão đệ đã có chắc chắn 8 phần 10. Mặc dù hải thần lão đệ cảm thấy còn không ổn thỏa, nhưng chuyện này chúng ta hơi hỗ trợ sử dụng lực, tóm lại là có thể thành. Chỉ mong đi. Hoàng Long chân nhân cầm trong tay mai rùa thu vào, cũng bấm ngón tay suy tính. Dần dần, này hai vị đạo môn cao thủ bắt đầu nhìn chăm chú Tây Nam phương hướng. Bọn họ tuy vô pháp trực tiếp nhìn thấy đáy biển chém giết đại chiến, lại có thể cảm nhận giữa thiên địa huyết sát khí tức biến hóa. Vừa mới khai chiến, hai bên đã là tử thương thảm trọng. Hoàng Long chân nhân chậm rãi thở ra một hơi, bất kể như thế nào, ngày hôm nay làm hết sức mà thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Triệu Công Minh gật gật đầu. Hiện tại, chúng ta liền chờ hải thần lão để tín hiệu. Tín hiệu vừa đến, lập tức tiến đến Đông Hải Long Cung chi viện. Hoàng Long chân nhân đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: đúng rồi, tín hiệu là cái gì? Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, lời này hắn cũng muốn hỏi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 23 chương 214 ổn tự 12 mưu chi thâu thiên hoán nhật. Triệu đại gia cùng Hoàng Long chân nhân như thế nào đột nhiên theo ẩn thân địa phương lặng lẽ chạy tới còn tốt. Lý Trường Thọ không có đối Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân hoàn toàn yên tâm. Mặc dù hơn phân nửa tâm thần đều tại chú ý Nam Hải chiến sự, nhưng cũng chia một tia tâm thần, thời khắc chú ý hai tên sát thủ giàn cấp động tính. Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân mới từ kia hoang đảo bên trong động chui ra ngoài, còn chưa thi triển thần thông bỏ chạy. Lý Trường Thọ giấu ở trong nước biển một bộ giấy đạo nhân lập tức chui ra. Kia là một đầu phổ thông hải ngư tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, mang ra mấy giọt ấm ánh giọt nước. Con cá này bồng một tiếng nổ tung, hóa thành mặt mũi hiền lành lão thần tiên bộ dáng, rơi vào hai vị đạo môn cao thủ trước người. Hai vị tiền bối, như thế nào đột nhiên ra tới rồi? Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân liếc nhau. Cái sau vừa muốn nói chuyện, cái trước đã là đỡ sâu ho một tiếng, cười nói, bên trong có điểm buồn bực, ra tới dạo chơi. Bất quá, hải thần lão đệ, ngươi này ẩm thân pháp ngược lại là lợi hại, càng đem ta cùng Hoàng Long sư huyên đều lừa rồi. Ách, rõ ràng là hai người các ngươi căn bản không có dò xét. Lý Trường Thọ vội nói, vãn bối cũng không phải là cố ý ẩn nấp, cố này hóa thân tại mấy tháng trước đó liền đã đến nơi đây. Chỉ là vẫn luôn dùng hóa hình thuật hóa thành một đầu cá bơi, mỗi ngày cùng bầy cá cùng nhau du động. Có lẽ lúc này mới trong lúc vô tình đem hai vị tiền bối giấu riêng được. Tiền bối thế nhưng là có chuyện gì gấp, hoặc là phát hiện tình huống gì không? Không có việc gì, chính là ra tới hít thở không khí. Ăn khục, ngươi bận biểu ngươi chính là. Triệu Công Minh khoát khoát tay, lôi kéo Hoàng Long chân nhân liền hướng nham động trong đi. Làm Lý Trường Thọ cũng là cảm thấy khó hiểu. Tam giáo cao thủ mê hoặc hành vi thêm một. Dứt khoát, Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân cũng không trốn rồi, hắn đối động làm cách đạo vái chào, mưng phất trần, trực tiếp tại một tòa đá ngầm sau ngồi xếp bằng nhập tọa, thi triển quy tức bình khí quyết, chứng nhãn pháp, tận lực giảm xuống mình bị người phát hiện khả năng. Hắn hiện tại tâm thần phân quá nhiều chỗ, quả thật có chút không quá đủ. Không lo được cùng Triệu đại gia cùng Hoàng Long chân nhân căn dặn quá nhiều. Nam Hải chiến sự đã đến sắp vỡ tổ trình độ, Đông Hải gần đây đã bắt đầu hiển lộ tung tích địch. Nhưng đối phương hết sức xảo hoạt, Long tộc tại các nơi xếp vào thám tử, lúc này vẫn như cũ không có chút nào đoạt được. Ngoại trừ Nam Hải, Đông Hải, Lý Trường Thọ còn muốn lưu một phần giữ gốc tâm thần cho sư phụ cùng sư muội, ngăn chặn bị trộm nhà hết thảy khả năng, lại lo lắng Tây Phương giáo làm đợt đại sự. Còn nhất định phải chú ý Đông Hải cùng Nam Hải bên trong nguy hiểm khá lớn mấy cách địa điểm. Lẻ loi tổng tính toán ra, Lý Trường Thọ lúc này muốn chú ý địa phương quả thực hơi quá nhiều. Ai? Nào có cái gì bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý, bất quá là một cách lại một cái giấy đạo nhân giải ra. Đông Hải vẫn là phong bình chơi tính, đợt thứ hai gấp rút tiếp viện Nam Hải Long cung cao thủ đã chạy tới. Long tộc đại hôn không khí tự nhiên cũng nhận một chút ảnh hưởng. Chúng tân khách cũng đều có chút buồn mực. Không biết luôn luôn yếu thế biển sâu đại yêu, tại sao lại gan lớn đến đánh lén Long cung tại Long cung tiệt giáo trúc tiên. Đã là làm xong đi giúp ngao ấp ra mặt chuẩn bị. Bọn họ tiệt giáo dù sao không sợ đem sự nháo đại, huyên náo càng lớn, bọn họ tiệt giáo nhảy ra cao thủ cũng càng nhiều. Lúc này khoảng cách ngao ấp đại hôn ngày tốt giờ lành đã không đủ hai canh giờ. Ngao ấp suy đi nghĩ lại, vẫn là đi tìm trong tộc bối phận tối cao trưởng lão Long tộc đề nghị, đem hắn đại hôn trì hoãn một ngày. Ngày hôm nay Long tộc toàn lực ra tay, đi đem xâm chiếm Nam Hải Long cung chi địch đều tiêu diệt. Kết quả ngao ấp bị vị kia Long tộc lão trưởng lão khiển trách vài câu, làm ngao ấp chỉ cần làm tốt hắn ngày hôm nay nên làm sự tình. Ngao ấp vốn muốn tìm chính mình giáo chủ ca ca tố khổ một chút, cầu cây sách lược, nhưng lại bị chính mình thân ca ngao giáp lôi đi, mang đến bổ trang. So với tinh thần trách nhiệm bảo giáp ngao ấp, khuôn mặt anh tuấn, thân cao tám thước Đông Hải Long cung đại thái tử ngao giáp liền có vẻ hơi không tim không phổi. Ngao giáp cười nói, ngốc đệ đệ, chớ có lo lắng, chúng ta Long tộc từ viễn cổ mà đến, to to nhỏ nhỏ kiếp nạn trải qua không biết bao nhiêu, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, ngươi ta bây giờ bản lĩnh còn chưa tu đủ hết, cũng đừng vì chuyện này quan tâm. Ngao ấp quả nhiên vẫn là cảm giác giáo chủ ca ca so với chính mình thân ca đáng tin cậy gấp trăm lần, không, gấp một vạn lần. Ba canh giờ, Nam Hải Long cung đã có mười mấy muôn lần chết tổn thương. Đại chiến vừa khai hỏa lúc là ba đường thần bí đại quân đánh lén Nam Hải Long cung, đã sớm chuẩn bị Nam Hải Long cung lập tức co vào phòng ngự trận thế, dựa vào đáy biển mấy tầng đại trận ngăn cản đối phương, cũng điều động đại quân ở ngoại vi bọc đánh địch tới đánh. Đi qua hai bên một hồi vây quanh, vây đánh, cánh nhiễu tập, phản vây đánh. Chờ một chút thông thường thao tác, Nam Hải Long cung gần đây mấy ngàn dặm hải vực, hải sản tử thương không đếm được, sóng cả khuấy động trên mặt biển, đã chất đầy, rất nhiều khó gặp mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Như cái gì, xúc giác dài trăm trượng con mực, dài ba trượng ngắn đại long tôm, đại thụ tán cây lớn nhỏ con cua lớn. Lại bởi vì trong biển kịch liệt đấu pháp, thường xuyên sẽ xuất hiện từng đoàn chân hỏa, thuật hỏa. Những này không cách nào bị phổ thông nước biển dập tắt ngọn lửa sẽ không ngừng lên cao. Hoặc là trực tiếp nướng, hoặc là làm nóng nước biển, chậm hỏa mảnh nấu. Con cua xác rất nhanh liền đỏ lên. Nếu là Hùng Linh Lịa nhìn thấy tình hình như vậy, liền nàng kia trách trời thương dân, đào đất táng hoa tính tình, chắc chắn khóc ròng ròng, nước mắt thẳng hướng trong bụng lưu. Nam Hải chiến cuộc, Lý Trường Thọ không thể giúp quá nhiều. Bên kia mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng cũng chỉ là cái phó sân khấu. Chân chính sân khấu chính vẫn là tại Đông Hải Long Cung. Dựa vào trước thời hạn cất kỹ giấy đạo nhân, quan sát nửa ngày Nam Hải đại chiến, Lý Trường Thọ đáy lòng dần dần có như vậy ý tưởng. Phương Tây lần này hẳn là chuẩn bị mấy cái kế hoạch lớn, chọn cơ tuyển dụng. Vô luận ai là Tây Phương giáo tại việc này thượng người chủ trì, như là đã đầu nhập vào nhiều như vậy thẻ đánh bạc, tất nhiên phải có hồi báo. Phương Tây mục đích là đem Long tộc đánh sợ, lại thu phục. Đến lúc này, Lý Trường Thọ đã có thể xác định Tây Phương giáo là thật bất kể tử thương, muốn đem Nam Hải Long cung trọng thương, lại dùng hải tộc phản quân hình thành một cỗ áp lực, bức Đông Hải Long Vương cái này Long tộc tộc trưởng cúi đầu. Nếu như là như vậy, Phương Tây Thánh Nhân đệ tử tất nhiên ngay tại Đông Hải gần đây, khi tất yếu hiện thân, đến Đông Hải Long cung biểu lộ ra Phương Tây Thánh Nhân uy nghi. Huyền Đô Đại Pháp Sư bên người, Lý Trường Thọ đưa tay bám lấy cái trán, cẩn thận suy tư. Một bên Đại Pháp Sư có thể cảm giác được, Lý Trường Thọ lúc này tâm thần tại vận chuyển hết tốc lực, cũng chưa quấy dày, chỉ là mỉm cười lặng chờ. Không bao lâu, Lý Trường Thọ mở miệng nói, Đại Pháp Sư, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không đúng, đệ tử suy nghĩ còn không chu toàn. Lý Trường Thọ áy náy cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu động não. Đại Pháp Sư cũng không quản thêm, chỉ là mỉm cười gật đầu, hơi bấm ngón tay suy tính. Lần này Đại Pháp Sư nhíu mày đối thủy tinh kính thượng một chút, lời nói, Trường Thọ, xem nơi đây. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đen kịt một màu bên trong đáy biển, có từng đảo to lớn thân ảnh cực nhanh lướt qua, kia dường như từng đầu to lớn bát trảo con mực. Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói, nơi này khoảng cách Đông Hải Long Cung đã không đủ 10 vạn dặm. Đối phương nắm thời cơ ngược lại là dị thường tinh chuẩn, vừa lúc là đại hôn muốn lúc bắt đầu. Lúc này Nam Hải cụ thể như thế nào Nam Hải chính lâm vào rằng co. Tây Phương giáo lần này không biết làm sao vậy. Lý Trường Thọ cao mày nói, theo lý thuyết, biện pháp tốt nhất chính là kế điệu hổ ly sơn, sử dụng hết về sau lập tức rút đi, lại lặp đi lặp lại nhiễu tập. Nhưng lần này Tây Phương giáo làm đến những này yêu binh hung thú đã tử thương ba thành còn không rút đi, đây quả thật là làm đệ tử vô cùng khó hiểu. Đại Pháp Sư trầm ngâm hai tiếng cười nói, là kia đóa thập nhị phẩm kim liên, đệ tử không hiểu. Bọn họ Tây Phương giáo trấn áp giáo vận thập nhị phẩm kim liên hẳn là sắp đạt tới cực hạn, che chở không được nhiều như vậy có nghiệp chứng mang theo yêu thú hung áp hạng người. Đại Pháp Sư nhẫn nại tính tình, giải thích cặn kẽ, đi Nam Hải cách đám kia Tây Phương giáo thủ hạ, hẳn là cố ý muốn hao tổn tại kia. Nếu là lấy những này thủ hạ tính mệnh đổi lấy Long tộc hiệu chung, Tây Phương giáo tự nhiên là đại thắng. Nếu là lần này thất thủ, bọn họ cũng chỉ là ném đi chút con rơi. Hóa giải thập nhị phẩm kim liên áp lực, tổng thể cũng sẽ không quá thua thiệt. Lý Trường Thọ không khỏi ngẩn ra, lập tức đứng dậy làm cái đạo vái chào, lời nói, đệ tử chưa cân nhắc đến tầng này, đa tạ Đại Pháp Sư điểm tỉnh. Đại Pháp Sư khoát khoát tay, cười nói, không nên tự trách, ngươi lúc này chịu tu vi hạn chế, có nhiều thứ không nhìn thấy, đúng là tình lý. Phương Tây hai vị kia cũng không phải thích người chịu thua thiệt. Lý Trường Thọ liên tục gật đầu, lập tức một lần nữa chỉnh lý chính mình kế hoạch, đem thập nhị phẩm kim liên chờ yếu tố cũng suy tính đi vào, ảnh hưởng không lớn. Đại Pháp Sư không ngừng thi pháp, khắp nơi đánh lén Đông Hải Long cung quân địch bóng dáng, tại thủy tinh kính thượng hiển lộ ra tung tích. Lại có nhiều đến 12 đường binh mã Nam Hải thật đánh Đông Hải tạo áp lực, Tây Phương giáo thật sự giỏi tính toán. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ giây lát. Này 12 đường hải tộc phản quân tại đến gần Long Cung 3 vạn dặm lúc, lần lượt bị Long Cung phát hiện. Trong lúc nhất thời, Đông Hải các nơi chống trận oanh minh, trước đây mai phục tại các nơi lính tôm tướng cua tiên giao binh từ các nơi xông ra, chặn đánh những quân địch này. Gần như đồng thời, Đông Hải Long Cung từng cách phương hướng thượng bộc phát đại chiến. Đông Hải Long Cung bên trong không ngừng xông ra mấy tên tướng lính, đem Long Cung gần đây đóng quân đại quân điều đi một bộ phận, đi gấp rút tiếp viện chiến sự áp lực khá lớn nơi. Chỉ là nửa canh giờ, Đông Hải Long Cung liền bị quân địch đại quân ẩm ẩm vây quanh. Đông Hải các nơi sóng cả cuồn cuộn. Thiên địa biến sắc trong Long Cung. Trúc Tân Khách mặc dù mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc, Đông Hải Long Vương vẫn luôn ổn thỏa tại bảo tỏa bên trên. Đại hôn vẫn như cũ muốn như thường tiến hành. Long tộc hiện tại, xông ra chính là một cách bình tĩnh, phảng phất còn có vô cùng nhiều chuẩn bị ở sau. Mà xem như chân chính người đứng xem. Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng Lý Trường Thọ, luôn là có thể trước một bước. Phát hiện Đông Hải Long Cung gần đây xuất hiện nguy hiểm. Thủy Tinh Cung kia vắng vẻ góc tối không người bên trong. Đại Pháp Sư lần nữa thi pháp. Mặt kính phía trên xuất hiện mấy thân ảnh mơ hồ. Đại Pháp Sư hừ nhẹ một tiếng. Trong đôi mắt xẹp qua hai đạo thanh quang. Trong mặt gương những người kia quanh người mơ hồ ngụy trang tiêu tán. Lộ ra hình dáng. Thần thông thật mô sai biến mất thuật, đây là bốn tên lão giả. Từng người tản ra kinh người uy áp, bọn họ xuất hiện vị trí. Khoảng cách Đông Hải Long Cung đã không đủ 5.000 dặm. Vừa vặn vòng qua bên ngoài đại chiến nhất thể hình phúc hậu béo đạo nhân. Đem gánh tải trên lưng miệng túi mở ra. Trong đó bay ra từng đạo lưu quang. Hóa thành đạo đạo thân ảnh. Cấp tốc liệt làm chiến trận, lại có một nhắm chặt hai mắt cao gầy đạo nhân. Cầm trong tay bảo tháp hướng về phía trước ném một cái. Bảo tháp bên trong cũng bay ra đạo đạo lưu quang. Bốn người từng người mang theo càn khôn trọng bảo. Đồng thời tế lên bảo vật. Lại gọi ra mấy chục vạn hải tộc, yêu tộc binh mã. Vẫn là hải tộc phản quân cùng biển sâu yêu tộc bên trong tinh nhuệ bộ phận. Chính lúc này, một bên càn khôn đột nhiên bị mở ra. Một đầu sáu cánh kim thiền chui ra. Phía sau lại có mấy mười đạo thân ảnh cấp tốc bay ra. Phía trước nhất trong sáu người, Văn Tịnh đạo nhân thình lình xuất hiện giờ phút này. Trên người bọn họ che lấp chi pháp, tất cả đều bị Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn thấu, hiện ra tại trong mặt gương. Huyền Đô nhíu mày, thấp giọng nói: Tây Phương giáo thế nhưng dưỡng nhiều như vậy hung ác chi đồ. Này hai vị sư thúc thật đúng là không từ thủ đoạn muốn đem bọn họ Tây Phương giáo kéo lên. Lý Trường Thọ thấy thế, lại là lộ ra mấy phần mỉm cười. Trường Thọ vì cái gì bật cười, đệ tử chỉ là an tâm chút. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một cái, cười nói, phương Tây toàn bộ tính toán, ứng chính là như vậy. Lấy Nam Hải Long Cung làm mồi nhử. Điều đi long tộc hơn phân nửa cao thủ. Lại bên ngoài vây 12 đường binh mã đánh nghi binh. Làm long tộc tinh nhuệ thoát thân không ra. Lại lấy càn khôn bảo vật. Càn khôn thuật pháp. Vòng qua bên ngoài chiến trường. Trực tiếp tập kích bất ngờ long tộc. Trong thời gian ngắn liền đem long tộc chèn ép xuống tới. Đơn giản tới nói, đối phương an bài bố trí vẫn chưa vượt qua trí tưởng tượng của hắn. Nhưng Lý Trường Thọ hơi châm trước hạ dùng từ. Không dám có nửa phần kiêu ngạo. Chỉ là nói. Như vậy ý nghĩ mặc dù xảo diệu. Lại tại lẽ thường bên trong. Cũng không tính kỳ mưu. Đệ tử ngược lại là sợ bọn họ không theo kịch bản ra bài, kia mới là khó đối phó nhất. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói. Vậy ngươi nói một chút xem. Kế tiếp chúng ta nên như thế nào phá cuộc? Đại Pháp Sư ngài lại khảo giáo đệ tử. Lý Trường Thọ nhìn trong mặt gương. Kia phi tốc nhào về phía Đông Hải Long Cung đông đảo thân ảnh. Cấp tốc đáp. Này cuộc trọng điểm. Ở chỗ thủ. Cũng ở chỗ kéo. Đông Hải Long Cung nhất định phải giữ vững một trận này, trừ cách đó ra. Còn phải nghĩ biện pháp. Ngăn chặn kế tiếp sẽ theo phía Tây bay tới. Đăng tràng giải cứu long tộc Tây Phương giáo chúng thánh nhân đệ tử. Bọn họ hao tốn nhiều như vậy tâm huyết. Chính là vì cuối cùng này một cái giải cứu tiết mục. Đệ tử đề nghị. Có thể cho bọn họ đến cái rút củi dưới đáy nồi. Khiến cái này Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử. Ngày hôm nay tới không được Đông Hải Long Cung. Này cuộc liền có thể tự giải. Huyền Đô Đại Pháp Sư bấm ngón tay suy tính. Rất nhanh liền mỉm cười gật đầu. Đã như vậy, ta cái này đi chiếu cố hai vị kia sư thúc sở thu đệ tử. Đại Pháp Sư, ngài tốt nhất đừng trực tiếp lộ diện, lúc này tình hình còn chưa mất khống chế. Lý Trường Thọ vội nói. Có thể thỉnh Đại Pháp Sư suy tính ra. Tây Phương giáo chúng thánh nhân đệ tử đại khái phương vị. ta thỉnh một vị chuyên khắc Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử cao nhân đi qua một chuyến. Kéo bọn họ một hai canh giờ cũng không thành vấn đề. Tốt, đại pháp sư vẫn chưa nhiều lời, lòng bàn tay nổi lên thái cực đồ hư ảnh, nhắm mắt bắt đầu lặng lặng thôi diễn. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Thọ cũng chú ý tới. Tại đột kích chi địch bên trong, vừa rồi cái kia phá vỡ càn khôn sáu thước kim thiền, đột nhiên rời đi đánh lén đại quân, hướng biển sâu chỗ càng sâu mà đi. Quả nhiên đối phương cũng không muốn bỏ qua long tộc nhược điểm chí mạng. Tìm được, Huyền Đô đại pháp sư rất nhanh mở hai mắt ra. Tại Đông Thắng Thần Châu trên không, một chỗ trong mây mù, tổng cộng sáu vị chính nhắm hướng đông biển chậm chạp chạy đến. Tốt, Lý Trường Thọ lập tức đáp ứng một tiếng, tùy theo hai mắt nhắm lại, tâm thần rơi xuống chỗ kia hoang đảo giấy đạo nhân trên người. Này thần tiên ra giấy đạo nhân lập tức đứng dậy bưng phất trần, vội vàng đi hướng kia động. Triệu đại gia lần này thật đúng là tới. Anh hùng, há có thể không có đất dụng võ.